Cái này, Diệp công tử chê cười, thật đúng là có một chuyện, cần phiền phức Diệp công tử xuất thủ. Diệp Vân có thể nghĩ tới chỗ này, tự nhiên là không hề thấy quái lạ, nếu không có sự tình muốn nhờ, người ta dựa vào cái gì, đối với hắn này khách khí. Ta có một vị sư muội, gần nhất lúc tu luyện, vô ý tẩu hỏa nhập ma, ta khổ tìm nhiều pháp, đều là khó mà khiến nàng chuyển biến tốt đẹp, nghe nói Diệp công tử chính là thời đại thượng cổ. Kiếm ma Diệp Nam Thiên về sau. Diệp Vân nhịn không được cau mày nói, tiền bối là nghe người nhà họ Khương nói, vẫn là nghe Lâm Tử Thành nói. Là tiên nhi trước khi bế quan nói. Diệp Vân lập tức im lặng, bất quá, tại nhìn thấy Vũ Tiên mà trước đó, để hắn đối cái này cựu huyền môn sinh ra hảo cảm, lại là muôn vàn khó khăn. Nhẹ nhàng lấy ra một chén thanh thủy. Diệp Vân nhắm mắt lại, đem mình tự mang chén nước nâng trong tay, hắn chậm rãi thưởng thức thanh thủy, lại là tựa hồ đã mất đi nói chuyện hào hứng. Diệp công tử, nếu là có thể đến giúp sư muội ta, chúng ta cựu huyền môn, tự nhiên sẽ xuất ra thủ lao tương ứng. Mắt thấy Diệp Vân cái này liều thuốc diễn xuất, cựu huyền môn trưởng giáo lập tức biết, lại nói cái khác, liền trở thành nhiều lời. Làm sao, các nàng trước đó đã từng hạ đạt qua đối Diệp Vân lệnh truy nã, muốn từ Diệp Nam Thiên nơi đó chấp đối, là không thể nào, Vũ Tiên mà lại không cách nào đi ra, chỉ có thể triển khai công bằng giao dịch. Tốt. Diệp Vân cũng không hỏi cái kia thủ lao là cái gì, bằng cựu huyền môn trưởng giáo thân phận, tuyệt không có khả năng thua lỗ mình. Cứ như vậy, đối phương thái độ, rõ ràng cũng là lãnh đạm mấy phần, Diệp Vân lại là cũng không thèm để ý, hắn cũng không cho rằng, đối phương có nhúng tay, mình cùng Tiên Nhi ở giữa chuyện tư cách. Khi dưới, hai người một trước một sau, liền đi vào cựu huyền môn một đầu địa hạ ám đạo bên trong, cái kia cuối con đường, chính là một gian hàng ngọc chế tạo mật thất. Diệp Vân âm thầm nhíu mày, hắn chấn ma sách, thế nhưng là chỉ vừa mới tu luyện tới đệ nhị tầng đỉnh phong, nhìn trận thế này, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy à. Đi vào mật thất, chỉ gặp một trương hàn ngọc băng quan, bày tại một đống, không biết lên cái tác dụng gì trong trận pháp. Cái kia băng quan bên trong, lại là lẳng lặng nằm một vị, niên kỷ tại trường 30 xinh đẹp thiếu phụ. Diệp Vân hít sâu một cái hàn khí, trinh trọng nói, ta thử một chút đi, chỉ sợ ta thực lực bây giờ quá thấp, khó mà đến giúp vị tiền bối này cái gì. Nói, Diệp Vân khẽ vươn tay, tay trái ngón giữa và ngón trỏ, liền nhẹ nhàng điểm vào nữ tử này cái chán thẳng lên. Diệp Vân chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng cũng không dám trực tiếp dùng chấn ma sách, đi chấn áp đối phương tâm thần, mà là một chút xíu, tra nhìn đối phương kinh mạch bên trong, chân nguyên vận chuyển tình huống. Hồi lâu sau, Diệp Vân từ từ mở mắt, hắn gật gật đầu nói, có thể thử một lần, cũng không biết, có phải hay không sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên không dám nói, mình có nắm chắc 10 phần, muốn nói là giúp đỡ người khác chấn áp tâm ma, Diệp Vân thật đúng là lần đầu tiên. Sư muội ta đã thời gian không nhiều lắm, liền xem như chỉ có một tia hy vọng, cũng muốn đi tranh thủ một dưới, Diệp công tử đã có biện pháp, cứ việc xuất thủ là được. Diệp Vân khi bên dưới cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp chuyển đi qua một cô năng lượng, giúp đỡ nữ tử này, chậm rãi thư giãn lên kinh mạch tới. Thời gian không dài, nữ tử này bị đông cứng thân thể, chậm rãi khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Ngay tại lúc đó, một cỗ cuồng bạo vô tự chân nguyên, cũng là bắt đầu ở nàng những cái kia đã tàn phá, hư nhược kinh mạch bên trong, bắt đầu bốn phía tán loạn. Chấn. Diệp Vân âm thầm chìm quát to một tiếng, lại là đột nhiên đem mình toàn bộ tâm thần, đều tập trung đi vào, toàn lực giúp đỡ nữ tử này, trải đạo lấy chân nguyên vận chuyển. Mấy hơi thở ở giữa, Diệp Vân trên đầu, liền toát ra khói trắng, từng khỏa mồ hôi, cũng là thuận thế mà xuống, rất nhanh liền bao trùm gương mặt của hắn. Đối phương chân nguyên, đúng là mênh mông cùng vô tận hải dương, đơn giản cũng không phải là Diệp Vân có khả năng tưởng tượng. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, nữ tử này thực lực, đúng là này cường hãn. Muốn giúp nàng chấn áp chân nguyên, đơn giản chính là, chuyện không thể nào. May mắn, ngay tại Diệp Vân muốn cứ thế từ bỏ thời điểm, nữ tử này đã khôi phục ý thức, nàng bắt đầu chủ động đã vận hành lên mình chân nguyên, lập tức liền cực lớn hóa giải Diệp Vân áp lực. Diệp Vân tranh thủ thời gian toàn lực hành động, cuối cùng là cắn răng, miễn cưỡng vận chuyển xong một chu thiên, hắn còn đến không kịp chuyển động bên dưới một cái ý niệm trong đầu, biến cố đã sinh. Phúc! Một miệng lớn huyết thủy, đột nhiên phun ra. Nữ tử này lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Chương 557, thời gian chi luân. Diệp Vân mãnh liệt hít một hơi, lại là tùy theo mà nhắm mắt lại, khai thông chân nguyên chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính cần muốn hắn làm, lại là trấn áp nữ tử này tán loạn thần hồn. Chấn. Một đạo nhàn nhạt khí kiếm, đột nhiên từ Diệp Vân đầu ngón tay lóe ra, trực tiếp chui vào nữ tử này cái chán trong thức hải. A. Nhìn thấy Diệp Vân này điên cuồng động tác, vốn là lo lắng không thôi cựu huyền môn trưởng giáo cũng không còn cách nào nhẫn lại, nghẹn ngào phát ra một đạo kinh hô. Cái kia khí trên thân kiếm, ẩn chứa mạnh đại sát thương lực, há có thể giấu giếm được cảm giác của nàng. Diệp Vân cũng là trong lòng cuồng loạn, Nếu không phải một đoạn thời gian trước, gặp vị kia kỳ quái lao giả, hắn còn thật không có nghịch thiên như vậy đoạt mệnh thủ đoạn. Cái kia đạo khí kiếm chui vào nữ tử này thức hải về sau, tựa như là một đầu giống như cá bơi, nhanh chóng đem nữ tử này tản mát tại toàn thân các nơi thần hồn, đều cho thu nạp lên, càng đem rất nhiều tạp niệm tâm ma, đều cho nhất nhất rào sát. Thời gian không dài, nữ tử này mơ màng tỉnh lại, Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, một đạo hư nhược nhỏ bé không thể nhận ra khí kiếm, lập tức lại bay trở về. Mau mau đưa nàng lại đông lạnh lên. Cửu Huyền môn trưởng giáo không dám thất lễ, nàng chỉ một ngón tay, vô số hàn khí đống dưng bay múa mà đến, lập tức đem nữ tử này đầu trở xuống, đều cho đóng băng lại. Sư tỷ, ta tốt hơn nhiều. Nữ tử này nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, lại là chân nguyên vận chuyển phía dưới, tự hành đem cổ của mình trở lên bộ vị, cũng đều cho dung nhập băng điêu bên trong. Diệp Vân cước bên dưới một cái lảo đảo, miễn cương đứng vững về sau, lúc này mới phát hiện, trán mình phía trên đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu là ra một chút sai lầm, còn thật không biết, mình liệu có thể đi ra cái này Nam Hải quần tiên đảo. Khi bên dưới hai người cũng không nói chuyện, mà là yên lặng lại rời khỏi nơi này, lại một lần nữa trở về mặt đất phía trên, lại là đã xuất hiện ở một chỗ, trang nhã chi cực trên tiểu lâu. Diệp công tử, sư muội ta nàng. Diệp Vân thở dài ra một hơi. Có chút lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cuối cùng còn tốt, may mắn cũng không có chuyển biến xấu vị tiền bối kia thương thế. Nay nàng chí ít cũng có vài năm thọ nguyên, còn xin tiền bối ngươi, lợi dụng đoạn thời gian này. Nghĩ biện pháp khác đi. Cái này, chẳng lẽ Diệp công tử liền thật không có biện pháp sao? Cửu Huyền môn trưởng giáo trần chờ một dưới, nàng cũng nhìn ra Diệp Vân là lấy hết toàn lực, bất quá, nàng lại vẫn còn có chút không chịu hết hy vọng. Trấn ma sách tuy nhiên có thể giúp người trấn áp thần hồn. Bất quá, vị tiền bối kia thực lực quá mạnh, nàng thần hồn cường đại, căn bản cũng không phải là ta có thể cưỡng ép trấn áp. Diệp Vân hơi hơi dừng một chút, lại tiếp tục nói, mà lại, ta cái này trấn ma sách tu luyện cảnh giới thật sự là quá nhỏ bé, những năm này, ta vẫn luôn không có thời gian, đi thật tốt đưa nó cảm ngộ, chỉnh lý một phen. Ngươi nói, ngươi thiếu thốn nhất chính là thời gian. Cho ngươi đầy đủ thời gian, liền có thể cứu ta sư muội. Diệp Vân sững sờ, hắn theo bản năng nói ra, không tệ. Bất quá, liền xem như tiền bối ngươi đem ta cầm tù ở chỗ này, vị tiền bối kia thân thể. Chỉ sợ cũng kéo không cho đến lúc đó. Người đi theo ta. Diệp Vân lòng tràn đầy mạc danh kỳ diệu, lại là chỉ có thể đứng lên đến, đi theo vị này thâm bất khả chắc tiền bối, đi vào cái này cái hải đảo chỗ sâu. Kỳ thực, ta muốn đưa cho ngươi trả thù lao. Đúng vậy nơi đây. Tiến vào một mảnh bạch vụ bao phủ đại trận bên trong, Cửu Huyền môn trưởng giáo đưa tay điểm chỉ, nàng chỉ, lại là một tòa Diệp Vân căn bản là nhìn không ra huyền diệu đại trận. Ta Cửu Huyền môn, lấy trận pháp nhất đạo lập giáo. Càng là nghiên cứu thời gian pháp tắc vô số năm, rốt cục luyện chế thành món này, đủ để có thể xưng pháp bảo nghịch thiên. Món pháp bảo này, quá mức nghịch thiên, vô pháp khải linh. Cũng vô pháp luyện chế thành một kiện đồ vật, cái này nguyên một phiến trận pháp, đúng vậy bản thể của nó. Diệp Vân trong lòng đống nhiên nhất động, thời gian, trận pháp. Tiên bối, người ý tứ chẳng lẽ là nói, nơi này có thể chậm lại thời gian trôi qua. Không tệ. Món bảo vật này, tên vì thời gian chi luân. Mỗi một lần mở ra đều muốn tiêu hao vô số tài liệu quý giá, nỗ lực không cách nào tưởng tượng cự đại đại giới. Diệp Vân lập tức trầm mặc lại, nay trọng bảo, hắn lại là có chút nhận lấy thì ngại. Một đoạn thời gian trước, Tiên Nhi muốn nghiên cứu bên trên cổ trận pháp, ta đã vì nàng, cùng một số Cửu Huyền môn đệ tử ưu tú, đem đại trận này mở ra. Diệp Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, cái này trả thù lao, đối với Cửu Huyền môn tới nói, chẳng khác gì là không có nỗ lực cái gì, đối với mình tới nói, lại là một kiện cơ duyên to lớn. Tiên bối, ta có thể ở bên trong trệ ở lại bao lâu? Trong này chỉ là tĩnh tư chỗ, cũng không có bao nhiêu thiên địa linh khí có thể hấp thu. Nói cách khác, ở bên trong chỉ có thể gia tăng cảnh giới càng ngộ, lại không cách nào tăng cường thực lực. Ngươi muốn là ưa thích, vẫn tại bên trong ở lại đi. Diệp Vân gật gật đầu, cũng không có hỏi bên trong thời gian lưu tốc, có một chỗ, có thể lặng lặng cung cấp hắn càng ngộ, đã không tệ. Mà lại, xác nhận Tiên Nhi thật là đang bế quan, tim của hắn, cũng là thời gian dần trôi qua an ổn lại. Mở. Cửu Huyền môn trưởng giáo đưa tay một điểm, một đầu bạch vụ song phân hình thành thông đạo, lập tức hiện ra ở Diệp Vân trước mặt, chỗ tách ra tự nhiên không chỉ là những cái kia bạch vụ, càng là có vô số trận pháp huyền ảo, cũng theo đó chia hai bên trái phải, lộ ra một đầu an toàn con đường. Tiền bối yên tâm, Diệp Vân định sẽ mau chóng đi ra. Diệp Vân trở lại thi lễ, vô luận nói như thế nào, người ta tặng đưa cho hắn một bộ cơ duyên to lớn, hắn tự nhiên muốn cảm kích thật lòng. Đi thôi. Một cỗ cơ hồ cảm giác không đến nhu hòa lực đạo truyền đến, Diệp Vân thân hình vô pháp tự điều khiển, đúng là cấp tốc bay vào cái kia thời gian chi luân bên trong. Một kiện thuần từ bạch vụ, làm thành mật thất, không có vật gì, Diệp Vân khoanh chân ngồi xuống, đã không động tác, cũng thong thả suy nghĩ gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Vân tâm, rốt cục thời gian dần trôi qua, yên tĩnh trở lại, hắn bắt đầu tinh tế cảm ngộ mình trong đan điền hòn đảo nhỏ kia biến hóa. Hòn đảo nhỏ kia, chính là hắn ba nguyên hợp nhất, tinh túy nhất tinh hoa vị trí, nhưng nay, cái kia trên đảo nhỏ, lại là đã nứt ra một đường vết rách. Chiếc kia tử tựa như là một cây thâu nhập chất dinh dưỡng ống dẫn, cùng cùng rốn, liên tiếp một cái nho nhỏ em bé. Thân ở cựu huyền môn, trên đời lại không vội vàng muốn đi làm sự tình, Diệp Vân tâm, cuối cùng là triệt để an bình lại, cái gọi là ngưng kết đại đạo chi anh, cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Thời gian chậm rãi tàn biến, Diệp Vân không nhúc nhích, trong cơ thể hắn đại đạo chi anh, lại là đang không ngừng sinh trưởng. Diệp Vân cũng không biết qua bao lâu, liền xem như lấy hắn chân nguyên hùng hậu, hắn vẫn cảm giác được một tia ra rời, lúc này, một cái cao 7 tấc đại đạo chi anh, đã ngưng tụ thành công. Nơi đây, có vô số kỳ lạ trận pháp, tố tạo ra được cực kỳ đặc thù lục địa quy tắc, tựa hồ cực kỳ thích hợp cảm ngộ, lại là tuyệt không thích hợp tu luyện. Diệp Vân lại là có một loại cảm giác kỳ quái, nếu là hiện tại có đầy đủ sung túc năng lượng bổ sung, hắn có lẽ có thể trực tiếp đem cái này đại đạo chi anh, trở nên cao lớn cường tráng một số. Chương 558, ta muốn thôn phệ đồng loại. Từng túi bạch ngọc, cùng tử tinh, trông đặt ở Diệp Vân trước mặt, đây đều là hắn những năm gần đây thu được, ngoại trừ cho vương quân một nhóm, thừa hạ, tự nhiên đều là tùy thân mang theo. Năm tháng giang giặc, mấy năm, lại qua. Diệp Vân kỳ thực cũng nghĩ qua, cái gọi là thời gian chi luân, kỳ thực chỉ là một cái âm mưu, lừa hắn an tâm tu luyện chấn ma sách lấy cớ. Bất quá, vô luận thế giới bên ngoài, đến cùng đi qua bao lâu, Diệp Vân lại là đã không lo được nhiều như vậy. Đại đạo chi anh, đã giải đến cửu thốn. Cái này thật sự là một cái không cách nào tưởng tượng kỳ tích, hoàn toàn vi phạm với vô số năm qua tu luyện giới đã sớm công nhận tu luyện quy luật. Có lẽ, đây là bởi vì nhân ma lưỡng tộc, trước giờ đại chiến, Diệp Vân may mắn, đã nhận lấy thiên địa khí vận gia trì. Đương nhiên, đổi loại thuyết pháp, đại đạo chi anh, chính là từ thần hồn, tinh thần, chân nguyên, ba nguyên hợp nhất, tẩm bổ mà thành, chỉ cần ba nguyên không kiệt, nó tự nhiên cũng có thể không ngừng sinh trưởng. Diệp Vân chân nguyên, thần hồn loại hình, tự nhiên là đã sớm siêu việt một loại thông thiên cảnh sơ kỳ tồn tại, đây cũng là hắn có thể vượt cấp tăng lên một trong những nguyên nhân. Mắt thấy khoảng cách nhất xích trình độ không xa, Diệp Vân trong lòng cảm thấy phân chấn, hắn theo thói quen lại một lần đưa tay trái ra, đi bắt lấy bạch ngọc, lại là lập tức, bắt một cái không. Ừm, triệt để không có. Diệp Vân trong lòng kêu to đáng tiếc, từ đột phá thông thiên cảnh bắt đầu, hắn một mực đem mình loại này đột phá cảnh giới trạng thái, cẩn thận duy trì mấy năm. Bây giờ lại là đột nhiên lui đi ra. Đại đạo chi hậu kỳ kỳ. Chỉ là mấy năm, nay thành tựu, thật là làm cho Diệp Vân vừa mừng vừa sợ, bất quá, nhưng vẫn là tiếc nuối. Nếu là chẳng đủ. Một cái ý niệm trong đầu chuyển qua, Diệp Vân theo bản năng muốn đứng dậy, số năm thời gian trôi qua, cũng nên hoạt động thân thể một cái. Tạch tạch tạch. Một trận rợn người hoảng hốt âm thanh truyền đến, lại là Diệp Vân toàn thân đều cứng đờ. Xì. Diệp Vân đột nhiên hít sâu một hơi, thế mới biết. Thân thể của mình, liền muốn triệt để đến cực hạn, lại không nổi, thân thể của hắn. Khả năng liền muốn triệt để mục nát, khô kiệt. Thoáng một cái, Diệp Vân mới biết được, mình là cỡ nào may mắn. Hắn tranh thủ thời gian một bên chậm rãi hoạt động đã có chút muốn báo phế thân thể, một bên chậm rãi vận chuyển chân nguyên. Bắt đầu khai thông kinh mạch của mình. Nơi đây, quả nhiên là không thích hợp tu luyện A, may mắn ta kịp thời đi lên. Hồi lâu, Diệp Vân đã khôi phục thân thể sức sống, hắn thở dài một hơi. Lại là lại ngồi xếp bằng xuống. Đã có thời gian, không ngại đem chấn ma sách, cùng mình tất cả mọi thứ, đều tốt trải vớt một phen. Trước sau tăng theo cấp số cộng, Diệp Vân tiến vào nơi đây. Trọn vẹn vượt qua 20 năm. 20 năm sau, Diệp Vân rốt cục xem như triệt để lĩnh ngộ lao giả kia truyền thụ cho, chấn ma sách sở hữu kỹ xảo, cùng đặc thù lục địa phương pháp sử dụng. Về phần đối kiếm đạo, đối tu luyện cảm ngộ, tự nhiên cũng là thật to trước tiến lên một bước. Tiền bối, thả ta ra ngoài đi. Diệp Vân một tiếng kêu gọi, âm thanh xa xa xông xáo ra ngoài, hắn lời còn chưa dứt, bốn phía bạch vụ đột nhiên một quyển. Tựa như là trong truyền thuyết cưới mây đạp gió, Diệp Vân liền bay ở không trung. Một đoàn đậm đặc chi cực bạch vụ kéo lấy hắn, cấp tốc bay về phía trước chỉ, rất nhanh liền đi tới bạch vụ bao phủ khu vực bên ngoài. Chỉ gặp cái kia trên mặt hát xa cửu huyền môn trưởng giáo. Đang đại trận bên ngoài, tinh tinh cùng đợi mình đến. Tiền bối. Không biết bên ngoài, vượt qua bao nhiêu tuế nguyệt. Ngươi đi vào. Đã ròng rã 2 ngày. Diệp Vân đột nhiên kinh hãi, hắn không dám tin nói ra, cái gì? Cái này sao có thể? Đúng là 2 ngày. Người chỗ đi khu vực, chính là thời gian chi luân hạch tâm. cũng là thời gian lưu tốc nhanh nhất địa phương, từ khi món bảo vật này xây xong đến nay, vẫn chưa có người nào đi qua nơi đó đây. Nàng nói, còn theo bản năng đánh giá Diệp Vân hai mắt, như muốn là nhìn hắn có cái gì dị dạng không có. Lúc này Diệp Vân, chân nguyên toàn thân, đã khô kiệt đến cực hạn, thần hồn, khí huyết, đều là cực kỳ suy yếu, trừ cái đó ra, cũng liền nhìn không ra cái gì. Đa tạ tiền bối đại ân. Lại để Diệp Vân nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày sau đó, ta lại vì vị tiền bối kia trị liệu một bên dưới. Tốt. Ta sẽ gọi người đưa qua một nhóm bạch ngọc, tạo điều kiện cho người khôi phục. Nàng vẫy tay một cái, lập tức có một vị cửu huyền môn nữ đệ tử, tiến lên đối Diệp Vân thi lễ, dẫn lĩnh Diệp Vân đi nghỉ ngơi chỗ ở. Diệp Vân nhưng trong lòng thì âm thầm kỳ quái, đối phương đúng là tựa hồ không có phát hiện, mình tu vi đột phá, có lẽ, đây là bởi vì cái kia thời gian lưu tốc quá mức khoa trương nguyên nhân đi. Bên ngoài cũng chỉ là qua hai ngày, chẳng lẽ, đây mới là ta có thể một mực duy trì ở loại kia đột phá cảnh giới trạng thái nguyên nhân thực sự. Diệp Vân trong lòng suy nghĩ, hắn lại là cũng không có suy nghĩ sâu xa, muốn đến qua một đoạn thời gian, mình thực tế cảnh giới, hẳn là có thể biểu hiện, cùng phía ngoài đi. Hai ngày sau đó, Diệp Vân sớm đã triệt để khôi phục lại, tuy nhiên từ bề ngoài đi xem, hắn vẫn là một cái nửa bước thông thiên tồn tại, nhưng cái kia cổ thần vận nội liễm, tinh hồn dư thừa bộ dáng, lại là hơn xa lúc trước. A, ngươi tựa hồ là mạnh mẽ hơn không ý ta. Khu khu, xin hỏi tiền bối, vì sao cái kia thời gian chi luân chỗ cốt lõi nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Diệp Vân vốn là muốn hồ đồ đi qua, có thể nghĩ đến người này là tiên nhi sư phụ, hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Nơi nào là cảm ngộ chỗ tốt nhất, nhưng cũng là đối thân thể tiêu hao lớn nhất địa phương, cửu huyền môn một loại nữ đệ tử, cũng là vì lĩnh hội trận pháp chi đạo mới đi vào, các nàng nhưng chịu không được nơi đó chân nguyên hao tổn. Diệp Vân nghe vậy, lập tức trong lòng một rộng, đối phương không có ác ý, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Còn xin tiền bối dẫn đường, Diệp Vân lần này, tất nhiên nếu không nhục sứ mệnh. Lại một lần nữa đi tới gian kia mật thất, Diệp Vân còn là trước kia thủ pháp, trước đem hàn băng tan mở, lại chậm rãi giúp nữ tử kia khai thông kinh mạch. Lần này, hắn lại là dễ dàng không ít, bất quá, mấy người nữ tử này, từ đóng băng bên trong khi tỉnh lại, Diệp Vân vẫn là bị mệnh không nhẹ. Sư tỷ, vị tiểu hữu này, ngươi lại tới. Diệp Vân trong lòng căng thẳng, vừa muốn toàn lực xuất thủ, lại là bỗng nhiên tại trong đầu của hắn, truyền ra một đạo vội vàng ý niệm. Chủ nhân, để cho ta tới đi. Giao cho ta đi. Ta có nắm chắc 10 phần. Diệp Vân lập tức biết, đây là cái kia ngủ mê hơn 20 năm hắc tâm ma, rốt cục đã tỉnh lại. Ngươi cũng đã biết, nếu là ra một chút sai lầm, hai người chúng ta, thế nhưng là không có cách nào còn sống rời đi nơi này. Chủ nhân ngươi yên tâm. Ta chỉ thôn phệ cái kia tiểu gia hỏa, chuyện còn lại, ta tuyệt không nhúng tay vào. Diệp Vân thầm than một tiếng, nghĩ đến cái này hắc tâm ma, liều mình cứu mình, lại là không thể đối với hắn hoàn toàn không tín nhiệm. Hắn chỉ tay một cái, chẳng những chấn áp lại nữ tử này thần hồn thức hải, nhưng cũng là đem hắc tâm ma đưa sang. A, ngươi vậy mà nuôi dưỡng tâm ma. Hắc tâm ma chỉ là vừa mới đi qua, cựu huyền môn trưởng giáo liền không nhịn được kinh hô lên. Chương 559, bị Diệp Vân xáo trộn kế hoạch. Tiền bối hiểu lầm, đây chỉ là một vị thượng cổ đại năng, phân liệt thần hồn mà thôi. Diệp Vân kỳ thực cũng không biết, đến cùng tâm ma là cái gì, cho nên, hắn cũng là chỉ có thể đối phó trấn an một bên dưới thôi. Diệp Vân, ngươi tại sao lại có loại vật này? Diệp Vân vận khởi chân nguyên, cẩn thận trợ giúp nữ tử kia điều tức chân nguyên, một bên lại chậm rãi đem mình thu phục cái này hắc tâm ma quá trình cho giảng thuật một lần. Cựu huyền môn trưởng giáo sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một số, nàng tức giận nói ra, Khương gia thật đúng là không chỗ không cần a. Diệp Vân âm thầm kỳ quái, không biết nàng vì sao đối loại vật này kiêng kỵ, tại Diệp Vân xem ra, cái này cái gì tam đại ma cũng không có gì có thể sợ chỗ a. Hắn lại là quên đi, trên đời này, nhưng không phải người nào đều sẽ chấn ma sách. Chủ nhân, ta trở về a. Diệp Vân tranh thủ thời gian tập trung ý chí, hắn lúc này mới phát hiện, thời gian ngắn ngủi, hắc tâm ma đúng là mạnh mẽ hơn không ít, tuy nhiên viễn bất lúc trước, cũng là so vừa rồi, mạnh nhiều lắm. Tiền bối, trong cơ thể ngươi, đã không có ngoại ma, nhiễu loạn tâm thần. Diệp Vân nhàn nhạt nhắc nhở một câu, nhưng ngón tay của hắn, nhưng vẫn là vững vàng điểm vào nữ tử này trên trán của. Tiểu hữu là người phương nào? Nay tuổi trẻ, tại sao có thể có này cường hãn chân nguyên? Nữ tử kia lại là khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay chỉ thu hồi lại. Một bộ lâu ốm đau giường tiểu thụy, xuất hiện tại nữ tử này trên mặt, thế nhưng là mảy may đều không giảm, nàng nguyện xuân như gió ấm áp ôn nhu khí chất. Tại bên dưới Diệp Vân, thần sơn đệ tử. Há, lại là thần sơn. Nay đệ tử ưu tú, nếu có thể bái nhập ta Cửu Huyền. Nữ tử này cũng không biết là cái gì tính tình, vừa mới chạy trốn một cái mạng, liền lộ ra cực kỳ sáng sủa hoạt bát một mặt. Sư muội, ngươi nhanh im ngay. Ta Cửu Huyền môn, há có thể thu một cái nam đệ tử. Hi hi, sư tỷ ngươi không biết đi, vị tiểu hữu này, thế nhưng là chỉ có hơn 20 tuổi cốt linh nha. Cửu Huyền môn trưởng giáo. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng cái thứ nhất nổi lên biểu lộ, cũng không cách nào tin. Nhưng lập tức, nàng liền nghĩ tới mình vị sư muội này, là tính cách gì, lại có năng lực gì. Cái này sao có thể? Nếu là này, tư chất của hắn, chẳng phải là còn xa tại rừng kia thành phía trên rồi. Ha ha, cùng hắn so, Lâm Tử Thành tính là thứ gì? Diệp Vân trên mặt không khỏi nóng lên, hắn cái này còn là lần đầu tiên, nghe người ta nói mình so Lâm Tử Thành mạnh, liền xem như hướng lên trời phòng, cũng chỉ là nói tiềm lực của hắn, không kém gì Lâm Tử Thành mà thôi. Tốt, sư mọi ngươi trở về hảo hảo tu dưỡng đi. Diệp Vân, ngươi đi theo ta. Diệp Vân chủ động hướng cái kia vừa mới thức tỉnh nữ tử. Thi lễ một cái, vừa muốn đi, lại là nhìn thấy đối phương cười ha hả, đối với mình cũng thi lễ một cái. Diệp Vân hơi hơi chần chờ, lại là sinh thụ xuống dưới. Nữ tử kia gặp này, lại là cười càng thêm vui vẻ, Diệp Vân ý tứ, tự nhiên là nói, ân cứu mạng như vậy xóa bỏ, không cần báo đáp. Rất nhanh. Hai người liền đi tới một chỗ cực kỳ yên lặng trong tiểu viện, hai người nhìn như tùy ý ngồi tại một trương bàn đá trước mặt, nhưng trên trời ánh nắng, lại là vừa vặn không nhiều không ít chiếu ở hai trên thân thể người. Diệp Vân. Trước đó lại là ta quá coi thường ngươi. Ta còn tưởng rằng, liền xem như cái kia Diệp Nam Thiên lại gì người tiên, thời đại kia cũng là quá khứ quá nhiều năm, lại không nghĩ rằng, Diệp gia đúng là lại ra một cái Diệp Vân. Tiền bối quá khen rồi. Vạn bối há có thể cùng tổ tiên so sánh. Tiền bối nếu là có lời nói, cứ việc nói thẳng chính là. Cựu Huyền môn trưởng giáo cười nhạt một tiếng, tham thẳm nói ra, khó trách sư muội nói. Ngươi so rừng kia thành còn phải mạnh hơn không ít, tuy nhiên thực lực ngươi thấp không ít, nhưng phần này tỉnh táo không gợn sóng tâm tính, lại là thực sự khó được. Kỳ thực cũng không có gì, nhân ma lưỡng tộc, diệt tộc chi chiến, lập tức liền muốn mở ra, vì chỉnh hợp toàn bộ nhân gian giới lực lượng, chúng ta những người này, khó tránh khỏi muốn có một người, hy vọng có thể đủ để áp đảo nhân gian giới bốn đại thế lực. Diệp Vân gật gật đầu, hắn lý giải nói, người này đúng vậy Lâm Tử Thành. Không tệ. Lâm Tử Thành có thể có hôm nay hy vọng, tự nhiên là có chúng ta những lao gia hỏa này, ở sau lưng giúp đỡ thúc đẩy quan hệ. Như là dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, tại ma tộc chân chính xâm lấn về sau, Cửu Huyền Môn, Đại Phong Hoàng Triều, Khương Gia, đều sẽ có một vị cực kỳ ưu tú nữ đệ tử, đồng thời cùng Lâm Tử Thành thành thân. Diệp Vân sắc mặt, lập tức trầm xuống, liền xem như tại Cửu Huyền Môn đại bản doanh, liền xem như tại Cửu Huyền Môn trưởng giáo trước mặt, một cô vô pháp ức chế sắc cơ, vẫn là hào không bảo lưu bắn ra đi ra. Kế hoạch này, cùng Tiên Nhi có quan hệ? Không có. Kế hoạch này, đã phổ biến vượt qua trăm năm, đương nhiên sẽ không cùng Tiên Nhi có quan hệ. Diệp Vân ngẩn ngơ, ngập trời sát cơ cùng nộ hỏa, lập tức lại thu liễm trở về. Ta chỉ là muốn nói với ngươi, nếu là ngươi tại trong vòng 10 năm, thật có thể đánh bại rừng kia thành, Cửu Huyền Môn tự sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, mặt khác hai nhà, ta cũng không có biện pháp gì. Diệp Vân yên lặng gật đầu, lại là không nói gì thêm lời nói hùng hồn. Bất quá, đồng thời hắn cũng không có cảm giác được cái gì áp lực quá lớn, có lần này, tại Cửu Huyền Môn ngoại ý muốn cơ duyên, Diệp Vân tin tưởng, đánh bại Lâm Tử Thành, đã không cần tới 10 năm. Hai người tương đối trầm mặc, đồng thời im ngay, ai cũng không nói gì nữa. Rất nhiều lời nói, không cần nói ra, hai người tự nhiên đã là lòng dạ biết rõ, Cửu Huyền Môn có thể cho Diệp Vân thời gian 10 năm, đúng vậy đã thừa nhận hắn cùng Vũ Tiên mà quan hệ. Nếu là Diệp Vân 10 năm về sau, chết tại Lâm Tử Thành trong tay, cái kia tự nhiên cũng sẽ không cùng Cửu Huyền Môn có quan hệ gì. Nói một cách khác, cái này trong vòng 10 năm, Diệp Vân lại đến dây dưa Vũ Tiên, vậy thì không thích hợp. Cái này Nam Hải chi thượng, phong cảnh. Vạn bối còn có thật nhiều tục sự, cái này liền cáo tử. Cửu Huyền Môn trưởng giáo đúng là tự mình đứng lên, mặc dù không có giữ lại, lại là làm ra tiễn khách bộ dáng. Cái này khiến Vạn bối, nào dám khi. Ta đưa ngươi ra ngoài, còn có lời bàn giao ngươi. Có nàng tự mình dẫn đường, hai người tự nhiên là một đường thông suốt vô cùng, trô đi, càng là nhất mau rời đi đảo này tốt nhất thông đạo. Diệp Vân, hiện tại nhân gian giới kỳ thực đã bị ma giới ảnh hưởng, to to nhỏ nhỏ tông môn, cũng đều xuất hiện ma giới con rối, ngươi nhớ lấy, nhất định phải hành sự cẩn thận. Diệp Vân lạnh cả tim, cái thứ nhất nghĩ tới, đúng vậy cái kia mục huyền giá trị, chỉ sợ chính là chỗ này. Tiền bối yên tâm. Mắt nhìn đối phương đem mình đưa rời cái kia một hòn đảo, liền có ngừng chân trở về ý tứ, Diệp Vân lại là bỗng nhiên xuất thủ. Diệp Vân cuồng hít một hơi thiên địa nguyên khí, chỉ gặp thân thể của hắn, đột nhiên cùng cạn xẹp bọt biển gặp dòng nước, trong nháy mắt liền bành trướng lên. Tiền bối mời xem. Diệp Vân hô lớn một tiếng, lại là đột nhiên một quyền đánh ra, trực kích chân hạ Nam Hải. Hai người khoảng cách mặt biển, khoảng chừng mấy vạn mét khoảng cách, nhưng Diệp Vân một quyền này, lại là đột nhiên đem Nam Hải, đánh phát khởi cùng đến. Chương 560, triệt để dung hợp đế xương. Vâng! Chỉ gặp cái kia Nam Hải mặt biển, cuốn lên ngập trời cự lãng, cửu huyền môn trưởng giáo vô ý thức liền muốn đưa tay đi chấn áp, nhưng cái kia trên mặt biển, lại là đột nhiên truyền đến cự đại lực phản chấn. Trọn vẹn qua nửa cái thời gian hô hấp, cái này cuồng bạo Nam Hải, mới lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh kính trạng thái. Cựu huyền môn trưởng giáo, đột nhiên trừng mắt nhìn Diệp Vân, nàng mặt mũi tràn đầy đều không cách nào tin thần sắc, thậm chí đều có chút bị chấn động nói không ra lời. Trước đó hai ngày, Diệp Vân thực lực, cũng đã là kinh người chi cực, cái này mới cho nàng thiếu niên này có lẽ thật có thể chống đỡ Lâm Tử Thành cảm giác. Nhưng chỉ là ngắn ngủi hai ngày, cái này Diệp Vân thực lực, tiến bộ, không khỏi cũng là quá mức một ít. Ngươi, cái này sao có thể? Ngươi tiến vào thông thiên cảnh rồi. Nàng lập tức nghĩ đến duy nhất một cái giải thích hợp lý, cứ việc lời giải thích này, kỳ thực cũng thật sự là không đủ hợp lý. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, cứ như vậy lơ lửng tại trường thiên phía trên, hắn đưa tay một điểm, một cái cao hơn 9 tốc đại đạo chi anh, lại thả ra. Mà Diệp Vân bản thể, đúng là y nguyên vững vàng, lơ lửng tại trường thiên phía trên. Đương nhiên, cái này chấn ma sách chấn áp lực lượng, tự nhiên không có thể dài lâu, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân cũng liền đem mình đại đạo chi anh, cho thu về. Tiền bối. Đợi ta giải quyết Lâm Tử Thành sự tình, tự sẽ lại đến cửu huyền môn. Có lẽ, ta không chờ được 10 năm đã lâu như vậy. Diệp Vân thét dài một tiếng, đã biến mất không thấy. Đối với thông thiên cảnh tồn tại tới nói, đừng nói 10 năm, liền xem như 100 năm, cũng không tính là gì thời gian quá dài. Nhưng đối với Diệp Vân tới nói, 10 năm, thật sự là quá lâu một số. Độn không toa không ngừng lấp lóe, theo Diệp Vân thực lực cấp tốc tăng lên, độn không toa huy lực, tự nhiên cũng là càng ngày càng cường hãn. Diệp Vân cũng không có trực tiếp tiến vào Nam Hoang, mà là tìm một cái không người tiểu hoang đảo. Hắn muốn trước đem cái kia đế xương, triệt để cho hấp thu lại nói. Trước đó, tại cái kia thời gian chi luân bên trong, Diệp Vân tâm thần đều đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Hắn tự nhiên không dám sử dụng những này mang theo người khác tư duy ý chí đồ vật. Hiện tại, lại là rất tiện cho bổ sung một dưới, mình cái kia gần như khô kiệt chân nguyên thời điểm. Đem đế xương lấy ra, Diệp Vân than nhẹ một tiếng, vật này đi theo mình. Thật đúng là có chút năm tháng, hôm nay, liền đem nó triệt để dung hợp đi. Lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, tự nhiên không có quá nhiều cố kỵ, hắn trực tiếp tại trên ngực của chính mình, hoạch xuất ra một đường vết rách, không hề cố kỵ, liền đem cái kia đế xương theo ở bên trên. Máu tươi lưu dưới, đem cái này đế xương bao khỏa, Diệp Vân tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên. Đưa nó chỗ năng lượng ẩn chứa, cấp tốc luyện hóa. Quả nhiên, tựa như là Diệp Vân trường kỳ lo lắng, một khi bắt đầu luyện hóa cái này đế xương hạch tâm, từng đạo truyền lại từ tại thượng cổ ý chí, cũng liền giáng lâm xuống. Thức hải hơi trao đảo một cái, Diệp Vân trong lòng bình an, lại là mảy may đều không có chậm trễ thân thể đối cái kia đế xương năng lượng hấp thu. Ngay tại lúc đó, một vài bức chất chứa tại đế xương bên trong ý thức hình ảnh, đã vô cùng rõ ràng. Xuất hiện ở Diệp Vân trong thức hải. Đó là một cái toàn thân áo đen bao khỏa lão giả, liền xem như chỉ còn lại có một đoàn hắc ảnh, lão giả này vẫn là toàn thân bá khí lang thiên. Tiểu tử. Đúng vậy, ngươi cầm lão phu chỗ tốt. Tại bên dưới Diệp Vân, chính là thời đại thượng cổ. Kiếm ma Diệp Nam Thiên hậu nhân, cho tiền bối lễ ra mắt. Cầm người ta lớn như vậy chỗ tốt, liền xem như tại thức hải trong thế giới giả lập, Diệp Vân vẫn còn cung kính thi lễ một cái. Cái gì? Diệp Nam Thiên hậu nhân? Tốt, tốt. Thật sự là trời có mắt rồi, chẳng lẽ nói. Cứu hận của ta, vậy mà thật có trả thù một ngày. Diệp Vân tối thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là báo thù lời nói. Lại còn không tính là cái gì quá mức khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi tiền bối cựu nhân là. Tiểu tử, ngươi không nên quá sơ suất. Lão phu ngang dọc thượng cổ, cuộc đời chưa bại một lần, nếu không phải sinh sau mấy chục năm, còn thật sự muốn đi lĩnh giáo bên dưới kiếm ma phong thái. Ta cho ngươi biết, năm đó đánh giết ta, chính là một vị thượng giới cường giả. Diệp Vân lập tức nhíu mày, chẳng lẽ nói, thời đại thượng cổ, thượng giới cường giả, có thể tùy ý giáng lâm nhân gian giới à? Nếu là như thế, ma giới cùng nhân gian giới, lại là gì bảo trì thăng bằng? Ngươi đến xem. Chỉ gặp cái kia già nua hắc ảnh một điểm tay, một đạo trí nhớ tin tức, lập tức đánh vào Diệp Vân thức hải. Diệp Vân thuấn gian liền đem một vị vô cùng uy nghiêm, tiên nhân dung mạo, khí tức, linh hồn ba động, đều cho ghi tạc trong đầu. tiểu tử, ngươi nếu là dám. Chấn. Diệp Vân nhấc ngón tay chỉ, chấn ma sách vô thượng uy năng phát ra, lập tức triệt để chấn áp thức hải của hắn. Tiền bối yên tâm, chỉ cần người kia không phải một cái chân chính người tốt, mặc kệ hắn là tiên là ma, Diệp Vân tự sẽ đem hắn tru sát, lấy báo tiền bối tri ân. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, hắn lại là hoàn toàn không có bị uy hiếp làm việc hứng thú. Đoàn kia hắc ảnh sững sờ, đầu tiên là nổi giận, sau đó là bất đắc dĩ, cuối cùng là tuyệt vọng cùng thê lương, nhưng mấy người Diệp Vân lời nói xong, hắn muốn lộ ra một tia vui mừng, lại là trực tiếp tàn hồn tán loạn. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, người này vô luận thiện hay ác, chính mình cũng là cầm người ta quá nhiều chỗ tốt, lời hứa của mình, tự nhiên cũng sẽ không vi phạm. Đế xương đã chỉ còn bên dưới một khối nhỏ, Diệp Vân đem đều hấp thu dung hợp, lại là trọn vẹn dùng một ngày một đêm thời gian. Càng là tiếp cận hạch tâm, trong này bao hàm năng lượng, càng là bàng bạc to lớn, nếu không phải Diệp Vân có chấn ma sách tương trợ, còn thật không biết, muốn hấp thu tới khi nào đây. Về sau, Diệp Vân chẳng những bản thể đang hấp thu, một cái trọn vẹn cao một thước tiểu anh hải, cũng là lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên, bồi tiếp cùng một chỗ hấp thu cỗ này năng lượng khổng lồ. Luận gì, đúng vậy không tiến vào được thông thiên cảnh trung kỳ, diễn hóa nguyên thần trình độ. Rốt cục, đế xương hoàn toàn bị tiêu hao, Diệp Vân không cam lòng than nhẹ một tiếng, chỉ có thể đứng lên. Hắn trong lòng cũng là dâng lên minh ngộ, trừ phi mình đạt được nghịch thiên cơ duyên, nếu không, muốn trong tương lai số trong vòng trăm năm, tiến giai nguyên thần cảnh, đều là tuyệt chuyện không thể nào. Bất quá, có thể có hiện tại trình độ, Diệp Vân dĩ kinh là hài lòng chi cực. Tuy nhiên hoàn vô pháp dựa vào sức một mình ngăn trở ma thai, lại là đã đủ để hoành hành nhân gian giới, hắn càng là hoàn toàn không sợ rừng kia thành. Diệp Vân quay đầu hướng về Nam Hải phương hướng quan sát, hắn suy nghĩ trong lòng, lại là cái kia ma tộc sẽ phải quy mô xâm lấn sự tình, đối với đánh bại Lâm Tử Thành sự tình, ngược lại là cũng không có cỡ nào xuất ruột. Nếu là người ở giữa giới hủy, về sau gọi tiên nhi đi nơi nào sinh hoạt đâu. Nghĩ là nghĩ như vậy, Diệp Vân vẫn là lấy ra độn không toa, hướng về Thần Sơn phương hướng, chạy tới. Mắt thấy, khoảng cách Thần Sơn đã không xa, Diệp Vân lại là bỗng nhiên giật mình, hắn đúng là loan thoáng, cảm giác được ma tộc khí tức. Xa xa, liền thấy một thân ảnh, đang hướng về Thần Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Lại là Vương Nhất Chân. Chương 561, bắt Vương Nhất Chân. Diệp Vân thân ở trong hư vô, mặc dù nhanh chạy tới, lại là trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn cũng có được một tia nghi hoặc. Vương Nhất Chân là ai? Thần Sơn mầm móng đệ tử. Hắn đơn giản đã đạt đến trẻ tuổi đệ nhất, có khả năng đạt tới mức cực hạn, ma tộc lại có thể cho hắn cái gì, hắn làm sao có thể đầu nhập vào ma tộc. Bất quá, Diệp Vân thật sự là trên đời này, hiểu rõ nhất ma khí người, không nói hắn đã từng đem bổn nguyên ma khí, hấp thu tiến trong thân thể, liền xem như hiện tại, trên người hắn, y nguyên có cửu lòng đãng ma diễm tồn tại. Ma Vương Nhất Chân, tuy nhiên ẩn tàng cực sâu, Diệp Vân lại là có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ mới tinh ma khí, đang không ngừng từ trái tim của hắn bên trong, thai nghén mà sinh. Nói cách khác, người này đã là triệt để ma tộc. Chấm đã. Diệp Vân đưa tay cản lại, liền chặn Vương Nhất Chân đường đi. Diệp Vân. Nhìn thấy Diệp Vân đột nhiên xuất hiện, Vương Nhất Chân trực tiếp liền bị nộ hỏa thiêu hủy lý trí, hắn thậm chí đều không đi suy nghĩ, vì cái gì Diệp Vân có thể vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện. Người đi chết đi. Vương Nhất Chân xoay chuyển ánh mắt, lập tức phát hiện, nơi đây hoang dã không người, chính là sát nhân diệt khẩu tuyệt hảo chỗ. Từng đợt, cùng nộ lãng cuồng triều một loại công kích, đem Diệp Vân bao quanh vây khốn, Diệp Vân lại là chống đỡ né tránh, cũng không vội lấy hoàn thủ. Vương Nhất Chân, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn giết ngươi. Nếu không phải ngươi, đại sư huynh làm thế nào có thể nói ta phế phẩm? Hôm nay chính ngươi muốn chết, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta nhìn hôm nay, ai có thể cứu được ngươi? Diệp Vân lặng lặng nhìn thần sắc của hắn, từ hắn trong đôi mắt, không ngừng lấp lóe cửu hận đến xem, hắn hẳn là còn bảo lưu lấy trí nhớ của mình cùng ý chí. Không tệ, đi qua ma hóa về sau, Vương Nhất Chân thực lực, đúng là tăng vọt một mảng lớn, bất quá, so với Diệp Vân hiện tại. Nửa bước nguyên thần trạng thái, hắn lại là kém quá nhiều. Vương Nhất Chân. Diệp Vân đột nhiên quát to một tiếng, chấn động Vương Nhất Chân toàn thân đại chấn, một đầu mồ hôi lạnh. Theo bản năng liền xông ra. Ngươi vì giết ta, vậy mà đầu phục ma tộc. Vương Nhất Chân nhãn bên trong đột nhiên hiện lên bối rối, bất quá, chỉ là một cái chớp mắt, liền đều biến thành hung tàn chi quang. Ai đầu phục ma tộc? Diệp Vân. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Hắn nói là nói như vậy, lại là triệt để bung ra cố kỵ, nhấc vung tay lên. Một mảnh nồng đậm chi cực ma khí, lập tức bao phủ một mảng lớn không gian, như muốn che đậy Diệp Vân cảm giác. Đáng tiếc, một đoàn ngọn lửa màu đen hợp thời xuất hiện, chỉ là mấy hơi thở, liền đem cái này đoàn ma khí, đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Ngươi! ngươi cũng là ma tộc thuộc hạ. Diệp Vân sầm mặt lại, lại cũng mất tiếp tục thăm dò đi xuống tâm tư. Chấn. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác, lập tức xông lên Vương Nhất Chân trong thức hải, hắn chỉ cảm thấy thần hồn vừa loạn, có như vậy trong nháy mắt, tựa hồ tâm thần tạm dừng một bên dưới. Mà Diệp Vân một cái tay, lại là đã trải qua ruôi tới, nhẹ nhàng vạch một cái, liền vẽ kéo ra Vương Nhất Chân lồng ngực. Chỉ gặp Vương Nhất Chân ngũ tạng, sớm đã đều trở thành màu đen. Ngươi tiến giai thông thiên cảnh trung kỳ rồi. Điều đó không có khả năng. Cái này đương nhiên không thể nào, trẻ tuổi đệ nhất bên trong. Liền xem như Lâm Tử Thành, cũng không có chân chính bước đủ cảnh giới này. Diệp Vân cũng là tại trấn ma sách phụ trợ phía dưới, dựa vào so với đối phương cường đại quá nhiều thần hồn, lúc này mới trấn áp đối phương tâm thần trong nháy mắt. Ngươi thật là đáng chết. Lại cùng ta hồi thần sơn. Diệp Vân lười nhác giải thích cái gì, hắn bắt lại Vương Nhất Chân, liền hướng về thần sơn phương hướng. Phi nhanh tới. Kỳ thực, đem cái này Vương Nhất Chân đánh giết ở chỗ này, tự nhiên là nhất là bất việc biện pháp. Bất quá, Diệp Vân không biết Vương Nhất Chân chuyện này, sẽ cho thần sơn tạo thành ảnh hưởng gì, tự nhiên muốn trước đi thỉnh giáo một bên dưới hướng lên trời ngọn núi. Không đến thời gian một ngày, Diệp Vân dĩ kinh đi tới thần sơn chân dưới. Hắn một tay xách ở Vương Nhất Chân, không chậm trễ chút nào liền lên thần sơn. Chỉ là cước thứ nhất vừa mới leo lên đi, lại là đã nghe được gầm lên giận dữ, từ thông thiên các bên trong truyền ra. Diệp Vân hơi kỳ quái, lại là cũng không có nhiều suy nghĩ gì, hắn y nguyên hướng về thông thiên các phương hướng đi đến. Hảo tiểu tử, ngươi dám tập sát con của ta. Một đạo gầm thét, xa xa truyền tới, âm thanh chấn ở ngoài ngàn dặm, bao hàm lấy vô tận phẫn nộ cùng lo lắng, mà ở trước đó, lại là có một bóng người, trước một bước chạy tới Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân khẽ nhíu mày, lập tức biết. Vị này Vương Bình Kiền, Vương trưởng lão, tất nhiên là cùng con của hắn, có cái gì đặc thù lục địa liên hệ thủ đoạn, lúc này mới có thể ngay đầu tiên, liền biết mình mang theo Vương Nhất Chân lên thần sơn. Diệp Vân cũng không nóng nảy, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước, trong tay hắn Vương Nhất Chân, càng là không có buông ra ý tứ. Người còn không buông tay. Vương Bình Kiền nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vòng qua Vương Nhất Chân, một quyền hướng về Diệp Vân đánh tới, một quyền này, hắn ra toàn lực, lại là dự định muốn một quyền đánh giết Diệp Vân. Diệp Vân thần sắc bất biến, tương Vương Nhất Chân kéo một cái, liền ngăn tại trước mặt mình. Chỉ ít từ bề ngoài đi xem, Diệp Vân y nguyên chỉ là dung thần điên phong trình độ, hắn cũng không muốn biểu hiện quá dọa người. Ngươi! Vương Bình Kiền đột nhiên thu tay lại, lại là tức đến run rẩy cả người, hắn nhìn thấy Vương Nhất Chân nửa chết nửa sống bộ dáng, lập tức tròng mắt liền đỏ lên. Vương trưởng lao bất giận, cắt chớ gấp. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, lại là nắm lấy Vương Nhất Chân, liền muốn đi lên đi. Ngươi gọi Diệp Vân đúng không? Ngươi thật sự là thật to gan. Vương Bình Kiền tranh thủ thời gian lướt ngang một bước đem Diệp Vân cản dưới, hắn giọng căm hận nói, thế nào, ngươi còn không đem nhà ta Nhất Chân thả bên dưới. Lẽ ra vị này Vương trưởng lão nếu là tỉnh táo một điểm, Diệp Vân cũng không thèm để ý tương Vương Nhất Chân trước giao cho hắn, bất quá, nhìn hắn cái dạng này, chỉ cần mình một phát người, chỉ sợ hắn liền muốn cùng mình liều mạng. Vương trưởng lão trước tỉnh táo một bên dưới, lệnh lang đã trở thành ma tộc con rối. Thần hồn của hắn tuy nhiên tạm thời hoàn toàn thanh tỉnh, ngũ tạng lục phủ lại là sớm đã ma hóa. Ta đang muốn đem hắn giao cho thông thiên các, còn mời Vương trưởng lão không cần ngăn cản. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn lấy Vương Bình Kiền con mắt, chỉ thấy đối phương nhãn quang có chút tán loạn, đầu tiên là chấn kinh phẫn nộ, sau đó lại là có một vẻ bối rối, lóe lên một cái rồi biến mất. Nói cách khác, Vương Bình Kiền cũng không kỳ quái con của mình vì sao lại trở thành ma tộc con rối. Đệ tử Diệp Vân, cầm hạ một cái ma tộc con rối, xin hỏi hôm nay là thông thiên các vị kia trưởng lão đang trực. Diệp Vân hét dài một tiếng, lại là nhìn thấy từ trên núi cấp tốc chạy đến một vị quen biết lại là không quen trưởng lão. Hắn cười khổ nói, trưởng giáo sư huynh đang lúc bế quan, hôm nay trực luân phiên không là người khác, vừa vặn đúng vậy trước mặt ngươi vị này Vương trưởng lão. Vương Bình Kiền xoay chuyển ánh mắt, lại là vừa hay nhìn thấy Diệp Vân nhìn về phía cái kia lão giả nói chuyện, hắn đột nhiên lao đến. Nói bậy nói bạn, ngươi dám này nói xấu con ta. Diệp Vân nhìn hắn động tác ở giữa, sát cơ ung tùm, lập tức ánh mắt cũng là phát lệnh. Chương 562, ước chiến trời hình thai. Đối phương trung quy là thông thiên các bên trong trưởng lão, càng là Vương Nhất Chân cha đẻ, cũng liền có tốt nhất lấy cớ. Diệp Vân nhịn một chút, vẫn là tương Vương Nhất Chân giơ lên, ngăn tại trước người. Vương Bình Kiền thẳng khí tay đều run rẩy, nhưng vẫn là thật không dám đả thương con trai bảo bối của mình. Vương trưởng lão, trước tạm bất giận, có việc chúng ta đến thông thiên các lại nói, chớ có để đệ tử lung tung suy đoán. Vị trưởng lão kia mau tới trước kéo lại Vương Bình Kiền, hắn một bên thuyết phục, còn một bên ra hiệu Diệp Vân, trước đem Vương Nhất Chân bung ra lại nói. Diệp Vân kỳ thực nghe nói Hướng Thiên Phong đang bế quan thời điểm, liền đoán chừng việc này có chút phiền phức, bất quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái gì. Vương trưởng lão, ta trước đưa che chở lệnh công tử chạy tới thông thiên các. Diệp Vân trong tay, độn không toa quang hoa lóe lên, lại là đã hướng thần sơn bên trên phóng đi. Vương Bình Kiên lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ, càng là đang âm thầm vì con của mình lo lắng, hắn chỉ có thể cũng đuổi đi theo sát. Đi vào thông thiên các, trong các chỉ có lưu thủ trưởng lão không đến 5 người, Diệp Vân theo thứ tự hành lễ, nhưng vẫn là tương vương nhất chân nắm ở trong tay. Rất nhanh, Vương Bình Kiên liền đi lên, hắn lạnh lùng nhìn lấy Diệp Vân, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Gõ vang phong lôi đoạn hồn trùng, mời chư vị trưởng lão. Vương Bình Kiên quát lạnh một tiếng, lập tức có một vị trưởng lão, xoay người đi ra ngoài. Gió này lôi đoạn hồn trùng, chính là chuyên vì trưởng trị thần sơn mầm móng đệ tử thời điểm, mới có thể gõ vang. Chung này một vang, chư vị trưởng lão tự nhiên cũng đã biết gõ chung người mục đích. Diệp Vân hơi kinh ngạc, lại là lặng lặng chờ đợi, thần sắc càng là yên tĩnh vô ưu. Rất nhiều đã biết, hắn đắc tội Vương Bình Kiền trưởng lão, lập tức nhao nhao lộ ra vẻ nghi ngờ, coi như cái này Diệp Vân lại yêu nghiệt, nhưng hắn dù sao còn không phải chân chính thông thiên cao thủ, này làm tức giận một vị cường thế trưởng lão, rất là bất trí. Thời gian không dài, thông thiên các bên trong, đúng là đã hội tụ vượt qua 100 tên thần sơn trưởng lão. Những người này liên thủ lại, chỉ sợ liền ngay cả thần sơn trưởng giáo, đều có thể bỏ cũ thay mới. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên là không thể nào chân chính đồng lòng. Ồ, đây không phải Diệp Vân A. Làm sao, vừa mới hồi thần sơn, liền gây vương trưởng lão không cao hứng rồi. Thật sự là tinh nghịch A, ha ha ha. Một vị hướng thiên phong nhất hệ trưởng lão, rõ ràng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đây. Hắn lại là đã đứng đi qua, giúp Diệp Vân trợ uy. Hừ. Vương Bình Kiên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt chuyển động, lại là đã dùng ánh mắt, đem một ít chuyện cho bàn giao xuống dưới. Mắt thấy người đến không sai biệt lắm, Vương Bình Kiên lập tức đứng dậy, ánh mắt của mọi người cũng là đều là trong nháy mắt tập trung vào trên người hắn. Diệp Vân thân phận, chung quy là hơi kém một chút, tự nhiên không thể đoạt hắn lại nói. Các vị trưởng lão, cái này Diệp Vân cầm cùng với chính mình là thần sơn mầm móng đệ tử. Chẳng những hoành hành không sợ, công nhiên tập sát đồng môn, càng là không nhìn thông thiên các trưởng lão uy nghiêm. Liên tục ngỗ nghịch tại ta. Nay đệ tử, nếu là không thêm vào chế tài, ta thần sơn uy nghiêm ở đâu? Vương Bình Kiền toàn thân run rẩy, nói đến có thể nói là tức giận vô cùng, mọi người thấy hắn chân tình bộc lộ, lập tức biết, Diệp Vân tất nhiên là một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu dưới. Một cái kiêu ngạo làm càn. Không chút nào tương thần sơn trưởng ra để ở trong mắt đệ tử tử hình tượng, lập tức tại trong lòng của tất cả mọi người hiện lên đi ra. Các vị, liền xem như đến nay, cái này Diệp Vân lại còn là cầm lấy tiểu nhi. Không chịu buông ra. Vương Bình Kiên hét lớn một tiếng, liền hướng về Diệp Vân xông tới. Mà hắn cái này xông lên, lại chỉ là phô trương thanh thế, Diệp Vân phía sau có 4 vị trưởng lão, lại là lặng lẽ ẩn nút đi qua. 4 người bọn họ, phụ trách cứu người. Vương Bình Kiên lại là phụ trách giết người. Vì đem chuyện này, miễn cưỡng che giấu đi, biện pháp duy nhất đúng vậy đánh giết Diệp Vân, liền xem như sau đó hướng thiên phong nổi giận, Vương Bình Kiên tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu là Diệp Vân thật chỉ là một tên dung thần điên phong tồn tại, kế hoạch này ngược lại cũng không phải không được. Nhưng Vương Bình Kiền đối Diệp Vân thật đúng là không tạo được quá lớn tâm lý áp lực, càng không khả năng liên lụy rơi Diệp Vân toàn bộ tâm thần. Diệp Vân chậm chạp không chịu buông ra Vương Nhất Chân, không phải sợ hắn, chỉ là lười nhác phiền phức thôi. Chỉ gặp Diệp Vân thân thể nhoáng một cái, thần vũ bộ pháp triển khai, đã đem cái kia 4 vị đánh lén đi lên trưởng lão, cho né qua một bên. Vương Bình Kiền tiến lên liền muốn động thủ. Lại là nhìn thấy Diệp Vân dĩ kinh không thèm để ý chút nào, tương vương nhất chân cổ, cho nắm ở trong tay. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, hắn liền muốn tương vương nhất chân cho chém giết ở chỗ này. Vương Bình Kiền tuy nhiên chỉ có một đứa con trai, hắn lại là một vị sống hơn 1.000 năm lão quái vật, há có thể nhìn không ra Diệp Vân ý tưởng chân thật. Người đã chết, trực tiếp nghiệm thi là được, cũng không ảnh hưởng cái gì. Dừng tay. Mau dừng tay. Vương Bình Kiền hô to một tiếng, lại là lập tức rối tung lên. Hắn lúc này mới lần thứ nhất ý thức được, Diệp Vân là thật dám giết Vương Nhất Chân. Diệp Vân một phát bắt được Vương Nhất Chân cổ, cái tay còn lại là trực tiếp giật ra Vương Nhất Chân y phục. Liền xem như ma tộc thân thể, khôi phục năng lực cường hắn nữa, thế nhưng ngăn không được Diệp Vân không ngừng đem cái kia một vết thương tan ra. Một cỗ ma khí, lập tức từ cái kia cho tới bây giờ đều còn không có khép lại trong vết thương, tràn ngập ra. Diệp Vân tay kéo một cái, một khỏa đã bị ma hóa trái tim, lập tức trực tiếp hiển lộ tại trước mặt mọi người. Chư vị trưởng lão, người này chính là ta thần sơn mầm móng đệ tử, Vương Nhất Chân. Người này vậy mà đã bị ma hóa, cái này thật sự là để cho người ta rung động, ta vốn có ý đem hắn giao cho trưởng giáo xử lý, nay liền giao cho các vị trưởng lão đi. Diệp Vân run tay một cái, lập tức Tương Vương Nhất Chân cho ném ra ngoài. Giữa sân lập tức một trận ồn ào, vô số năm đến nay, ngạo nghệ xuất thế thần sơn, cũng là khó tránh khỏi lâm vào quyền lợi đấu tranh vòng xoáy. Thế nhưng là, tuyệt đại đa số thần sơn các trưởng lão, lại là cũng không có quên, mình là một nhân tộc. Chỉ gặp mấy vị phụ trách thần sơn hình pháp trưởng lão, lớn bước ra ngoài, phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn nhất định phải cho toàn bộ thần sơn, thậm chí là toàn bộ nhân gian giới, một cái công đạo. Vương trưởng lão, xin lỗi rồi. Bốn người này liền ôm quyền, nắm lên Vương Nhất Chân sự đi, Vương Bỉnh Kiền lập tức lộ ra kinh hãi bi thương thần sắc, môi hắn giật giật, lại là không nói gì thêm. Nói đến lại nhiều, cũng là vô dụng. Thần sơn hình phạt đường, xưa nay không tham dự thần sơn quyền lợi tranh đoạt, lại là cũng sẽ không che chở bất kỳ bên nào. Diệp Vân! Diệp Vân! Ta giết ngươi! Nhi tử đã bị người mang đi, Vương Bỉnh Kiền lại không chút nào cố kỵ, hắn xông lên muốn đánh chết Diệp Vân. Diệp Vân đứng thẳng bất động, tự nhiên có những trưởng lão khác, tiến lên cản trở. Thả ta ra! Diệp Vân luân phiên làm tức giận tại ta muốn cùng hắn thượng thiên hình thai. Vương Bỉnh Kiền phẫn nộ gào thét, lại là không có người đem hắn coi là thật, chỉ là cho là hắn là tức đến chập mạch rồi, mới nói ra loại này ăn nói khùng điên tới. Cái kia Diệp Vân không nốc không nốc, sao lại đáp ứng loại này vô sỉ yêu cầu? Tốt! Ta đáp ứng, sau 7 ngày, ta cùng ngươi đi trời hình thai. Chương 563, Đại sư huynh xuất quan. Sinh tử đấu trường, cái kia là bình thường đệ tử ở giữa giải quyết ân oán địa phương, ngày đó hình thai dĩ nhiên chính là thần sơn trưởng lão, hoặc là mầm móng đệ tử nhóm, giải quyết ân oán địa phương. Diệp Vân vừa nói một câu, giữa sân lập tức đúng vậy yên tĩnh. Vương Bỉnh Kiền đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn tràn đầy không dám tin, nhưng là, lập tức liền biến thành nét mặt mừng rỡ như điên. Diệp Vân! Ngươi điên rồi! Liên tiếp mấy cái trưởng lão nhảy ra, liền xem như Diệp Vân lời đã ra miệng, bọn hắn vẫn là muốn tận lực đem chuyện này cho ngăn cản lại. Diệp Vân! Ngươi chớ có hồ nháo! Hết thể chờ trưởng giáo sư huynh đi ra lại nói. Đám người nhao nhao thuyết phục, Diệp Vân lại là cúi người, rất cung kính cho chư vị trưởng lão đi một cái lễ. Diệp Vân không nói thêm nữa, lại là xoay người rời đi. Chư vị trưởng lão yên tâm, Diệp Vân tự nhiên là nắm chắc 10 phần. Xa xa, truyền tới Diệp Vân một câu tràn đầy tự tin lời nói. Nói vơ nói vẩn. Ngươi có thể có cái gì nắm chắc? Còn có không cam lòng trưởng lão muốn đuổi theo ra đi, lại là sớm đã không thấy Diệp Vân tung tích. Diệp Vân lại là nhanh chóng đi tới điển tịch các, hắn muốn nhìn, có hay không nhanh chóng tiến vào thông thiên cảnh trung kỳ đường tắt. 7 ngày thời gian, vội vàng mà qua, Diệp Vân nhẹ nhàng thả ra trong tay thượng cổ tu luyện tâm đắc, hắn lại là chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nguyên thần tạo thành, há lại dễ dàng như vậy. Hoặc là có nghịch thiên chi cực kỳ ngộ, hoặc là liền dùng mấy trăm năm, đi một chút xíu ôn dưỡng, loại vật này, không giống với còn lại, muốn nhờ ngoại lực, lại là muôn vàn khó khăn. Chơi hình thai, ở vào thần sơn chi đỉnh. Dù sao, nhân vật cấp bậc này, lẫn nhau giao thủ, cho các đệ tử thấy được, chung quy là có chút không dễ nhìn. Bất quá, một tất cả trưởng lão, lại là cơ hồ đều tới đông đủ, mà Diệp Vân ước chiến Vương Bỉnh Kiền sự tình. Càng là sớm đã truyền khắp thần sơn, đông đảo con cháu, tuy nhiên không thể đến đây quan chiến, lại là khẳng định sẽ trước tiên. Biết trận chiến này kết quả. Diệp Vân mới vừa xuất hiện, một đám phức tạp chi cực ánh mắt, lập tức bắn ra đi qua. Bất kể nói thế nào, thần sơn đệ nhất cấp độ yêu nghiệt thiếu niên thiên tài, như vậy vẫn lạc tại nơi này. Vẫn là để rất nhiều cùng Diệp Vân không quan hệ các trưởng lão đều lộ ra vẻ tiếc hận. Cùng Diệp Vân có thể kéo tới bên trên quan hệ các trưởng lão, càng là người người sắc mặt tâm trầm, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Nếu không phải Vương Bình Kiền, vừa bồi tiến vào mình con độc nhất, hiện tại rõ ràng là mềm không được cứng không xong trạng thái, chỉ sợ cũng phải có người đối với hắn uy bức lợi dụ, để hắn buông tha Diệp Vân. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, cũng không biết phải an ủi như thế nào những cái kia lo lắng mình bị thua thân tử các trưởng lão mới tốt. Hắn vừa mới đi trên trời hình thai, liền thấy một đạo hắc ảnh lấp lóe mà đến. Chính là mặt mũi tràn đầy cừu hận Vương Bình Kiền. Ngày này hình thai, ở vào thần sơn chi đỉnh, chính là dẫn lôi chỗ, chỉ gặp bốn phía trong mây mù, ẩn ẩn có điện quang thiểm thước, chính giữa càng là trưng bày một tên đao phủ pho tượng khổng lồ. Tốt! Thật sự là một cái giết người tốt đối phương. Diệp Vân thấp giọng tán thưởng một tiếng, lúc này mới đối lên Vương Bình Kiền như vậy là hung ác, lại là ánh mắt toán độc. Đáng tiếc, hắn cái này ánh mắt có lẽ có thể hù sợ người khác, lại là khó mà dao động Diệp Vân thần hồn mảy may. Hắc hắc! Tiểu tử! Ngươi không nên đi lên! Vương Bình Kiền nhẹ khẽ liếm lấy mình bởi vì cừu hận cùng nộ hỏa, mà trở nên có chút môi khô khốc, trên mặt hắn đều là trào phúng giống như tiếc hận. Ngươi muốn giết ta! Ngày này hình thai bên trên, chỉ phân sinh tử. Bất luận thắng bại! Diệp Vân gật gật đầu, hắn lại là lộ ra một tia mỉm cười, cái này Vương Bình Kiền không nhưng là cựu nhân của mình, càng là ủng hộ Lâm Tử Thành cái kia nhất hệ nòng cốt lực lượng, có thể này đánh chết, thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng bắn ra trọng kiếm vô phong. Diệp Vân cười nói, ngươi có thể xuất thủ. Vương Bình Kiền trong lòng giận dữ, cái này khu khu dung thần điên phong tiểu tử, đúng là một chút cũng không có đem mình để vào mắt. Vâng! Vương Bình Kiền một trưởng vỗ ra, lập tức đem Diệp Vân quanh người không gian, đều đều cho bọc lại, vì phát tiết cừu hận trong lòng, hắn đúng là lựa chọn không sử dụng bất kỳ thánh khí. Chỉ có thân thủ đem Diệp Vân xé nát, mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Diệp Vân tĩnh tĩnh bất động, cái này Vương Bình Kiền địa vị tuy cao, thực lực của hắn lại là chỉ ở đại đạo chi anh đỉnh phong mà thôi, thực lực như vậy, có lẽ đủ để hùng bá nhân gian giới, nhưng tại lá trước mặt, lại là thật đã có chút không đáng chú ý. Tựa như là đang hưởng thụ lấy thanh phong quất vào mặt, Diệp Vân đứng lặng lặng, Vương Bình Kiền đánh tới trưởng trong gió, thẳng đến bàn tay của đối phương, đã đặt tại trên người mình. Diệp Vân thân hình một bên, thật tốt giống như thiên địa tự nhiên, liền xảo diệu như vậy chi cực, lại là hài hòa vô cùng, liền nhẹ nhàng lóe lên công kích của đối phương. Phúc! Trọng kiếm vô phong, không có chút nào sức tưởng tượng, thường thường đâm thẳng, lại là vừa vặn cắm vào Vương Bình Kiền trên trái tim. Ngươi! Vương Bình Kiền mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi không hiểu, lại là mờ mịt, hắn không biết mình là làm sao vậy, đối rõ ràng không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn nghịch tiên, nhưng là nhẹ nhàng linh hoạt đem hắn cho đánh bại. Cái này đã không phải thật sự nguyên cùng thần hồn chênh lệch, mà là một loại cảnh giới phía trên, vô pháp bù đắp cự đại hồng câu. Diệp Vân động tác, thật sự là quá mức đơn giản, hắn chỉ là bên cạnh một hạ thân, lại nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, hắn lại là liền đã đánh bại một vị, uy chấn nhân gian giới mấy trăm năm tuyệt đỉnh cao thủ. A, coi như quan chiến những trưởng lão kia, đều là tu vi thông thiên hạng người, nhưng bọn hắn không có tự mình cảm thụ, cũng đều là thực sự có chút xem không hiểu. Cái này Vương Bình Kiền, đơn giản đúng vậy đang cố ý nhường A. Chỉ có cực cái vài người khác, mới mơ hồ nhìn ra, Diệp Vân đối kiếm đạo lý giải, đã xa xa vượt ra khỏi Vương Bình Kiền, lúc này mới có thể tìm ra hợp lý nhất trong nháy mắt đó, làm cho đối phương hoàn toàn thúc thủ vô sách thời cơ, nhẹ nhàng đâm ra một kiếm kia. Dừng tay. Xa xa, chỉ gặp một mảnh thần sơn mầm móng đệ tử, bế quan chỗ bên trong, một gian cao lớn nhất kiến trúc hùng vĩ, ầm vang sụp đổ. Vậy dĩ nhiên là mang ý nghĩa, Lâm Tử Thành rốt cục xuất quan. Hắn vừa ra tới, một cỗ uy áp tứ phương khí thế, lập tức không che giấu chút nào quét sạch cả tòa thần sơn. Đây là thông thiên cảnh trung kỳ khí thế. Một tất cả trưởng lão lập tức lên tiếng kinh hô, thông thiên cảnh trung kỳ, đây đã là nhân ma lưỡng giới, đỉnh phong nhất một nhỏ bảy người mới có thể có được thực lực. Bất quá, cỗ khí thế này phiêu đãng đến trời hình thai thời điểm, lại rõ ràng nhất xứng sở, sau một khắc, Lâm Tử Thành gầm thét liền chuyển tới. Theo hắn một tiếng này hét to, Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phòng, nhẹ nhàng nâng lên một đóa kiếm hoa. Vương Bình Kiền hữu tâm né tránh, cũng là bị một cỗ quỷ dị lực đạo, trấn áp tinh thần của hắn, trong nháy mắt, hắn chỉ là đổi qua một cái hoang đường không thôi suy nghĩ, hắn ngũ tạng liền đều đã bị Diệp Vân phá hủy. Hắn cũng tiến vào thông thiên cảnh trung kỳ rồi. Sau một khắc, theo Vương Bình Kiền đầu lâu trên không trung bay múa, hắn rốt cuộc chuyển bất động bất kỳ niệm đầu. Chương 564, tái chiến Lâm Tử Thành. Ngươi dám? Lâm Tử Thành quát to một tiếng, hắn thật sự là vừa sợ vừa giận, vừa mới đột phá làm phức tạp mình thật lâu cảnh giới, hắn chính là trong đời đỉnh phong nhất, thời điểm huy hoàng nhất, nào nghĩ tới lại là mới vừa ra tới, liền nhận lấy đả kích cực lớn. Đại sư huynh uy áp cả tòa thần sơn, thật sự là uy phong thật to a. Diệp Vân nhất thời kinh hãi nương tay, đúng là đã ngộ thương Vương trưởng lão tính mệnh. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lại cũng không có tranh luận có dám hay không cần thiết. Siêu. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Lâm Tử Thành đã đứng ở trời hình thai chi dưới. Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình, cánh rừng này thành thật không hổ là nhân gian giới đệ nhất thiên tài, hắn ăn mình thua thiệt, đúng là lập tức liền lĩnh ngộ được xuyên toa không gian thần thông. Diệp Vân, ngươi có dám ở trên trời hình thai thượng đẳng ta? Lâm Tử Thành liền đứng ở trên trời hình thai dưới, cần phải là hắn đi lên, Diệp Vân lại đi xuống, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Ha ha, đại sư huynh đây là sợ ta vô ảnh kiếm đạo rồi. Tốt tốt tốt, ngươi một mực lên là được. Liền xem như Diệp Vân vừa mới quỷ dị vô cùng một kiếm đánh chết Vương Bình Kiền, nhưng vẫn là có rất ít người nghĩ đến, hắn dám tiếp nhận Lâm Tử Thành khiêu chiến. Huống chi, Lâm Tử Thành vừa mới phá cảnh xuất quan, đã trở thành thông thiên cảnh trung kỳ cường đại tồn tại. Lâm Tử Thành cũng là lóe lên vài phần kinh ngạc, bất quá, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian liền lên trời hình thai. Diệp Vân, như là đã lên trời hình thai, ngươi nếu là lại dùng vô ảnh kiếm đạo chạy trốn, vậy coi như là không có ý nghĩa. Ồ. Đại sư huynh cảm thấy không có ý nghĩa sự tình, ta Diệp Vân nếu là có cơ hội, tự nhiên muốn thử nghiệm làm một lần. Diệp Vân trong lòng chiến ý triều, lại là hoàn toàn không có mình liền nhất định có thể đánh bại Lâm Tử Thành năm chắc, nguyên thần cảnh, hắn cũng là chỉ là vừa mới liên quan đến, còn thật không biết hiện tại Lâm Tử Thành, mạnh đến trình độ nào. Hừ. Lâm Tử Thành hừ lạnh một tiếng, lại là không có nói nhảm nữa tâm tư, cái này Diệp Vân xảo trá như cáo. Bạn cũng không phải có thể dựa vào ngôn ngữ liên lụy nhân vật. Khốn. Lâm Tử Thành một tiếng gào to, Diệp Vân lập tức thức hải một bộ, một cỗ buồn ngủ cảm giác, đột nhiên đánh lên trong lòng của hắn. Ngay tại lúc đó, vô số kiếm quang, từ Lâm Tử Thành trong tay nổ tung đi ra, tựa như là nghìn vạn đạo mật lưới, phong tỏa Diệp Vân quanh người không gian. Hiển nhiên, hắn sợ nhất, vẫn là Diệp Vân sẽ bỏ chạy mà đi. Chấn. Diệp Vân trong lòng yên lặng hô một tiếng, lập tức đem cái kia cỗ không thuộc về mình ý niệm, cho khu tan hết. Hắn cười lạnh một tiếng, lại là biết. Lâm Tử Thành đây là quá coi thường mình nhưng là muốn cùng hắn chính diện một trận chiến. Vâng! Diệp Vân một kiếm xuất thủ, kiếm quang rồng, lập tức thẳng xông về Lâm Tử Thành trước ngực, nơi đó, chính là vô tận kiếm khí lồng giam yếu nhất một cái điểm. Lâm Tử Thành cảm thấy ngoại ý muốn chi dưới. Cũng là huy kiếm đón lấy. Diệp Vân đột nhiên một bước phóng ra, tuy nhiên khỏe miệng đã phủ lên tơ máu, lại là một kiếm liền bổ ra kiếm khí lồng giam. Tuy nhiên này, Diệp Vân phun ra một búng máu, một kiếm xuất thủ. Vẫn là ban nãy một chiều, cũng là cho đối phương đầy đủ thời gian chuẩn bị, lại là liệu định, Lâm Tử Thành tuyệt sẽ không tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, có biến chiêu khả năng. Vâng! Hai thanh thánh khí phi kiếm, lại một lần nữa chính diện chạm vào nhau. Diệp Vân lại phun một ngụm máu, Lâm Tử Thành vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là, Diệp Vân cười ha ha một tiếng, Lâm Tử Thành lại là sắc mặt đại biến. Tuy nhiên mặt ngoài, Diệp Vân đã bị thương nhẹ, nhưng trên thực tế, song phương khí thế lại là đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Vân mặc dù thường, lại là đã trên khí thế, chiếm thượng phong. Quả nhiên là chỉ có thể bế quan, không thể giao chiến. Diệp Vân lạnh lùng châm chọc một tiếng, Lâm Tử Thành biết rõ là mà tính, nhưng vẫn là khí biến sắc. Vâng! Diệp Vân lần thứ ba tiến lên một bước, Lâm Tử Thành một kiếm xuất thủ, lại là lộ ra càng thêm gấp gáp. Song phương đều thối lui một bước, lại là đồng thời phun ra một ngụm máu đến, lần thứ nhất xuất hiện cân sức ngang tài cục diện. Người thua. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, cái này lời nói mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, vừa rồi một kiếm này về sau, khí thế của hắn lập tức tăng vọt, Lâm Tử Thành muốn ngăn cản, tự nhiên là khó hơn. Nửa bước nguyên thần, ngươi ẩn tàng thật sâu. Đáng tiếc, không vào nguyên thần, ngươi vừa biết nguyên thần cảnh cường đại. Lâm Tử Thành cấp tốc thu thập lại tâm tình, hắn biết, lại muốn công bằng mà chiến, mình lại là chắc chắn thất bại, hắn nhất định phải xuất ra, Diệp Vân không cách nào ngăn cản thủ đoạn. Đi ra. Lâm Tử Thành đột nhiên bạo quát to một tiếng, chỉ gặp một cái nhàn nhạt quang ảnh, cùng bản thân hắn ngũ quan tứ chi đều là giống như lúc, đúng là hắn đau khổ bồi dưỡng ra tới nguyên thần. Nháy mắt sau đó, cái này nguyên thần đột nhiên bám vào tại Lâm Tử Thành trên thân, khí thế của hắn lập tức điên cuồng tăng vọt. Đây cũng không phải là nguyên thần cảnh bình thường thủ đoạn, đây là một loại tự mình hại mình, liều mạng biện pháp, bất quá, Lâm Tử Thành đúng vậy rõ ràng muốn khi dễ Diệp Vân không có nguyên thần. Chủ nhân, ta nếu là thôn phệ nguyên thần của hắn, ta... Im ngay. Diệp Vân tuy nhiên quát bảo ngưng lại, hắn nhưng vẫn là trong lòng hơi động, nhịn không được đi suy nghĩ, làm sao lợi dụng hắc tâm ma, hố cánh rừng này thành một thanh. Một cái ý niệm trong đầu còn không có truyền xong, Lâm Tử Thành đã không kịp chờ đợi, một kiếm đâm đi qua, trạng thái của hắn bây giờ, duy trì càng lâu, hậu hoạn thế nhưng là lại càng lớn. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong, cuốn lên vô số kiếm quang, lại là không thể không khai thác thủ thế. Mắt nhìn đối phương kiếm quang quá mức uy mãnh, mau lẹ, Diệp Vân biết đường không thể chống đỡ được, chỉ có thể một bên thân, đem trọng kiếm vô phong che ở trước ngực, hắn lại là cánh tay trái vừa nhấc, một quyền đánh ra ngoài. Một quyền đổi một kiếm, rõ ràng là Diệp Vân ăn thiệt thòi, hắn lại là không thèm để ý chút nào đang mong đợi Lâm Tử Thành phản ứng, muốn biết đối phương đến cùng có dám hay không đổi. Lâm Tử Thành quả nhiên hừ lạnh một tiếng, kiếm quang quét ngang, muốn trước rảo đi Diệp Vân thủ tí. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lại là lộ ra vẻ khinh thường. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi người nào đem ta lấn. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Đã Lâm Tử Thành không dám đối công, Diệp Vân cái kia vốn là suy giảm một chút khí thế, lập tức lại nhảy lên tới đỉnh phong, hắn một kiếm xuất thủ, một cỗ hoành tạo thiên hạ bất bình khí thế, lập tức cùng lũ quét, cọ rửa hướng về phía cả tòa thần sơn. Một cỗ bi phẫn, một cỗ không cam lòng, một cỗ bất bình, cùng mất khống chế tâm tình chi như biển, lập tức lây nhiễm hết thảy mọi người. Đối mặt một kiếm này, Lâm Tử Thành đúng là lạnh cả tim, giống như là mình làm cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình, phải bị thiết khiển. Bất quá, Lâm Tử Thành tự nhiên là không thể ngồi chờ chết, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tỉnh lại lên tinh thần, toàn lực đâm ra một kiếm. Một người khí thế cuồng, một người thực lực vượt xa khỏi không ít, một kiếm này nếu là chân chính tướng mạo đụng, chỉ sợ là một cái đồng quy vu tận hạ tràng. Hai cố khí thế khuấy động tại thần sơn bên trên, cọ rửa đến thông thiên các thời điểm, lập tức dẫn xảy ra biến hóa. Chỉ gặp cái kia thông thiên các, phía sau một chỗ bế quan trong mật thất, đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm thét. Dừng tay cho ta. Chương 565, Thuần Dương Kim Đan. Hướng Thiên Phong tiếng hò hét, mặc dù là âm thanh chân bắt phương, khí thế ngất trời, nhưng Diệp Vân hai người lại là đều ra toàn lực, sớm đã không có cứu vãn chỗ trống. Vâng! Chỉ gặp thiên hình thai, cái kia vốn là vô số đạo cấm đoán một mực trói buộc mặt đất, đột nhiên nổ tung, một cái chân khí ngưng tụ đại thủ, đột nhiên đưa ra ngoài, một thanh liền đem hai người đều cho đánh bay. Diệp Vân trong miệng nuôi máu tươi cuồn phún, lại là không có có nhận đến cái gì chân chính thương tổn, hắn ngẩng đầu hướng Lâm Tử Thành nhìn lại, lại nhìn thấy đối phương sắc mặt cực kỳ âm trầm đứng tại một bên khác, lại là đã bị cường đại trùng kích, cho chấn thương thần hồn. Nháy mắt sau đó, bàn tay lớn kia đột nhiên tán loạn, ngay tại lúc đó, một bóng người không biết làm sao qua được, dù sao đúng vậy bỗng dưng xuất hiện ở hai người trung gian. 10 năm ước hẹn chưa đến, vì sao động thủ? Tại Hướng Thiên Phong xem ra, trong vòng 10 năm, nhân ma chi chiến sớm đã bạo phát, đến lúc kia, lại có cái gì ân oán, cũng không coi vào đâu. Nhưng để hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, cái này Diệp Vân thực lực, thật sự là trưởng thành quá nhanh. Nửa bước diện hóa nguyên thần, một chân bước tại thông thiên cảnh trung kỳ cánh cửa phía trên, chỉ riêng là như vậy cảnh giới, liền tuyệt đối là nhân ma lượng giới bên trong siêu cấp đại ngạc, nhưng Diệp Vân thực lực, càng là còn xa tại cảnh giới phía trên. Hừ! Lâm Tử Thành hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu, hắn thân thể lung lay, quay đầu không cam lòng nhìn Hướng Thiên Phong một chút, thân hình tại biến mất tại chỗ, lại là trở về chữa thương. Hướng Thiên Phong tự nhiên biết, cái nhìn kia là có ý gì, đó là tự trách mình vừa mới ra tay quá mức thiên vị Diệp Vân. Kỳ thực, hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, còn không có thật nghĩ đến, song phương lại là ở vào cân sức ngang tài cục diện, hắn còn tưởng rằng Diệp Vân hoàn toàn bất lực hoàn thủ đây. Diệp Vân lỗ mang rồi. Không nghĩ tới, hắn còn có tự mình hại mình thủ đoạn. Diệp Vân cung kính thi lễ, lại là thuận nước đẩy thuyền. Đem cái này mâu thuẫn cho trước mặt mọi người phóng đại. Hắn vốn là thủy hỏa không thể kiêm dung tính tình, vừa vặn lợi dụng cơ hội này. Bước Hướng Thiên Phong trước mặt mọi người tỏ thái độ. Hừ, ngươi cùng ta tới. Hướng Thiên Phong biến sắc, hắn lại là vậy mà cũng không có phủ nhận, hoặc là nói là giải thích cái gì. Nay cái này thần sơn bên trên, có ít người đúng là quá phận. Sư tổ. Được rồi, mấy người lần này nhân ma đại chiến đi qua, thần sơn tự nhiên sẽ bị gột rửa một phen, ngươi cũng không cần vì thế phí tâm. Diệp Vân tranh thủ thời gian cúi đầu, lớn tiếng nói, đệ tử không dám. Được rồi, ta cũng không có trách ngươi ý tứ, ngươi có thể có nay cảnh giới, thật sự là để cho người ta chấn kinh, liền xem như ta chết tại ma tộc trong tay, ta cũng coi là yên tâm. Diệp Vân há to miệng, lại là không nói gì thêm, mà là cảm giác đầu vai của mình càng thêm nặng nề. Tại lần này đại chiến chi chung, hắn một nhất định phải trở thành đỉnh phong nhất chiến lược. Sư tổ, tu vi của ta. Thế nhưng là khó mà nhanh chóng tăng lên. Đến ngươi nay cảnh giới, trừ phi là có nghịch thiên đại cơ duyên, cũng chỉ có thể dùng mấy trăm năm đi tích lũy. Liền xem như rừng kia thành, đột phá đến thông thiên trung kỳ, cũng là dùng gần 200 năm, mà hắn muốn có thể chân chính, tùy ý diễn hóa nguyên thần, lại là còn không biết cần phải bao lâu. Diệp Vân trong lòng lập tức trầm xuống, ngay cả Hướng Thiên Phong đều nói như vậy. Có thể thấy được việc này thật là cực kỳ khó khăn. Cái này đồ vật, mời sư tổ giúp đỡ nhìn xem. Diệp Vân hai tay bình nắm. Từ điện thần kiếm lập tức hiện hiện đi ra, lấy Diệp Vân thực lực bây giờ cùng địa vị. Liền xem như trực tiếp đem từ điện thần kiếm, đeo ở trên người. Đều là không có quan hệ. Thần binh. Một kiện tân sinh thần binh. Hướng Thiên Phong đem từ điện thần kiếm tiếp nhận, cũng là khó tránh khỏi tán thưởng vài tiếng. Bất quá, trong truyền thuyết, loại vật này tuy tốt, tại nhân gian giới lại là quá khó mà trưởng thành, nó chỉ có đến tiên giới, mới có thể chân chính phát huy ra huy năng của nó. Vật này thiên địa phong ấn, chính là chí âm chí dương chi khí, nay ngươi như là đã lợi dụng thuần dương chi khí, giải khai nó bộ phận phong ấn, cứ dựa theo trước đó con đường, đi xuống liền tốt. Hướng Thiên Phong hơi suy tư, rồi mới lên tiếng, đúng rồi, giống như có một loại đặc thù lục địa đang ăn dược, là chuyên cho thánh khí trở lên pháp bảo thôn phệ, tên là thuần dương kim đan, ngươi có thể đi thiên kiêu các hỏi một chút. Riêng chỉ là nghe được cái tên này, Diệp Vân trong lòng, đúng vậy một trận mừng rỡ. Lần trước, ngày hôm đó kêu các phân các, hắn kỳ thực liền muốn hỏi thăm, liên quan tới Tử Điện Thần Kiếm phá phong sự tình, bất quá, khi đó hắn lại là còn không dám tiết lộ trên người mình có Tử Điện Thần Kiếm tin tức. Từ biệt Hướng Thiên Phong, Diệp Vân một đường tiến đến, tự nhiên là cái kia Thiên Kiêu Các tổng các vị trí. Thiên Kiêu Các tổng các chỗ, đây tuyệt đối là nhân gian giới bí mật lớn nhất một trong, bất quá, có Hướng Thiên Phong chỉ điểm, đi một lần tự nhiên cũng không tính là gì. Liên tục xuyên việt 7 cái xa gần khác biệt truyền tống trận, Diệp Vân trực tiếp xuất hiện tại Thiên Kiêu Các tổng các bên trong. Ha ha. Diệp công tử đại giá quang lâm, thật sự là để Ngụy Mỗ người mừng rỡ vô cùng a. Diệp Vân mới vừa từ cái kia trong truyền tống trận đi ra, một cái quần áo tùy ý, thần thái thân thiết bên trong, lộ ra vui mừng lão giả, liền cười ha hả đón. Diệp Vân xin ra mắt tiền bối. Diệp Vân trong lòng giật mình, lão giả này nhìn như bình thường, nhưng tu vi của hắn, đúng là cùng Hướng Thiên Phong, không cách nào làm cho người nhìn thấu. Đây là lấy Diệp Vân nay tu vi cùng nhãn quang, cái thứ ba hoàn toàn nhìn không thấu tu vi người. Ha ha. Diệp công tử quá khách khí, tiểu lão người chỉ là một cái thương nhân, cả đời sở cầu, cũng bất quá là đem Thiên Kiêu Các sinh ý làm lớn, chỗ nào so ra mà vượt Diệp công tử, ngươi dạng này nhân trung long phượng đâu. Diệp Vân tại Thiên Hình Thai bên trên nhất chiến thành danh, xem như danh chấn toàn bộ nhân gian giới, bất quá, trong lòng của hắn thế nhưng là một điểm kiêu ngạo chi ý đều không có. Tiền bối đúng vậy Thiên Kiêu Các ngụy lớn các chủ đi. Vạn bối chỉ là may mắn đến một chút cơ duyên, nào dám ở tiền bối trước mặt ngông cuồng. Tiền bối không cần trêu đùa văn bối. Ngụy Vô Vi trong lòng kỳ quái, cái này Diệp Vân danh tiếng thế nhưng là không được tốt ta, không nghĩ tới hắn đúng là một cái này khiêm tốn người trẻ tuổi, cùng ngoại giới lan truyền kiêu ngạo hương ngạnh hoàn toàn khác biệt. Chính là lão phu, Diệp công tử mời theo lão phu tới. Nhìn Diệp Vân khiêm tốn thủ lễ, Ngụy Vô Vi cũng là nghiêm chỉnh một số, bằng tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không thật kiêng kỵ Diệp Vân cái gì. Diệp Vân vội vàng nói tạ, lại cảm tạ đối phương tự mình nên đón đi ra. Ngụy Vô Vi sẽ không nghĩ tới, Diệp Vân khách khí với hắn, ngoại trừ thực lực của hắn bên ngoài, lại là cân nhắc đến cái kia Khương gia, tựa hồ cùng cái này Thiên Kiêu Các, không phải rất hòa thuận. Rất nhanh, hai người liền đi tới một gian trang trí trang nhã điểm tĩnh cao trong lầu. Diệp công tử này đến vì sao? Vạn bối muốn đổi lấy một số, thuần dương kim đan. Ngụy Vô Vi nghe thấy lời ấy, theo bản năng đúng vậy chau mày một cái, hắn chậm rãi nói ra, thuần dương kim đan. Diệp công tử nhưng là muốn mở ra ngươi món kia thần binh thiên địa phong ấn. Việc này chỉ sợ, không dễ làm a. Vẹn vẹn đại biểu tác người thâm hải phù băng quan điểm, phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc tổ tiết. Cảm ơn mọi người. Chương 566, Thiên địa hồng lô. Diệp Vân cau mày nói, ý của tiền bối là, thuần dương kim đan tuy nhiên ẩn chứa đại lượng thuần dương chi khí, chỉ sợ lại là xa xa không đủ Diệp công tử nhu cầu a. Diệp Vân hơi sững sờ, cái này mới phản ứng được, đối phương đây là đang nói, cái này thuần dương kim đan giá trị cực kỳ đắt đỏ. Vạn bối những năm này, tất cả tích xúc đều ở nơi này, tiền bối nhìn có thể đổi mấy cái, liền cho đổi mấy cái đi. Diệp Vân trên thân tất cả mọi thứ, cơ bản đều là cướp bóc mà được, có thể đổi lấy tăng lên tự thân chiến lược đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không đau lòng, khi dưới, những năm này tất cả tích lũy, liền toàn bộ bày đi ra. Cũng tốt. Ngụy Vô Vi khoát tay chặn lại, lập tức có người tiến lên, đem những này túi chữ vật, đều cho cầm ra đi, đi kiểm kê bên trong đồ vật giá trị. Diệp công tử, tại này nhân gian giới, muốn đem thiên địa phong ấn đều phá vỡ, đó là không có khả năng. Diệp Vân gật gật đầu, đạo lý này hắn tự nhiên là minh bạch, hắn thành khẩn nói ra, vạn bối cũng không dám quá mức hy vọng xa vời, luôn luôn hết sức liền tốt. Diệp công tử có này tâm tính, lão phu an tâm, như vậy đi. Nếu là lần này giải phong ngươi còn không hài lòng, ta ngược lại thật ra còn có một cái biện pháp. Diệp Vân trong lòng hơi động, tự nhiên là lớn cảm thấy hứng thú, bất quá, hắn cũng không cần biểu hiện quá mức vội vàng, rơi xuống thần sơn mặt mũi, khi dưới, hai người liền tùy ý nhàn hàn huyên. Thời gian không dài, một vị có đại đạo chi anh điên phong thực lực lão giả, tự mình đưa tới một cái túi đựng đồ. Bao nhiêu? Ngụy Vô Vi nhàn nhạt hỏi một tiếng, hắn lại là có chút bận tâm, thuần dương kim đan số lượng quá ít. Rơi xuống Diệp Vân mặt mũi. 42 mai thuần dương kim đan. Diệp công tử quả nhiên tài phú kinh người, chúng ta trong các dự trữ, cơ hồ tiêu hao chín thành. Lão giả kia đem một cái túi đựng đồ, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Vân trước mặt, hắn còn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Diệp Vân cũng không biết, thuần dương kim đan giá trị, bất quá. Muốn đến thiên kiêu các là tuyệt không có khả năng lừa gạt mình, hắn xoay chuyển ánh mắt, Ngụy Vô Vi lập tức cười. Mật thất đã chuẩn bị xong, ta đây sẽ gọi người. Đưa Diệp công tử đi qua. Diệp Vân cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Mấy người Diệp Vân đi ra, còn phải lại hướng tiền bối thỉnh giáo. Ngụy Vô Vi cười gật đầu, đã có một vị dung thần kỳ xinh đẹp nữ tử, vẻ mặt tươi cười tới dẫn dắt Diệp Vân. Mật thất này cũng là xa hoa chi cực, càng là chuẩn bị rất nhiều khí cụ cùng luyện khí tài liệu. Hiển thị rõ thiên kiêu các đại khí cùng thành ý. Diệp Vân đem một khỏa lóe ra kim quang thuần dương kim đan lấy ra, một cổ trích nhiệt vô cùng cảm giác truyền đến, vậy mà để hắn đều cảm giác hơi có chút nóng lên. Không cần Diệp Vân làm cái gì, từ điện thần kiếm đã tự hành táo bạo lên, một đoàn tinh thuần vô cùng bổn nguyên ma khí, từ tử điện thần kiếm chi trên tuôn ra, lập tức liền bị thuần dương kim đan cho hấp thu. Cái viên kia thuần dương kim đan màu sắc, lập tức cảm đạm xuống, nhưng từ điện thần kiếm phía trên tử quang, lại là lập tức tiên diễm không ít. Một cỗ cực kỳ kinh hỉ thỏa mãn tâm tình. Trong nháy mắt xông vào Diệp Vân thức hải, để Diệp Vân trong lòng, cũng là theo chân nhanh vui vẻ lên. Thuần dương kim đan, tự hành thôn phệ lấy từ điện thần kiếm phía trên bổn nguyên ma khí, từ điện thần kiếm cũng là tự hành thôn phệ lấy thuần dương kim đan phía trên thuần dương chi khí, thời gian không dài, 42 mai thuần dương kim đan đều đã biến thành màu đen. Diệp Vân duỗi tay lần mò, lập tức biết, những vật này bên trong đã không còn chút nào nữa thuần dương chi khí. Cửu Long đãng ma diễm tuôn ra, lập tức liền đem những này bỏ hoang đen đan dược cho đều thôn phệ một sạch sẽ. Từ điện thần kiếm phía trên, truyền ra một cỗ vẫn chưa thỏa mãn tâm tình. Diệp Vân chỉ có thể tranh thủ thời gian trấn an, mặc cho nó gì nũng nịu khẩn cầu, nhưng cũng là thực tại không có biện pháp gì. Quả nhiên, cái này thuần dương kim đan tuy tốt, lại là luyện khí phụ trợ tài liệu, để dùng cho thần binh phá phong. Thật sự là quá xa xỉ một số. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, khi bên dưới chỉ có thể rời đi trước cái này mật thất. Nhanh như vậy, hiệu quả gì? Ngụy Vô Vi hơi ngoài ý muốn, dù sao cho thần binh phá phong loại chuyện này, chỉ phát sinh tại trong truyền thuyết, liền xem như hắn, đều không rõ ràng lắm cụ thể quá trình. Uy năng hẳn là cường hãn không ít, bất quá, còn là còn thiếu rất nhiều a. Nói đến còn thiếu rất nhiều, Diệp Vân cũng là lộ ra cười khổ. Ha ha! Diệp công tử đừng nội, ta ngược lại thật ra biết có một cái biện pháp, lại cũng không biết, biện pháp này thỏa không thỏa đáng. Còn xin tiền bối cáo chi, Diệp Vân vô cùng cảm kích. Nguyên lai, tại cái kia nam hoang bên trong, có một chỗ kỳ lạ chỗ, tên vì Thiên Địa Hồng Lô. Cái kia Thiên Địa Hồng Lô chính là thời đại thượng cổ, có nhân tộc đại năng, mượn nhờ thiên địa chi thế, dùng đại thần thông chế tạo một kiện vô thượng chí bảo. Nơi đó hội tụ, trấn áp bên trong đất trời, thuần chính nhất dương khí, cùng bên trong đất trời một đạo huyền chi hữu huyền chính khí, nghe nói chính là bởi vì nó tồn tại, mới khiến cho ma tộc vô pháp chân chính đánh vào nhân gian giới nội địa. Mà Ngụy Vô Vi chỗ lo lắng, lại là cái kia nam hoang bên trong, tất cả đại tiểu thế lực đều là cực kỳ bài ngoại, bọn hắn đời đời thủ hộ Thiên Địa Hồng Lô, cơ hồ đúng vậy trải qua cùng ngoại giới cách xa nhau tuyệt sinh hoạt. Vô số năm qua, nhân gian giới bốn cây trụ lớn đều không cách nào đem xúc giác vươn vào nam hoang bên trong, cái kia nam hoang bài ngoại cũng liền có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù không có minh xác biên giới phân chia, nhưng nhân gian giới mấy cái thế lực lớn nhất vẫn là không hẹn mà cùng đem nam hoang định vị vì cấm khu. Thứ nhất là nam hoang bản thổ thế lực cường đại, càng quan trọng hơn, tự nhiên vẫn là bọn hắn đời đời giúp đỡ nhân tộc thủ hộ lấy Thiên Địa Hồng Lô, ai cũng không dám coi trời bằng vùng, thật đi gióng trống khua chiêng tấn công nam hoang. Tiên bối, lấy vạn bối thực lực bây giờ, cái này nam hoang khả năng đi một chuyến. Nếu là cẩn thận một chút, không nên trêu chọc phiền phức, lão phu muốn đến, cũng nên là không có vấn đề gì. Diệp Vân thế nhưng là có thể cùng Lâm Tử Thành chính diện chống lại tồn tại, Ngụy Vô Vi đối với hắn ngược lại là rất yên tâm, bất quá, hắn vẫn là mịt mờ đề điểm một câu. Cái gọi là không nên trêu chọc phiền phức, tự nhiên không phải gọi Diệp Vân không đi gây người khác, mà gọi là Diệp Vân không nên để lại bên dưới người sống, hoặc là sơ hở. Diệp Vân liền vội vàng hành lễ xưng là, bất quá, hắn làm người tự nhiên có mình chuẩn tắc, cũng sẽ không vì đi một chuyến nam hoang liền cải biến cái gì. Tiền bối, ta cái này. Ha ha. Người trẻ tuổi đúng vậy vội vàng sao động, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, hơn ngàn năm thọ nguyên tổng vẫn phải có, cần gì phải này vội vàng sao động. Không ở lại ta Thiên Kiêu Các, lão phu lại cùng ngươi tâm sự một số hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Diệp Vân cũng là cảm thấy, khó khăn qua tới một lần, sử dụng hết người ta liền đi, quả thật có chút không tốt. Bất quá, hắn lại là thực sự sốt ruột, khi bên dưới chỉ có thể xin lỗi rời đi. Tuy nhiên cùng Ngụy Vô Vi chung đụng có chút vui sướng, nhưng Diệp Vân rời đi thời điểm, vẫn là đã trải qua vài tòa truyền tống trận pháp, đối với cái kia Thiên Kiêu Các tổng bộ vị trí, hắn nhưng vẫn là hoàn toàn không làm rõ ràng được. Mà Thiên Kiêu Các tuy nhiên minh xác biểu thị, vĩnh viễn sẽ không nhúng tay nhân tộc nội bộ phân tranh, nhưng bọn hắn đối Diệp Vân thái độ, lại là đã có thể được xưng là nịnh bợ. Diệp Vân một bước đi ra truyền tống trận, phía trước không xa, cũng đã là Nam Hoang khu vực. Chương 567, Nam Hoang phương gia. Diệp Vân một bước đi trên Nam Hoang thổ địa, lại là lòng tràn đầy đều là mê mang, cái kia thiên địa hồng lô vị trí, hắn cũng là mù tịt không biết. Vùng này, liền xem như thiên kiêu các, đều không có bao nhiêu tin tức hữu dụng, biết, cũng đều là thượng cổ lưu truyền xuống truyền thuyết. Diệp Vân bất đắc dĩ, liền xem như biết rõ, không nên bại lộ dấu vết, hắn vẫn là hướng về có dấu vết người hoạt động địa phương, tìm tới. Nghìn vạn dặm nam hoang, trên trời không có một đóa bạch vân, đều là chói mắt liệt nhật, địa hạ cơ hồ không nhìn thấy dòng nước, toàn bộ đều là xích hồng khô nước đất khô cằn. Tại Diệp Vân hữu tâm tìm kiếm phía dưới, lập tức nhìn thấy một tòa nguy nga hùng quan, tọa lạc tại một mảnh đại sơn chân dưới, núi lớn này chặn gió mát, lại mang đến râm mát, càng là khiến cho nơi này trở thành một tòa dễ thủ khó công hùng quan. Nhìn cái này cửa ải sở tu xây phương vị, tựa hồ là thời đại thượng cổ, vì phòng ngự đại phong hoàng triều xâm lược mà kiến tạo. Nay nơi này, sớm đã mấy ngàn năm không có chiến hỏa ăn mòn, cái gọi là hùng quan, cũng chính là một tòa phổ thông kiến trúc mà thôi. Xem xét có thành, nơi đó lại là một bộ, có chút tài hóa sung túc, người ở đông đúc dáng vẻ, nhìn cái kia quy mô, chí ít cũng có mấy chục vạn người, sinh hoạt ở nơi này. Diệp Vân tuy nhiên mặc tận lực bình thường, lại hay là bởi vì phục sức cùng người địa phương chênh lệch quá lớn, dẫn tới một số người đi đường, nhao nhao dùng ánh mắt kinh ngạc, đánh giá hắn. Chỉ gặp cái này thành trì bên trong, tất cả mọi người là tu luyện giả, tuy nhiên không phải người nào cảnh giới cũng rất cao, lại là ngay cả một phàm nhân đều không có. Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được chuyên môn cho Nam Hoang phương gia, ca công tụng đức kiến trúc, thậm chí rất nhiều thương gia, cùng một số cao lớn hơn một chút kiến trúc, đều sẽ trực tiếp thờ phụng người phương gia pho tượng. Diệp Vân tùy ý đã đi qua mấy con đường nói, lập tức biết, Nam Hoang đệ nhất thế gia, phương gia tại cái này một mảnh thổ địa phía trên, có thế lực cùng danh vọng, là khủng bố cỡ nào. Đây là một cái bị người xem như như thần. Thành kính cung phụng gia tộc. Diệp Vân hữu tâm tìm người, nghe ngóng một bên dưới thiên địa hồng lô sự tình, nhưng hắn phát hiện nơi đây người, đều đang dùng cảnh giác ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn. Hắn bất đắc dĩ chi bên dưới chỉ có thể câm miệng. Tuy nhiên tin tưởng Nam Hoang có một ít tuyệt thế cường giả, tuy nhiên Diệp Vân vô ảnh kiếm đạo mang theo, ngược lại cũng không phải đặc biệt kiêng kỵ cái gì, khi bên dưới hắn liền lên bắt một số cao thủ, hoặc là địa vị cao người. Đến đây hỏi thăm một phen tâm tư. Tránh ra. Không cho phép ai có thể, đều mau tránh ra cho ta. Một trận ồn ào thanh âm, đồng nhiên từ tiền phương truyền đến, chỉ gặp một đám ăn mặc thống nhất trang trí hóa thánh cao thủ, đang từng nhà, bắt mỹ mạo thiếu nữ đây. Những cái kia thiếu nữ người nhà, tự nhiên liều mạng vây lại, cũng là bị người rất nhanh liền cho đánh bại. Hóa thánh cao thủ, liền xem như tại người này người tu luyện Nam Hoàng chi địa, cũng coi là một phương cao thủ. Những cái kia phổ thông cư dân, há có thể đối kháng. Đồ hỗn trướng. Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Dám kháng cự thành chủ phủ mệnh lệnh. Một người cầm đầu hóa thánh trung kỳ trung nhân nhân, nhìn thấy hắn xua đuổi nửa ngày, đám người chung quanh nhưng vẫn là không thấy tán đi ý tứ, hắn lập tức giận dữ. Các ngươi muốn làm tức giận thành chủ đại nhân uy áp. Bọn hắn tuy nhiên trước đó nhìn như hung hành, lại là không có náo chết người, cái này mở dưới, lại là thật động sát tâm. Đại nhân tha mạng a. Chúng ta chỉ là chỉ gặp một đám gia thuộc người nhà, nhao nhao xông tới, quỳ trên mặt đất khổ khổ cầu khẩn. Bọn hắn sinh hoạt ở nơi này cũng là đã lâu, thành chủ tuy nhiên danh tiếng không tốt, lại còn chưa tới trước mặt mọi người cướp người cấp độ A. Đều cút cho ta. Ba hơi bên trong, ai dám lưu dưới. Toàn bộ giết. Đối mặt từng mảnh bách tính khổ sở cầu khẩn, người này lại là chỉ có bực bội không kiên nhẫn, không có chút nào hãy náy chắc ẩn. Thành chủ đại nhân, đây là đang giúp đỡ, phương gia tiểu thiếu gia, chọn lựa lô đỉnh đầu. Các ngươi những này cho mặt đồ không cần. Này trên trời rơi xuống hỷ sự, các ngươi vậy mà không biết cảm ơn, còn muốn quấy rầy, thật sự là không biết tốt xấu điều dân. Người này khinh thường chê cười vài tiếng, lại là đã thật làm ra, muốn chém giết trước mặt mọi người một số người chuẩn bị. Mắt thấy một đám hóa thánh cao thủ, thật lên sát tâm, không quan hệ người tuy nhiên lòng tràn đầy phẫn hận, cũng là chỉ có thể nhanh chóng rời đi, nhưng những cái kia bị trói tại một cây lớn trên sợi dây các thiếu nữ, hôn người ta thuộc, lại là nơi nào chịu rời đi. Giết bọn hắn. Thật sự là phiền phức. Trung niên nhân này vung tay lên, một đám cao thủ lập tức xông tới. Chỉ nghe một trận rú thảm thanh âm, liên tiếp vang lên, những này hóa thánh cao thủ nếu là thật hạ sát thủ, mấy vạn người cũng đều giết, bất quá, bọn hắn cũng là lưu một chút thể diện, thường thường chỉ là đánh bất tỉnh, kích thương, nhưng cũng không ai thật hạ sát thủ. Ta nói đều giết bọn hắn. Các ngươi có phải hay không không muốn làm? Đầu lĩnh kia trung niên nhân lập tức giận dữ, hắn vung trong tay đạo khí phi kiếm. Tiến lên liền muốn đích thân ra tay giết người. Đủ rồi. Cha ta hôn cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi dám mượn cơ hội hành hung. Chỉ gặp một cái toàn thân hỏa hồng thiếu nữ, chính nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn lấy bên này, nàng cưỡi tại một thất thần tuấn dị thường đại bạch ngựa phía trên, lại là cũng không có động thủ ngăn cản. Ai nha? Là đại từ đại bi lang đại tiểu thư. Đại tiểu thư, van cầu ngươi. Một đám may mắn trốn được tính mệnh bách tính, lập tức nhào tới, quỳ gối thiếu nữ này trước mặt, lại bắt đầu khổ khổ cầu khẩn. Các ngươi đều đứng lên đi, việc này cha ta cũng là bất đắc dĩ, là vị kia tiểu tổ tông chính miệng truyền thừa mệnh lệnh, các ngươi, cam chịu số phận đi. Nàng than nhẹ một tiếng, lại hung hăng trợn mắt nhìn những cái kia hóa thánh cao thủ một chút, toát ra rõ ràng ý uy hiếp, lúc này mới quay đầu ngựa rời đi. Nhìn nàng rời đi, những cái kia bách tính lập tức phát ra gào khóc thanh âm, tiếng khóc này bên trong đều là nồng đậm tuyệt vọng. Nhưng cũng chỉ là tuyệt vọng, hoàn toàn liền không có chút nào oán hận, bọn hắn tức không thể oán hận vị này lang đại tiểu thư, càng là không dám oán hận thành chủ đại nhân, cùng vị kia phương gia tiểu thiếu gia. Diệp Vân thẳng nhìn trầm mặc không nói, hắn thực sự không biết, cái này lang vị đại tiểu thư là thật từ bi, còn là cố ý đi ra, đem bẩn nước rơi ở cái kia phương gia tiểu thiếu gia trên thân. Mặc cho những này thiếu nữ bị bắt trở về thành chủ phủ, Diệp Vân từ đầu đến cuối không có động thủ, hắn còn không muốn để cho mặt mình dán đầy toàn bộ Nam Hoang mỗi một cái góc. Diệp Vân lại đi mua không ít Nam Hoang thường gặp quần áo phục sức, sắc trời này cũng liền thời gian dần trôi qua tối xuống, hắn tìm người hỏi rõ thành chủ phủ phương hướng, cái này mới đi tới. Cái này đến trưa, hắn cũng là vô tình hay cố ý nghe ngóng một ít chuyện. So, vị thành chủ đại nhân kia, mặc dù có chút hoa mắt ủ thai tham tài, lại là rất ít làm ra chuyện quá đáng. Vị thành chủ kia phủ đại tiểu thư, càng là ưa thích nhiệt tâm giúp người, tại thành bên trong, có danh tiếng thật lớn. Xem ra, chuyện căn nguyên, vẫn là tại cái kia phương gia tiểu thiếu gia trên thân. Diệp Vân mang theo một cái che đậy dung mạo khăn đen, lặng lẽ tiềm nhập trong thành chủ phủ, nơi đây mặc dù là thủ bị xâm nghiêm, thành chủ đại nhân càng là có dung thần cảnh thực lực, bất quá, đối với Diệp Vân tới nói, tự nhiên là không tính là gì. Không đợi Diệp Vân bắt đầu tìm kiếm đâu, một cỗ gây mũi mùi máu tanh, lại là đột nhiên truyền tới. Chương 568, ta chính là Phương Liệt. Diệp Vân sững sờ, tranh thủ thời gian thuận mùi máu tanh, tra xét một phen, chỉ gặp một chỗ giam giữ lấy những cái kia thiếu nữ trong gian phòng lớn, nằm nổn ngang bốn bộ thi thể. Thừa hạ mấy chục cái hộ vệ, đều là bị đánh bất tỉnh mà thôi, lại là cũng không có cái gì thương thế. Hiển nhiên, bốn người này, tất nhiên là làm cái gì, không giống bình thường sự tình, mới có thể chết ở chỗ này. Sau đó, một cỗ mới mẻ rất nhiều mùi máu tanh, lại là từ người thành chủ kia phủ trong chính sảnh, chuyển ra ngoài. Diệp Vân tâm bên dưới hiếu kỳ, cũng liền lặng lẽ ẩn nút đi qua. Nơi đây, mạnh nhất cũng chính là vị kia mới vào dung thần cảnh thành chủ đại nhân, Diệp Vân tự nhiên là không cần quá mức cẩn thận. Chỉ gặp cái kia trong đại sảnh, một cái toàn thân mặc hoa lệ vô cùng thiếu niên, đã bị người cắt đứt tứ chi, đau hôn mê đi, bất quá hắn vũng máu bên trong thân thể, nhưng vẫn là tại không ngừng run rẩy. Một vị dung thần cảnh lão giả, chính run run rẩy rẩy đứng đấy. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là từng viên lớn mồ hôi lạnh. Lang Thiên Bảo, ngươi làm chuyện tốt. Một người mặc tùy ý thoải mái người trẻ tuổi, hung hăng trừng mắt lão giả kia, trong tay một thanh phổ thông thế tục đao kiếm, thẳng lắc cái kia dung thần cảnh lão giả, sắc mặt một trận biến hóa. Ừm. Người nào, đi ra. Diệp Vân cũng là quá bất cẩn, chờ hắn trực tiếp thấy được người tuổi trẻ kia, cái này mới ngạc nhiên vô cùng phát hiện, đối phương lại có đại đạo chi anh đỉnh phong tu vi. Trẻ tuổi đệ nhất bên trong, có thể có được tu vi như vậy, đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như bê quan đột phá trước đó Lâm Tử Thành, cũng tuy nhiên chính là như vậy tu vi. Đương nhiên, Lâm Tử Thành tại cảnh giới này, tiêu hao trọn vẹn gần 200 năm, mà thiếu niên này, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, liền xem như cho hắn 200 năm, cũng chưa chắc có thể đi vào diễn hóa nguyên thần cảnh giới. Tại bên dưới Diệp Vân, vị huynh đài này, ngươi cũng là đến hành hiệp trượng nghĩa. Diệp Vân tự nhiên đối hành hiệp trượng nghĩa hứng thú không lớn. Bất quá, hắn không muốn bại lộ mình bên ngoài thân phận của người đến, tự nhiên muốn tìm một cái lấy cớ. Nghe được hành hiệp trượng nghĩa cái này bốn cái, thực lực này ngập trời thiếu niên. Không biết vì cái gì đột nhiên bạo nộ rồi. Bành! Hắn nhất cước đạp ra ngoài, liền đem lão giả này trùng điệp đạp đến trên tường. Ngươi đồ hôn chứng này! Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Lão giả này đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, hắn một cái xoay người đứng lên, lại là tranh thủ thời gian cúi thấp đầu, càng là không dám nói nhiều một câu. Đương nhiên, lấy thực lực tới nói, dựa vào giữa hai người cự đại thực lực sai biệt, cái này tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường. Người tuổi trẻ kia đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Vân thời điểm, lại là lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Vị huynh đài này, ngươi nói Nam Hoang phương gia, đều là những người nào a? Cái này, tại bên dưới kỳ thực cũng không rõ ràng lắm, bất quá, ta hôm nay vào tới thành này, chỉ gặp cái kia dân chúng trong thành, người người cung phụng phương gia tổ tiên pho tượng, nhưng cái này người phương gia hành sự lại là tàn bạo hoang đường, theo ta thấy, cái này cái gọi là Nam Hoang Phương gia, lại cũng bất quá này. Người trẻ tuổi kia biểu lộ càng là có chút kỳ lạ, hắn vừa quay đầu lại, lại là nhất cước trùng điệp đá vào người thành chủ kia trên thân, đem đối phương đạp miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Dừng tay. Không cần thương tổn cha ta. Chỉ gặp một cái toàn thân hỏa hồng thiếu nữ. Chan đầy tức giận vọt vào, nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị cha nàng một tay lấy miệng chặn lại. Nhìn thấy thiếu nữ này xuất hiện, người trẻ tuổi kia nổi giận khí thế. Hơi dịu đi một chút. Hắn quay đầu hướng Diệp Vân nói ra, ngươi nói không sai, cái này Nam Hoang Phương gia, quả nhiên là tuy nhiên này. Đúng, quên nói, ta chính là Phương Liệt. Phương Liệt. Cái tên này, tại Nam Hoang. Cùng Lâm Tử Thành tên tại Thần Sơn, đại biểu ý nghĩa cơ hồ là giống nhau. Đáng tiếc, Diệp Vân lại là cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Đến lúc này, Diệp Vân tự nhiên dĩ nhiên minh bạch, phương này liệt tuyệt không có khả năng, chỉ là cùng Nam Hoang Phương gia, vừa lúc đồng tính. Ngươi là người của Phương gia. Phương Liệt rõ ràng sững sờ, nay Nam Hoang, lại còn có người, chưa từng nghe qua tên của mình. Hắn nghi ngờ nhìn Diệp Vân một chút, lập tức bật thốt lên nói ra, ngươi là ngoại lai tu sĩ. Diệp Vân không khỏi thầm kêu không may, đi ra hỏi thăm đường mà thôi, làm sao lại gặp được một cái tự tin đến, toàn bộ ngày hạ đô phải biết hắn không thể nhân vật. Mọi người đều nói đến trình độ này, Diệp Vân cũng không có lại mở miệng che giấu. Ngươi thấy cái này đồ hôn trướng, chỉ là Phương gia một cái không ra gì bảng chi con cháu, hắn cũng là bởi vì vi phạm với gia pháp, mới có thể bị sai phái tới cái này biên hoàng chi địa. Phương Liệt một chỉ điểm hướng cái kia vũng máu bên trong, ánh mắt của hắn lại là nhìn lấy Diệp Vân. Hắn trong ánh mắt ý vị cũng là rõ ràng chi cực, ngươi nhưng hài lòng. Diệp Vân gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Phương Liệt cười lạnh nói, ta cái này Nam Hoang mặc dù chỉ là một cái tiểu địa phương, lại là xưa nay không chào đón ngoại lai tu sĩ. Húng chi, ngươi còn muốn nhúng tay Phương gia sự tình, càng là đối với Phương gia ta bất kính. Diệp Vân chỉ có thể gật đầu, đối phương hiển nhiên là muốn giải để phát huy, Diệp Vân tự nhiên cũng lười làm trước kia lưới chi tranh. Ngươi muốn cùng ta động thủ. Ồ! Phương Liệt kinh ngạc nhìn Diệp Vân một chút, tu vi của đối phương, tựa hồ có chút mơ hồ, hắn lại là có chút nhìn không cho phép. Kỳ thực, Phương Liệt còn thật không có cùng Diệp Vân động thủ đại chiến một trận ý tứ, hắn chỉ là muốn xuất thủ đơn giản giáo huấn một bên dưới Diệp Vân cũng là phải, lại không nghĩ rằng, Diệp Vân đúng là tựa hồ cũng không gì e ngại. Tốt! Người đi theo ta! Phương Liệt thân hình lóe lên, đã liền xông ra ngoài, Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể sau đó đi theo. Sự tình hôm nay, thực sự có chút. Phân nói không rõ, bất quá, Diệp Vân trong lòng, đối phương này liệt, lại là cũng không có bao nhiêu ác cảm. Dựa vào Phương Liệt thân phận, bằng thực lực của hắn, vậy mà không có làm cho người ta chán ghét ngạo khí, cái này thật sự là khó được chi cực. Thời gian không dài, hai người liền một trước một sau, chạy tới ngoài thành quần sơn trong. Những này trên núi, lâm mục tuy nhiên không phải rất tươi tốt, lại cũng là có không ít thảm thực vật, tại cái này Nam Hoàng chi địa, cũng coi là khó được. Diệp Vân. Ngươi là cái nào một cái thế lực? Ta làm sao lại chưa từng nghe qua? Thần Sơn. Diệp Vân đứng lặng lặng, trầm ổn cùng bốn phía quần sơn, hòa thành một thể. Hắn rõ ràng thấy được đối phương lấy ra một kiện, bình thường chi cực thánh khí phi kiếm. Hắn y nguyên vẫn là nhàn nhã tay không mà đừng. Tốt. Phương Liệt nhìn Diệp Vân này cuồng ngạo, hắn cũng không nói nhảm nữa. Khi tiếp theo kiếm, liền thường thường đâm tới. Phương Liệt bình thường đều là sử dụng thế tục binh khí. Hôm nay lấy ra một kiện thánh khí phi kiếm. Xem như đối Diệp Vân phá lệ khách khí. Hắn thấy, liền xem như ngọn thần sơn kia Lâm Tử Thành, cũng chưa chắc liền mạnh hơn chính mình bao nhiêu, cái này Diệp Vân lại là quá mức không biết tốt xấu. Phương Liệt một kiếm xuất thủ, nhìn như bình thản, hắn lại là âm thầm hạ quyết tâm, chỉ riêng một kiếm này, hắn liền muốn cho Diệp Vân một cái đẹp mắt. Diệp Vân lắc đầu cười một tiếng, đối phương thần sắc tuy nhiên bình thản, nhưng hắn trong ánh mắt biểu lộ, lại là đem tâm tư của hắn đều cho bán rẻ. Chỉ gặp Diệp Vân thường thường đưa tay phải ra, đúng là trực tiếp dùng tay của mình, liền đi bắt đối phương phi kiếm trong tay. Muốn chết. Phương Liệt lập tức giận dữ, hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Chương 569, chúng ta là bằng hữu. Thánh khí phi kiếm, bản thân liền có cường đại uy năng, Phương Liệt chân nguyên toàn thân một vụ nổ phát, nghìn vạn đạo kiếm khí, lập tức hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe đi ra. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, hắn đã đi tới Phương Liệt bên cạnh thân. Hắn trái tay run một cái, lập tức đưa cánh tay biến ảo thành một đầu biến hóa ngàn vạn du long, hướng về Phương Liệt liền cuốn đi. Phương Liệt kiếm quang trong tay lóe lên, vốn là kiếm khí ngang dọc phi kiếm, đột nhiên quay lại, hắn trên phi kiếm uy thế, đúng là lại tăng vọt gấp 10 lần. Diệp Vân lạnh cả tim, đối phương đúng là ra vẻ bị mình chọc giận, lại là dùng ra một cái, đem kế dụng kế thủ đoạn. Hô! Một đoàn hắc hỏa lập tức che lại Diệp Vân tay, còn có một đạo vô ảnh chi hỏa cũng là âm thầm bám vào đi lên. Và anh, Diệp Vân không tránh không né, dùng ra tam thành trở lên lực lượng, song phương toàn lực va chạm về sau, đúng là riêng phần mình lui một bước, hiện ra một cái cân sức ngang tài cục diện. Hai người không khỏi liếc nhau một cái, thế mới biết, hai người chẳng những cảnh giới, càng là đồng dạng có, viễn siêu xuất cảnh giới bên ngoài thực lực. Tốt. Phương Liệt quát lên một tiếng lớn, kiếm quang trong tay lại một lần nữa tăng vọt, Diệp Vân y nguyên tay không ứng đối, thần sắc của hắn lại là ngưng trọng rất nhiều. Hai người phen này giao thủ, tuy nhiên đều không có sát tâm, nhưng thanh thế vẫn là càng lúc càng lớn, về sau, tựa hồ quần sơn đều tại lay động, hai người đồng thời gào thét một tiếng, đúng là ăn ý chi cực, đồng thời xông lên trời cao. Diệp Vân chỉ là đem một bộ thất tinh quyền, cùng mình đối quyền cước một đạo cảm ngộ, không ngừng lặp đi lặp lại thi triển, nhưng dựa vào trùng quy là so với đối phương, hùng hậu không ít chân nguyên, hắn nhưng vẫn là chậm rãi chiếm cứ một số thượng phong. Diệp Vân, lấy ra binh khí của ngươi. Trọng kiếm Vô Phong đột nhiên hiện lên ở Diệp Vân trong tay, cái này nhiều năm cộng đồng vào sinh ra tử đồng bọn, chẳng những là cùng Diệp Vân có huyết mạch tương liên cảm giác, liền xem như Phương Liệt, đều lập tức cũng cảm giác được, Diệp Vân khí thế. Đột nhiên vô hạn tăng vọt. Phương Liệt, lấy ra binh khí của ngươi. Phương Liệt cười ha ha một tiếng, lại là đem phi kiếm kia thu hồi, trong tay hắn đúng là nhiều hơn một cây trường dài khoảng 2 trượng. Cự đại đen nhánh trường kích. Vật như vậy, có lẽ ở trong thế tục, có người sẽ sử dụng. Nhưng tại tu luyện giới bên trong, lại là thực sự quá hiếm thấy. Diệp Vân không khỏi nghĩ đến một cây bá vương đại thương. Hắn không khỏi càng là lộ ra mấy phần thận trọng. Diệp Vân, ta mặc kệ ngươi tại thần sơn địa vị gì, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba kích, bên ta Liệt liền giao ngươi người bạn này. Yên tâm, bại bởi ta cũng không tính mất mặt, ngươi có thể thắng ta, Lâm Tử Thành cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phương Liệt đột nhiên lộ ra một cái yên tâm nụ cười, một loại một lần nữa thu hoạch được tự tin cảm giác. Đột nhiên để khí thế của hắn, lại là tăng vọt một đoạn. Thân là không hề nghi ngờ, nam hoang trẻ tuổi đệ nhất nhân, đồng nhiên gặp được một cái hảo vô danh khí Diệp Vân. Đối Phương Liệt mà nói, chung quy là một loại đả kích thật lớn. Nghe Diệp Vân, Phương Liệt lập tức cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Lấy, chỉ Vương Liệt manh nhưng bạo quát to một tiếng, đại kích thương, đúng là không có biến hóa chút nào, liền hướng về Diệp Vân liền đâm thẳng đi qua. Diệp Vân nắm chặt trọng kiếm Vô Phong, trong lòng tuy nhiên không sợ hãi, nhưng vẫn là cảm giác đối phương đã nói chỉ xuất 3 chiêu, vậy hắn 3 chiêu này, liền tất nhiên là tinh diệu hơn người kỳ lạ chiêu số. Mắt thấy đại kích thường thường đâm thẳng. Diệp Vân không khỏi hơi sững sờ, cứ như vậy phút chốc chần chờ, cái này đại kích tốc độ, đúng là đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Cái này cũng chưa tính. Nó chỗ vạch ra dấu vết, càng là đột nhiên trở nên cùng linh dương quải giác, lập tức trở nên lơ lửng không cố định, hoàn toàn không cách nào bắt đầu cân nhắc. Diệp Vân tay phải che trước người, tay phải hắn kiếm mánh nhưng đâm ra, rõ ràng kiếm đoạn kích dài. Nhưng Phương Liệt vẫn là đột nhiên cảm giác được một cỗ mánh liệt chi cực nguy cơ sinh tử. Thậm chí, Phương Liệt trong lòng rõ ràng, nếu thật là cùng đối phương liều chết, chỉ sợ đối phương nhiều nhất trọng thương, lại là sẽ không chết. Hô! Cái kia đại kích, đâm đến Diệp Vân trước mặt, lại là đột nhiên ép xuống, Diệp Vân kiếm quang cũng là không hề nhượng bộ chút nào hướng lên dương lên, song phương lập tức lại một lần nữa trùng điệp đụng vào nhau. Vâng! Diệp Vân bất động không dao động, tay phải theo nhưng bất động, hưu thủ kiếm đột nhiên bạo khởi ngàn vạn điểm hàn quang, lập tức liền mơ hồ Phương Liệt cảm giác cùng ánh mắt. Phương Liệt đại kích quét ngang, một cỗ xé rách hết thể khí thế, đột nhiên bạo phát ra, Diệp Vân trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa, đều muốn từ giữa đó, chém làm hai đoạn. Hắn đã xuất thủ kiếm quang, chỉ có thể lại thu hồi lại, hoành ngăn tại trước người của mình. Vâng! Trọng kiếm Vô Phong chặn đại kích, lại không cách nào ngăn trở loại kia. Hết thể đều muốn bị xé rách cảm giác mãnh liệt, một cỗ huyết nhục linh hồn đều muốn bị đập vỡ vụn cảm giác, đột nhiên đánh lên Diệp Vân trong lòng. Chấn. Diệp Vân kiếm trong tay hướng ra phía ngoài một đập, lại là chủ động lựa chọn lui về phía sau. Cái này tại Diệp Vân cùng người trong lúc giao thủ, thật sự là không thấy nhiều, bất quá đối phương đại kích, thật sự là quá mức uy mãnh bá đạo, cái này thứ ba kích, Diệp Vân đúng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể chính diện cứng rắn tiếp xuống. Phương Liệt trong tay đại kích lắc một cái, lập tức truyền đến một trận không gian bị xoắn nát âm thanh, hắn cái này thứ ba kích, rõ ràng thanh thế càng là hơn xa lúc trước quá nhiều. Diệp Vân hơi chần chờ một dưới, vẫn là không có xuất thủ cường công, mà là chờ lấy đối phương, đem một thức này uy lực, cho ấp ủ tới được đỉnh phong. Vâng! Chỉ gặp đại kích lắc một cái, tam điều thần long, lập tức từ ba phương hướng, đồng thời đánh lên Diệp Vân. Một cố cái kia ba cái thần long, cái nào một cái đều không thể cứng rắn chống đỡ cảm giác, đột nhiên khắc sâu vào Diệp Vân thức hải. Diệp Vân nhẹ nhàng vùng trong tay phi kiếm, đúng là nhẹ nhàng tại cái kia ba cái thần long phía trên, điểm ba dưới. Cái này ba hạ điểm ra, thần long khứ thế không giảm, Diệp Vân lại là đã bị phản phệ ra một ngụm máu tươi. Cái kia thần long tốc độ, tuy nhiên nhìn như không có suy giảm, nhưng trên thực tế, chúng nó vốn là hẳn là, vừa rồi đột nhiên tốc độ tăng vọt gấp trăm lần, nói cách khác, Diệp Vân bây giờ muốn né tránh, đã không khó. Vô luận là vô ảnh kiếm đạo, vẫn là thần vũ bộ pháp, Diệp Vân đều tự tin có thể đem một chiêu này tránh thoát đi. Bất quá, Diệp Vân vẫn là lựa chọn, huy kiếm mà lên. Tựa như là một cái thuyền nhỏ, đón bạo phát lũ ống, đi ngược dòng nước. Sau một khắc, tam điều thần long, đột nhiên thân thể uốn éo, đúng là lệch một ly, từ Diệp Vân bên người hiện lên, vọt tới. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp phương xa ba hòn núi lớn, ầm vang nổ tung, biến thành mạn thiên bụi bay, cho nên ngay cả một khối lớn hơn một chút sơn thạch, đều không có lưu dưới. Diệp Vân không khỏi hơi có chút kinh ngạc nhìn Phương Liệt một chút, vừa rồi một chiêu này, hắn kỳ thực cũng không có bao nhiêu tiếp hạ nắm chắc. Ngươi làm sao không tránh? Ta tại sao phải tránh? Ngươi lại vì sao, đột nhiên thu tay lại. Phương Liệt sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, lại lập tức lắc đầu cười, hắn cười nói, cái này chiêu thứ ba, ta sẽ chỉ dùng để đánh giết địch nhân. Diệp Vân trong lòng ấm áp, hắn chậm rãi mà hỏi, làm sao? Chúng ta là bằng hữu. Chương 570, đoạt bảo đại hội. Lại một lần nữa trở lại thành chủ phủ, Phương Liệt lại là nhất định phải lôi kéo Diệp Vân uống vài chén. Tựa như là cùng lúc trước Hà Long Đảo, Phương này Liệt vậy mà cũng là một người nói nhiều, đây là bởi vì, bọn hắn căn bản liền không tìm được, có thể nói chuyện với nhau đối tượng, thật sự là đè nén quá lâu. Ta nói tiểu Diệp Tử, ngươi thật có thể cùng Lâm Tử Thành, đánh không sai biệt lắm. Ngươi nhưng đừng gạt ta a. Diệp Vân chỉ cảm thấy một trận ác hàn, hắn tranh thủ thời gian khoát tay nói, ngươi đừng gọi bậy. Ta mới nói tốt nhiều lần, thực lực của ngươi, cùng hắn cũng tướng không kém nhiều lắm. Khi bên dưới hai người liền cái này, căn bản là nói không rõ để, một vừa uống rượu, một bên tranh luận. Vị thành chủ kia phủ lang đại tiểu thư, cũng không nói chuyện, chỉ là một mực tức giận trừng mắt Phương Liệt, không nói một lời cho hai người thêm rượu. Sắc trời khai tỏ ánh sáng thời điểm, Phương Liệt vẫn còn có chút không tình nguyện, dựa vào cái gì Diệp Vân một mực chắc chắn mình có thể cùng Lâm Tử Thành đánh một cái ngang tay, mà lại nói hắn Phương Liệt muốn so Lâm Tử Thành kém một chút. Ai, đúng, ta còn không có hỏi, ngươi đến Nam Hoang làm cái gì? Diệp Vân sững sờ, hắn nhịn không được phàn nàn nói, ngươi thật sự là rất có thể dài dòng. Ta đều bị ngươi phiền, kém chút quên đi, ta là tới tìm kiếm thiên địa hồng lô đó a. Không thể nào, ngươi cũng là tới tham gia đoạt bảo đại hội. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, nghe thấy tên, là hắn biết, chuyện này chỉ sợ không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Liền xem như tìm đến lúc đó, chỉ sợ còn cần trải qua một phen tranh đoạt mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Ai? Có ta đây, ngươi lo lắng cái gì? Đến lúc đó, ta bồi ngươi đi qua. Phương Liệt lại là chẳng hề để ý nói một câu, Diệp Vân tranh thủ thời gian hỏi thăm về cái kia thiên địa hồng lô sự tình. Nguyên lai, cái kia thiên địa hồng lô, mặc dù là người vì tạo nên một kiện thiên địa chí bảo, lại là trải qua vô số năm mưa gió, sớm đã biến thành một chỗ thần kỳ phúc địa. Nghe nói mỗi qua 300 năm, cái này thiên địa hồng lô đều lại bởi vì hội tụ quá nhiều thiên địa dương khí, mà không thể không bạo phát một lần. Nó mỗi một lần bạo phát, đều sẽ tiết lộ ra đại lượng thuần dương chi khí, quét sạch toàn bộ Nam Hoang, đồng thời, còn có thể sẽ phun ra một số thiên địa tự nhiên hội tụ bảo vật. Thậm chí, truyền thuyết phương ra một vị lão tổ, đã từng thu được một kiện thiên địa tự nhiên hình thành thần binh. Bất quá, cái kia một kiện thần binh, theo phương gia vị lão tổ kia, phi thăng tiến vào tiên giới, cũng liền trở thành một cái truyền thuyết. Mấy ngàn năm qua này, lại không quá mức chân quý trọng bảo xuất thế, cái kia thiên địa hồng lô mở ra thời điểm, cũng liền thời gian dần trôi qua thành các đại gia tộc, thế hệ tuổi trẻ tranh đoạt danh tiếng chẳng sợ. Thiên địa hồng lô không mở ra thời điểm, chẳng lẽ liền không thể sớm tiến vào. Diệp Vân lòng tràn đầy đều là muốn giải phong tử điện thần kiếm, đối tại cái gì đoạt bảo, hắn lại là hoàn toàn một điểm hứng thú đều không có. Có thể a? Ngươi đem món kia thiên địa chí bảo trực tiếp đánh nát, ngươi chẳng phải tiến vào. Phương Liệt chứng trạc đàng hoàng nói, còn lộ ra một phần giật dây dáng vẻ. Diệp Vân không khỏi cười khổ, đừng nói hắn rất không có khả năng có năng lực như vậy, liền xem như có, hắn lại có thể phá hư món này, trấn áp ma khí thiên địa chí bảo. Về sau hơn 2 tháng, Diệp Vân khổ vì đối Nam Hoang hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đi theo Phương Liệt, tại Nam Hoang các nơi, Phương gia quyền sở hữu xuyên toa, làm một số hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Thẳng đến khoảng cách thiên địa hồng lô sắp mở ra thời gian, hai người lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Nguyên lai, cái kia thiên địa hồng lô, ở vào Nam Hoang phía Nam nhất, nghe nói. Nơi này khoảng cách ma giới đã rất gần, nhưng từ thiên địa hồng lô xây xong đến nay, lại là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ma tung. Xa xa, có thể lờ mờ nhìn ra một tòa to lớn vô cùng hồng lô tướng mạo, chờ đi vào về sau, liền triệt để biến thành một tòa nhan sắc kỳ lạ. Cự đại núi cao. Tại núi lớn này chính diện, đã vây tụ đông đảo cao thủ trẻ tuổi. Đương nhiên, đến trình độ này, cái gọi là trẻ tuổi đệ nhất, có bất quá là chưa nhược quán thiếu niên, có cũng đã là tóc trắng xóa lão hủ. Bất quá, những người này lại là cùng thuộc tại một thời đại, mọi người lẫn nhau ngang hàng tương xứng, cũng không có người cảm thấy khó chịu. Là Phương đại công tử đến rồi. Diệp Vân hai người vừa đi vào, lập tức kinh khởi một mảnh bạo động. Hiển nhiên, Phương này liệt tại những người này trong lòng, được hưởng lấy cực kỳ tôn cao địa vị. Hừ, Phương gia đây là lại chiêu mộ được người mới. Mắt thấy Phương Liệt có này uy danh, lập tức có người không cam lòng nói một câu. Diệp Vân ánh mắt quét qua, chỉ gặp đó là một cái đại đạo chi hậu kỳ kỳ thiếu niên, cũng là giữa sân người thực lực mạnh nhất. Cái này nam hoang quả nhiên nội tình thâm hậu. Diệp Vân âm thầm kinh hãi, lại cũng không nói gì, mà cái kia tại Diệp Vân trước mặt có mấy lời làm nhảm Phương Liệt, càng là trên mặt hiện lên nhàn nhạt vẻ khinh thường, lại là hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện. Phương công tử, không biết vị này là. Chỉ gặp một cái lao giả, nếu mày bu lại, hắn tự nhiên không muốn trêu chọc Phương Liệt, bất quá, tiến vào nơi đây danh ngạch, thế nhưng là có hạn chế. Phương này nhà muốn vô thanh vô tức, nhiều nhét một mình vào đây, lại là có chút quá khi dễ người. Người không biết ta? Ta cũng không biết. Người này nhưng không chiếm dụng Phương gia ta danh ngạch, ai nếu không phục, mình đem hắn khu trục đi chính là. Phương Liệt thần sắc cổ quái nói một câu, lại là quay đầu nhìn một chút Diệp Vân, lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Diệp Vân thần sắc bất biến, đã vậy còn có cái gì danh ngạch hạn chế lời nói, hắn tự nhiên không muốn chiếm dụng Phương gia danh ngạch. Đại thiếu gia, chỉ gặp từ rất nhiều phương hướng, liên tiếp có người, bắt đầu hướng bên này hợp thành tụ tới, nhưng cái kia đều là người của Phương gia, bọn hắn còn tưởng rằng có người muốn làm khó Phương Liệt đây. Không có chuyện của các ngươi, tất cả giải tán. Phương gia tại Nam Hoang căn thâm đế cố, các nơi bảng chi cùng phụ thuộc thế lực, đều có riêng phần mình danh ngạch, liền xem như Phương gia dòng chính, tới cũng không phải Phương Liệt một người. Chỉ cần Phương Liệt nghĩ, tùy tiện cho Diệp Vân phủi đi một cái danh ngạch, tự nhiên là không khó, bất quá, hắn cần gì phải phí cái kia kình. Tiểu tử, ngươi là ai? Một đoàn nhìn Phương Liệt khó chịu, lại là lại không dám chính diện trêu chọc hắn, các gia thiếu chủ nhóm, lập tức đem Diệp Vân vây vào giữa. Phương Liệt cười ha ha một tiếng. Lại là cố ý lui lại mấy bước, đem Diệp Vân triệt để nhường lại. Hắn thấy, những người này trêu chọc Diệp Vân, tự nhiên là mình tìm xui xẻo. Tại bên dưới Diệp Vân, đến từ Thần Sơn, này đến chỉ vì thu thập một số thuần dương chi khí, còn mời các vị không nên làm khó tại dưới. Cảm giác được Phương Liệt đắc ý ý mừng, Diệp Vân vừa tức giận, vừa buồn cười, cái này cái gì nam hoàng đệ nhất nhân A, rõ ràng là cái tinh nghịch hải tử. Hừ, Thần Sơn thế nào? Thần Sơn dám đến cướp đoạt ta nam hoàng cơ duyên. Mọi người nói với hắn, Thần Sơn lại tính là thứ gì? Thần Sơn tuy nhiên uy danh lan xa, danh chấn nhân ma lượng giới, lại là còn chấn nhiếp không nổi những này nam hoang thiên chi tiêu tử nhóm. Càng quan trọng hơn là, Diệp Vân không phải Lâm Tử Thành, Diệp Vân thành danh chỉ là một năm qua này sự tình, tại cái này thiên viễn nam hoang, tự nhiên là hào vô danh khí có thể nói. Không tệ, không tệ. Thần Sơn tính là thứ gì? Một đám người, lập tức đánh trống reo hò. Không tốt. Phương Liệt thầm kêu một tiếng muốn hỏng việc. Sắc mặt của hắn, lập tức biến âm trầm xuống. Chương 571, thiên địa hồng lô mở ra. Quả nhiên, Diệp Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, không đợi Phương Liệt chuyển qua một cái ý niệm trong đầu đâu, hắn liền đã xuất thủ. Chỉ gặp Diệp Vân trong tay bắt lấy một thanh trọng kiếm vô phòng, tay của hắn, tựa như là đột nhiên dọc theo một đoạn, mảy may đều không có đột ngột cảm giác. Ba ba ba ba ba ba. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên ở giữa, một trận thanh thúy cái tắt thanh âm, lập tức liên tiếp không ngừng vang lên. Sau một khắc, chỉ gặp mấy chục cái dung thần điên phong, hoặc là đại đạo chi anh cảnh giới nam hoang cao thủ, đã ngã sấp xuống một mảnh. Không tệ, Diệp Vân đúng là hạ thủ lưu tình, hắn cũng không có trực tiếp xảy ra án mạng, bất quá, những người này toàn bộ đều là hôn mê bất tỉnh, rõ ràng đúng vậy bị chấn tổn hại thần hồn. Thần hồn bị hao tổn, đối với tu luyện giả tới nói, vô cùng là vô pháp tiếp nhận thương thế, một cái không tốt, rất có thể cả đời lại cũng khó có thể tiến đến giai. Diệp Vân. Phương Liệt quát to một tiếng, lại là đã không còn kịp rồi. Làm sao? Được rồi, không có náo chết người liền tốt. Phương Liệt nhìn rất nhiều người, còn tại nóng lòng muốn thử, lên cùng vây công tâm tư, hắn tranh thủ thời gian đứng ở Diệp Vân phía sau, thật đúng là không phải là vì bảo hộ Diệp Vân, mà là không muốn để cho Diệp Vân thật ở chỗ này, đại khai sát giới. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhanh, có có người đem những cái kia té xỉu trên đất người, đều lôi ra ngoài. Diệp Vân thần sắc lạnh nhạt, hắn cũng không nói gì, lại là ánh mắt quét qua, trong mắt hàn quang, lập tức để rất nhiều không phục không cam lòng người, đều cúi đầu xuống. Tốt, tốt, Phương đại công tử, quả nhiên uy phong thật to. Nay Phương gia, đúng là đều học xong giúp người ngoài, ước hiếp Nam Hoang đồng đạo. Đám người tản ra, nương theo lấy một đạo âm hàn âm thanh, 7-8 vị đại đạo chi anh, trung hậu kỳ Nam Hoang điên phong nhân vật, đi tới. Những người này, tự trọng thân phận, trước đó đều là riêng phần mình xa xa, một mình chiếm cứ một phương. Cái này mới không có trước tiên chạy tới. Triệu Phương Biển. Ngươi không phục? Ừ. Ta tự nhiên không phục. Người kia cũng là một vị đại đạo chi hậu kỳ kỳ tồn tại, tuy nhiên so sánh liệt kém rất nhiều, lại còn không chịu trước mặt mọi người cúi đầu. Khu khu, Diệp Vân. Hắn nói hắn không phục ngươi. Diệp Vân nhíu mày, cũng không nói chuyện, lại là đưa tay ở sau lưng so với một cái to lớn ngón cái. Ai, những thứ hôn trướng này, nhà bọn hắn đại nhân. Cùng nhà ta bên trong đều là người quen cũ, ta đây không phải, không có ý tứ đối bọn hắn bên dưới nặng tay mà. Phương Liệt bất đắc dĩ buông buông tay, Diệp Vân lại là biết, đối với mình nói so với hắn Lâm Tử Thành thực lực chênh lệch không ít, hắn đây là một luôn nhớ mãi không quên đây. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là muốn thế nào? Diệp Vân chau mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn, nếu không phải Phương Liệt châm ngòi, hắn tự nhiên không hứng thú cùng những người này lên xung đột. Bất quá. Riêng chỉ là dựa vào vô ảnh kiếm đạo, hắn liền sẽ không e ngại cái gì. Ai nha? Khẩu khí thật lớn. Giữa sân lập tức một mảnh giật mình, cái này trước đó, hào vô danh khí Diệp Vân, lại là so cái kia Nam Hoang đệ nhất đại thiếu, Phương Liệt còn muốn làm giữ nhiều. Phương Liệt so tài một chút ngón tay cái, dùng tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh hỏi, ngươi đến cùng được hay không a? Diệp Vân thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ mà hỏi, những người này, cùng ngươi rất đại thù a? Hiển nhiên, Phương Liệt không phải đánh không được bọn hắn. Chỉ là có điều kiêng kỵ gì, không thể bên dưới nặng tay, lúc này mới muốn cho Diệp Vân xuất thủ, cũng thuận tiện nhìn xem Diệp Vân thực lực đến cùng gì. Trước đó hai người giao thủ, đều có giữ lại, sinh tử chém giết kinh nghiệm phong phú vô cùng Diệp Vân, đã chuẩn xác nắm được Phương Liệt thực lực, nhưng Phương Liệt lại vẫn còn có chút mơ hồ. Mắt thấy một trận đại chiến, liền muốn bạo phát, đồng nhiên một trận thanh thế to lớn bạo hưởng. Đột nhiên chuyển đến. Ầm ầm. Tựa như là cả phiến thiên địa đều trực tiếp lắc bắt đầu chuyển động, thiên địa tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì, vốn là trời quang mây tạnh khí trời, đột nhiên trở nên hỗn loạn bất tỉnh trầm xuống. Mà trước mặt mọi người ngọn núi lớn kia một loại, thiên địa hùng lô, càng là đung đưa kịch liệt. Theo nó lắc lư, một cỗ nóng rực vô cùng thuần dương chi khí, đột nhiên phun ra đi ra, Diệp Vân tử điện thần kiếm, lập tức đi theo nóng này bắt đầu chuyển động. Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Cái này so với một lần trước, mãnh liệt nhiều lắm. Phương Liệt đã đứng ở Diệp Vân bên người, thiên địa hồng lô sớm mở ra, đám người lộ ra nhưng đã không có giao chiến thời gian. Ngươi lần trước đã tới. Diệp Vân sững sờ, hắn lúc này mới nghĩ đến, Phương này Liệt tuy nhiên bề ngoài cùng tính tình, đều là một bộ thiếu niên dáng vẻ, nhưng trên thực tế, hắn chí ít cũng là mấy trăm tuổi người. Hào hào hào. Thiên địa hồng lô đỉnh chót, đồng nhiên đã nứt ra một lỗ hồng khổng lồ, phô thiên cái địa dung nham, hướng về bốn phương tám hướng liền phun ra đi ra. Nha! Cái này ngươi cầm. Lần này có chút không đúng. Phương Liệt khẽ vươn tay, lại là đưa cho Diệp Vân một cái đặc chất phòng cháy ngọc bội, cái này đúng là một kiện thượng phẩm đạo khí. Một kiện thuần túy phụ trợ tính đồ vật, có thể tăng lên tới cái này phẩm giai, xác thực đã cực kỳ không dễ, tuy nhiên Phương Liệt sắc mặt, lại là ngưng trọng chi cực. Vô tận dung nham cuốn tới, đám người đã nhao nhao lơ lửng tại không trung, tuy nhiên có gai mũi chi cực mùi vị truyền tới, bất quá, cái này chút vấn đề, tự nhiên khó không được đám cao thủ này. Bành bành bành. Nhưng, sau một khắc, chỉ gặp cái kia cự đại thiên địa hồng lô, đúng là ở tại phía trên tám cái phương vị, đồng thời phát sinh nổ tung. Sau một khắc, chỉ gặp tám khối lớn, cùng nhỏ như núi đá lớn, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng ra phía ngoài bay ra. Ngay tại lúc đó, chỉ gặp tám đầu chiều cao vô cùng vô tận cự đại hỏa long, từ cái kia tám cái thiếu trong miệng, đột nhiên chui ra. Cái kia lỗ hổng về sau, đều là một mảnh mênh mông biển lửa, cái này cái gọi là thiên địa hồng lô, đều là triệt để bị nhen lửa. Chính ngươi cầm đi, ta không cần đến. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lại là đột nhiên thấy được một cái ngoài ý muốn chi cực người quen, chỉ gặp ngày đó thấy qua, Lang đại tiểu thư, vậy mà cũng xuất hiện ở giữa sân. Lúc này, cái kia hỏa long đột nhiên phô thiên cái địa, hướng về bát phương đồng thời đánh tới, vô số né tránh không kịp Nam Hoàng cao thủ, lập tức bị đốt thành cho bụi. Cái kia Lang đại tiểu thư, chỉ là một cái hóa thánh cảnh tồn tại, há có thể tránh thoát dạng này thiên địa chi uy. Ai nha? Đã thấy Phương Liệt giơ chân mắng một tiếng, thân hình đã xông tới. Diệp Vân bản cũng là có cứu người chi tâm, khi bên dưới không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở cái kia lang đại tiểu thư bên người. Vâng! Một cỗ nhiệt độ cao đến, đủ để thiêu hết thảy, cự đại sóng nhiệt đột nhiên cuốn tới, Diệp Vân lại là bừng tỉnh chưa tỉnh, một cỗ chân khí bao khỏa, liền đem cái này lang đại tiểu thư cho hướng về phía trước đẩy đi ra. Sau một khắc, một đầu cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cự đại hỏa long đã gầm thét, đem Diệp Vân cho nuốt vào. Một cỗ không cách nào tưởng tượng uy thế truyền đến, chỉ gặp không gian bốn phía đều bị trực tiếp cho thiêu đốt sụp đổ. Diệp Vân trên thân, hộ thể vô ảnh chi hỏa, đúng là trực tiếp liền bị đốt thành cho bụi, tổng cộng duy trì cũng chưa tới trong tích tắc thời gian. Chương 572, cửu chuyển hoàn hồn đan. Này không thể tưởng tượng nổi nóng rực hỏa long, liền xem như Diệp Vân đều là kinh hãi vô cùng. Bất quá, mặc dù chỉ là trong một chớp mắt giảm sóc, Diệp Vân thân hình sớm đã nhẹ nhõm lấp lóe ra ngoài. Mọi người đi mau, hỏa long này không thể cứng rắn chống đỡ. Phương Liệt đã đem cái kia lang đại tiểu thư cho nắm ở trong tay, hắn lớn tiếng hô quát to một tiếng, nhưng nhìn đến Diệp Vân còn không có tới, lại là không chịu dẫn đầu rời đi. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Diệp Vân dĩ kinh đứng ở bên cạnh hắn. Ta nói, cái này lang đại tiểu thư, đến cùng kêu cái gì a? Nàng gọi Lang Vi. Diệp Vân nhàn nhạt ồ một tiếng, đã triển khai chân khí phi dực, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Phương Liệt trên mặt, đột nhiên đỏ lên, lại là cũng không dám trì hoãn, đuổi bám chặt theo. Cái kia hỏa long tuy nhiên khí thế ngập trời, nhưng bằng thực lực của hai người, tự nhiên không lo lắng sẽ bị đuổi kịp. Bất quá, chết tại cái kia hỏa long bên trong nam hoang cường giả, cái kia chính là đếm không hết. Trọn vẹn xông ra hơn 1.000 dặm, cái kia hỏa long uy thế, cái này mới dần dần suy giảm xuống dưới. Diệp Vân run tay một cái, từ điện thần kiếm tự động bay ra, lại là tự hành đi cái kia hỏa long bên trong, hấp thu thuần dương chi khí, cùng gột rửa bổn nguyên ma khí. Ngươi tới làm cái gì? Ta đến xem, có thể hay không đạt được mấy món bảo vật, lần sau ngươi lại dám đánh ta cha, ta liền. Phương Liệt đang muốn quát lớn, lại nhìn thấy Diệp Vân cười ha hả khoanh tay mà đứng, chỉ có thể hừ một tiếng, đem lời nói nuốt xuống. Chúng ta trở về đi. Hỏa long uy năng, thời gian dần trôi qua suy giảm xuống dưới, từ điện thần kiếm tự nhiên đi theo cái kia dương khí dày đặc nhất phương hướng, hướng thiên địa hồng lô phương hướng bay đi. Tốt. Phương Liệt đáp ứng, nhưng lại buồn bực nói, ngươi mau trở về đi thôi. Ta về sau không đánh hắn. Không được. Ta mau mau đến xem có bảo vật gì. Thực lực của ngươi căn bản là không qua được a. Diệp Vân nhìn từ điện thần kiếm đã đi xa, hắn lắc đầu, đuổi đi theo sát, đối cái này loạn thất bát tao Phương Liệt, hắn cũng là thật là không có gì để nói. Chỉ gặp cái kia hỏa long không ngừng suy yếu, một số đại đạo chi anh trung hậu kỳ cao thủ đã thận trọng cùng hỏa long suy yếu phương hướng hợp thành tụ tới. Theo phen này biến cố, cái kia thiên địa hồng lô rốt cục không còn là một bộ đại sơn bộ dáng, mà là biến thành một tòa to lớn vô cùng, có 8 cái đại lô thủng hồng lô. Phốc phốc phốc. Chỉ gặp cái kia hỏa long cuối cùng vẫn là lui về cái kia thiên địa hồng lô bên trong. Sau một khắc, vô số phá nát không chịu nổi không gian toái phiến, đúng là từ cái kia 8 cái đại lô thủng bên trong phun tới. Chơi ạ! Lại là thượng cổ chiến trường không gian toái phiến. Chỉ nghe một đạo kinh hô vang lên. Tùy theo mà đến, lại là một mảnh hít khí lạnh âm thanh, một cỗ tràn đầy tham luyến ý niệm, lập tức tràn ngập không gian bốn phía. Diệp Vân cũng không quay đầu lại hỏi, đây là có đồ tốt ý tứ. Hắn đã từng đối Phương Liệt hứa hẹn qua, sẽ không lấy nơi này bảo vật, tuy nhiên Phương Liệt cũng không ngại cái gì, Diệp Vân hay là không muốn hỏng nam hoàng quý củ. Lại nhìn phía bên nào, Phương Liệt đã một mặt bất đắc dĩ mang theo cái kia lang vi đến đây. Cũng không nhất định chính là tốt bao nhiêu, bất quá, vật hiếm thì quý. Thời đại thượng cổ đồ vật, rất nhiều hiện tại cũng tuyệt chủng. Huống chi, muốn không phải chân chính bảo vật, há có thể trải qua tuế nguyệt trôi qua, một mực tồn tại ở thiên địa hồng lô bên trong. Cái này thiên địa hồng lô, chính là thượng cổ đại năng, trực tiếp đem một mảng lớn khu vực, luyện chế thành một kiện trí bảo, bao hàm một số thượng cổ chiến trường không gian toái phiến, tự nhiên không tính là gì. Nhưng nó vậy mà đem những vật này đều cho nôn đi ra, Diệp Vân trong lòng lại là bỗng nhiên lóe lên một tia bóng tối. Hai người tự cao thực lực hơn người, còn có thể vững vàng quan vọng lấy, nhưng rất nhiều lần lượt chạy tới nam hoang cường giả, lại là không thể kìm được, bọn hắn nhao nhao xông tới, liền tại những cái kia không gian bên trong mảnh vỡ, lên bảo vật. Ngao ngao ngao. Chỉ gặp cái kia 8 cái đại lỗ thủng bên trong, đột nhiên lại thoát ra vô số kỳ lạ sinh mệnh thể. Đó là một loại toàn thân hỏa hồng, thuần từ dung nham cùng hỏa diễm ngưng tụ dị thú, chúng nó nghịch thiên như vậy đồ vật, tự nhiên không có lâu dài tồn tại giữa thiên địa đạo lý, bất quá, thực lực của bọn nó lại là tương đương bất phàm. Những này dị thú đột nhiên vọt ra, chẳng những thực lực kinh người, số lượng càng là cuồn cuộn, chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tuy nhiên cũng có nhân loại cao thủ tiếp liền xuất thủ, chém giết không ít dị thú, nhưng tại bàng đại số lượng trước mặt, lại là không hề có tác dụng. Diệp Vân, Phương Liệt hai người tự nhiên là thần sắc bất động, cái kia Lang Vi lại là nhìn hoa dung thất sắc, nàng không giải thích được nói, những vật này, rõ ràng không có khả năng trường kỳ còn sống, những người này gấp làm gì à? Phương Liệt cười lạnh một tiếng, chán ghét nói ra, coi như trước đó nghĩ không ra sẽ có dị thú xuất hiện, thế nhưng là ngươi nhìn, hiện tại lại nơi nào có người, chịu chủ động lui về đến. Quả nhiên, liền xem như liên tục xuất hiện thương vong, lại là có rất ít người chịu lui xuống tới, thượng cổ chiến trường có thể giữ lại đến nay đồ vật, kém nhất, đó cũng là thánh khí. Một bên không ngừng có người chết đi, một bên khác, lại là có người không ngừng thu hoạch được lấy một kiện lại một kiện nay nhân gian giới cực kỳ hiếm thấy bảo vật quý giá. Thậm chí, có người vừa mới đạt được một kiện cái gì, không đợi hắn rời khỏi cái kia phiến hỏa hồng dị thú vây giết phạm vi có thể, hắn liền đã chết tại đồng loại trong tay. Ngươi còn muốn đi thu hoạch được bảo vật à? Không được, không được. Những người này, thật sự là thật là buồn nôn. Phương Liệt vừa nói, hắn lại là nhìn Diệp Vân một chút, tuy nhiên tạm thời không có xuất hiện quá mức để hắn động tâm bảo vật, bất quá, hắn nhìn lấy không ngừng có người đạt được bảo vật, lại vẫn còn có chút lòng ngưỡng ấy. Bất quá, đem cái này Lang Vi lưu tại nơi này, để Diệp Vân giúp đỡ chiếu khán một dưới, hắn lại là bỗng nhiên có chút xấu hổ lối ra. Diệp Vân vây tay một cái, chỉ gặp tử quang lóe lên, một cái hình thể bàng đại hỏa hồng dị thú đã bị hắn cho chém giết. Một cỗ thuần chính thiên địa dương khí lập tức hội tụ tiến vào tử điện thần kiếm bên trong. Diệp Vân lại là cao mày nói, chân chính thuần dương chi khí cùng chân chính bảo vật đều muốn đi vào thiên địa hồng lô bên trong mới có thể thu được a. Nơi này thuần dương chi khí tuy nhiên phong phú, lại chung quy là quá mức phân tán rồi một số, mà lại Diệp Vân cũng không tin đại danh đỉnh đỉnh thiên địa hồng lô liền ngần ấy thuần dương chi khí. Đó là tự nhiên, hiện tại những này chỉ là thiên địa hồng lô dung nạp không xuống, không thể không bị phun ra ngoài rác rưởi mà thôi. Diệp Vân gật gật đầu, bình tĩnh nói, vậy chúng ta đi vào đi. Phương Liệt lập tức lộ ra vẻ làm khó, bằng hắn cùng Diệp Vân thực lực, tự nhiên là không sợ hãi, bây giờ không phải là còn có một cái vướng víu đó sao. Yên tâm, ta. Diệp Vân vừa định nói ta tự nhiên năng đem những dị thú kia, đều cho đuổi, nhưng hắn đột nhiên trong lúc vô tình, phát hiện một khối thượng cổ khắc đá. Chỉ gặp phía trên kia, đúng là viết một chương thượng cổ đan phương, cựu chuyển hoàn hồn đan. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân toàn thân đều run rẩy lên, hắn kích động đơn giản, không dám tin vào hai mắt của mình. Phương huynh, Diệp Vân muốn lỡ lời. Diệp Vân vội vội vàng vàng bàn giao một câu, thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 573, kiếm khí ngang dọc. Từ khi Đoạn Vô Phong tu vi bị phế về sau, Diệp Vân liền xem như rơi bên dưới tâm bệnh, hắn cũng không biết tra duyệt bao nhiêu thượng cổ điện tịch, rốt cục đạt được một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Thượng cổ kỳ đan, cựu chuyển hoàn hồn đan, có thể chỉ rũ thương thế như vậy. Sở Di nói, đây là một cái biện pháp trong tuyệt vọng, chính là bởi vì, cái này cựu chuyển hoàn hồn đan đan phương, đã sớm bao phủ tại lịch sử trường hà bên trong. Diệp Vân đột nhiên nhìn thấy, cái kia ghi chép cựu chuyển hoàn hồn đan đan phương, toàn thân hắn máu đều sôi trào, trước tiên liền vọt tới. Về phần hắn trước đó cùng Phương liền nói, sẽ không từ nơi này lấy đi bảo vật hứa hẹn, tự nhiên là đã sớm không để ý tới. Diệp Vân tự nhiên hứa hẹn, nhưng hắn lại là càng thêm trọng ân. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, chỉ gặp tử quang lóe lên, phụ cận mấy chục cái hỏa hồng dị thú, đồng thời biến thành dung nham, ngã rơi đến trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn vẫy tay một cái, khối kia khắc đá, lập tức tự hành bay tới. Diệp Vân thân hình cũng là hướng nó phóng đi, mắt thấy là phải đem nắm trong tay, lại đột nhiên điều tra đến, một bên có một đạo kiếm khí, vừa vặn bổ vào Diệp Vân trước mặt. Nguyên lai, khối kia khắc đá, vốn là không người coi trọng chi vật. Nhưng nhìn đến Diệp Vân kích động bộ dáng, lập tức đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Một vị đại đạo chi hậu kỳ kỳ nam hoang cường giả, nhìn thấy Diệp Vân liền muốn đem cái kia khắc đá cho nắm ở trong tay, hắn lập tức nhịn không được, trực tiếp liền xuất thủ. Nếu tới lấy khắc đá chính là Phương Liệt, có lẽ hắn liền sẽ không xuất thủ, nhưng Diệp Vân lại là còn không có như thế uy hiếp lực. Diệp Vân toàn tâm đều tại cái kia khắc đá phía trên, thẳng đến công kích sắp tới người, hắn mới kịp thời phát hiện đi ra. Tình huống như vậy phía dưới, Diệp Vân lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là tạm thời thối lui một bước, quay đầu lại đến lấy cái kia khắc đá cũng là phải, giữa sân cũng không có người có thực lực, có thể cản trở đến hắn lấy cái này khắc đá. Nhưng, Diệp Vân lại là trong lòng vội vàng, trong nháy mắt cũng chờ đợi không được nữa. Bành! Diệp Vân năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, lập tức đem cái kia khắc đá một góc, cho vững vàng nắm ở trong tay. Nhưng, cùng lúc đó, cứ việc Diệp Vân toàn thân kim quang đại phóng, nhưng vẫn là bị đạo kiếm khí kia cho tại trên bờ vai, hoạch xuất ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Diệp Vân mặc kệ còn lại, chuyện thứ nhất, lại là trước đem cái này khắc đá cho bỏ vào trong túi chữ vật. Vâng! Đạo thứ hai kiếm khí. Đồng thời Hoành Đoạn Sơn xông một loại bổ tới, mắt thấy cái kia khắc đá đã tiến nhập Diệp Vân túi chữ vật, một kiếm này, lại là chân chính ra toàn lực. Xa xa, Phương Liệt thấy cảnh này, khoe miệng của hắn giật giật, lại là không có phát ra âm thanh. Chính ngươi không phải muốn tìm chết, ta cũng là cứu không được ngươi a. Mắt thấy, cái kia một đạo kiếm quang, đã một mực khóa chặt Diệp Vân. Nhưng không đợi nó chân chính rơi dưới, Diệp Vân thân thể, lại là bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Phúc! Chỉ gặp một đạo kiếm quang lấp lóe, Diệp Vân cầm trong tay trọng kiếm vô phòng, liền đã nhẹ nhõm lui về Phương Liệt bên người. Mà cái kia vừa mới ra tay đánh lén người, đã từng cũng là nam hoàng tối đỉnh cấp tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng hắn hiện tại, đã chỉ là một bộ, hai đoạn thi thể. Tại cường đại trên lệch chi dưới, hắn đại đạo chi anh, đều chưa kịp thả ra, liền trực tiếp bị Diệp Vân ngay tiếp theo thần hồn, đều cho cùng một chỗ chém giết. Bảo vật gì a? Phương Liệt mắt thấy Diệp Vân. Nay tùy tiện chém giết đại đạo chi hậu kỳ kỳ tồn tại, cũng là có chút rung động. Một trương thượng cổ đan phương, ngươi mau giúp ta nhìn xem, cái này bên trên có hay không chân quý hiếm thấy linh dược. Mắt thấy Diệp Vân hảo không khách khí, trực tiếp đem cái kia khắc đá lấy ra ngoài. Bay trước mặt mình, muốn cùng mình cùng một chỗ quan sát, Phương Liệt lập tức âm thầm kêu khổ. Ta đây là nhiều cái gì miệng? Hy vọng sẽ không bị hố quá thảm đi. Tuy nhiên Phương Liệt nghĩ như vậy, nhưng chờ hắn đem cái kia cựu chuyển hoàn hồn đan, cần có linh dược đều nhìn một lần về sau, sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Cái này cựu chuyển hoàn hồn đan còn thật không hổ là thượng cổ Nam Hoang đan phương, trong đó tuyệt đại đa số linh dược đều là những cái kia chỉ sinh trưởng tại Nam Hoang. Ngươi luyện chế cái này làm cái gì? Phương Liệt trên mặt đã lộ ra rõ ràng đau lòng chi sắc, bản là có chút sầu lo Diệp Vân gặp này, lập tức vui vẻ phá lên cười. Ta có cái huynh đệ, bị người phế đi đại đạo chi anh, hủy một thân tu vi, chỉ có cái này cựu chuyển hoàn hồn đan mới có thể khiến hắn khỏi hẳn. Ai? Phương Liệt hai thoáng thở dài một hơi, Diệp Vân lý do này, lại là để hắn hoàn toàn không có cự tuyệt khả năng. Nhìn lấy Phương Liệt không ngừng lấy ra một kiện lại kiện, cái kia khắc đá bên trên miêu tả linh dược, Diệp Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng ngày càng là sán lạ. Phương huynh, Đoan Mục huynh là bởi vì gì mà chết, còn xin báo cho. Xa xa, lại vây tụ đến đây, mười mấy nam hoang cường giả, lại là kiêng kỵ lấy Phương Liệt, không có trực tiếp lên cùng Diệp Vân liều mạng. Chỉ có thể Phương Liệt nói một câu, việc này không có quan hệ gì với ta, bọn hắn liền muốn tiến lên cùng Diệp Vân động thủ. Đừng nhìn Diệp Vân mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, trên thực tế, hắn hiện tại rất kích động. Tâm tình cũng là cực kỳ không ổn định, nhìn thấy lại có người đến xáo trộn, Diệp Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chính hắn muốn chết. Các ngươi không muốn chết, lập tức liền cút cho ta. Mau cút. Không đợi Diệp Vân sở hữu biểu thị, Phương Liệt lại là trước nổi giận, thứ nhất là vì cứu người, thứ hai là hắn hiện tại tâm tình cũng là khó chịu vô cùng. Hảo hảo. Việc này tự có Đoan Mục gia, đi Phương gia hỏi thăm, lại là cùng chúng ta không quan hệ. Mắt thấy những người kia lui đi, Diệp Vân khẽ vươn tay. Đương nhiên nói, tiếp tục. Phương Liệt thở dài một tiếng, trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ, bắt đầu ra bên ngoài móc mình tích xúc, Diệp Vân tâm tình, lúc này mới bình phục xuống tới. Ngươi không cần vẻ mặt cầu xin, những này vật ngoài thân, ta tử sẽ trả ngươi là được. Diệp Vân thuận miệng an ủi một câu, lại là phát hiện, còn lại bên dưới 7-8 dạng linh dược thời điểm, Phương Liệt lại là bày mở tay ra. Thật không có rồi. Ta nếu là không nghĩ sai, hẳn là trong này, liền đều có thể thu thập đủ. Diệp Vân nghe vậy không khỏi đại hỉ, hắn vây tay một cái, chỉ gặp tử quang lóe lên, từng mảnh nhỏ hỏa hồng dị thú, trong nháy mắt nhao nhao mất mạng, trước mặt hai người, lập tức dọn dẹp ra một con đường tới. Chúng ta đi vào đi. Phương Liệt hơi do dự một dưới, vẫn là gật đầu đáp ứng. Kỳ thực lại chờ một lát, ngoại vi hỏa hồng dị thú, liền sẽ hao hết nhiệt năng, biến thành không phải sinh mệnh thể, bất quá, nhìn Diệp Vân cái kia một kiện thần binh, kiếm khí ngang dọc ở giữa, tùy tiện đánh giết đại lượng dị thú. Hắn cũng liền lười nhác lãng phí thời gian. Ba người kết bạn mà đi, có tử điện thần kiếm mở đường, những cái kia hỏa hồng dị thú nhao nhao tránh lui, mấy cái lên xuống ở giữa, đã từ cái kia tám cái lỗ thủng khổng lồ bên trong một cái, tiến nhập thiên địa hồng lô. Mắt xem bọn hắn tiến vào, thừa hạ những cái kia nam hoàng cao thủ, lập tức có chút nóng nảy, không ít người liền muốn cứng rắn xông đi vào, cũng là bị những cái kia đã dần dần suy yếu đi xuống, hỏa hồng dị thú cản lại. Diệp Vân ba người vừa mới đi vào, chỉ gặp trước mắt đúng là một mảnh đỏ mênh mông, những cái kia không phải dung nham, mà là nóng rực vô cùng huyền dương chi khí. Cùng lúc đó, vô số vô cùng cường đại, hỏa hồng dị thú đã gầm thét vọt lên. Chương 574, Hoàng Kim Đại Kích. Những này dị thú, chẳng những là mỗi cái vô cùng to lớn, thực lực kinh người, càng là toàn thân tản mát ra một cỗ sinh mệnh lực vô cùng vô tận cảm giác. Diệp Vân vây tay một cái, bất động thanh sắc ở giữa, lại là dùng vô ảnh chi hỏa, đem Phương Liệt cùng Lang Vi đều cho che lại. Các ngươi đừng núp đích, để cho ta tới. Chỉ gặp tử quang lóe lên, từng mảnh nhỏ dị thú, lập tức kêu thảm, đã mất đi sinh mệnh lực. Những vật này, cơ hồ mỗi một cái, đều có đại đạo chi anh trung kỳ trở lên thực lực, càng là có gần như vô cùng sinh mệnh lực, có thể nói là khó chơi chi cực. Làm sao, tính mạng của bọn nó bổn nguyên, vừa lúc đúng vậy từ điện thần kiếm thích nhất chất dinh dưỡng, chỉ có thể không có lực phản kháng chút nào, từng mảnh nhỏ bị tàn sát. Chỉ gặp cái kia tím quang thiểm thức ở giữa, từ điện thần kiếm phía trên, không ngừng truyền về nó hưng phấn vô cùng tâm tình. Phương huynh, chúng ta nếu là không tiến đến, có phải hay không những này dị thú, đều sẽ trục phê lao ra, đem nhiệt năng tiêu tán giữa thiên địa. Đó là tự nhiên, Nguyệt Thăng tất có nhật lạc, lúc này chính là, thiên địa hồng lô dương khí thịnh nhất thời điểm, chờ đoạn này thời gian trôi qua, dĩ nhiên chính là nó, dương khí nôn tận, suy yếu nhất thời điểm. Diệp Vân lập tức nhíu mày, trong lòng lại là lóe lên một tia vẻ lo lắng. Đó là cái gì? Hai người nói chuyện, cái kia Lang Vi, Lang đại tiểu thư lại là bỗng nhiên hô một tiếng. Diệp Vân vây tay một cái, một thanh hỏa hồng sắc, trung phẩm thánh khí phi kiếm, đã tự hành bay tới. Phương huynh, ta trước trả lại ngươi một điểm lợi tức, nếu là phát hiện nơi đây linh dược, còn xin ngươi giúp đỡ lưu ý một dưới. Phương Liệt đem phi kiếm kia ước lượng, bất mãn nói, ta phi kiếm dùng không được, ngươi cũng không phải không biết. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, nghiêm trang nói, cầm lấy đi tặng người, cũng là không tệ mà. Phương Liệt lúc này mới nhớ tới, hắn đem phi kiếm kia trùng điệp ném tới, lại là cũng không nói gì, Lang Vi trừng trừng mắt, lại là tranh thủ thời gian mừng rỡ không thôi đưa nó thu vào. Ba người chậm rãi hướng về phía trước, mặc cho những cái kia hỏa hồng dị thú cỡ nào phẫn nộ không cam lòng. Lại là không có lực phản kháng chút nào, đều trở thành tử điện thần kiếm chất dinh dưỡng. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, vẫn là như vậy hướng bên dưới. Phương Liệt cau mày một cái, bất đắc dĩ thở dài. Cười khổ nói, chờ một chút đi, thực lực của nàng, thật sự là quá thấp. Diệp Vân dứt khoát ngồi xuống, toàn lực phụ trợ lấy tử điện thần kiếm nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ những dị thú kia, cứ như vậy. Dựa vào ba người cường đại cảm giác, bọn hắn lại là có thể cảm giác rõ rệt ra, phụ cận nhiệt độ, đang chậm rãi hạ xuống. Đi. Diệp Vân nói một tiếng, khi bên dưới liền đi, đừng nhìn tử điện thần kiếm đã cực kỳ hài lòng, Diệp Vân lại là biết. Nơi này chỉ là một số tán loạn huyền dương chi khí mà thôi, căn bản cũng không tính là gì. Ba người một đường chém giết dị thú, thời gian dần trôi qua liền xâm nhập thiên địa hồng lô hạ tầng. Lúc này cũng đã có rất nhiều người, cũng cùng theo vào. Bất quá, bọn hắn không có tử điện thần kiếm giúp đỡ mở đường, muốn đuổi kịp Diệp Vân ba người, muốn đến cũng là không thể nào. Chỉ gặp tử quang lóe lên, phía trước xuất hiện bốn cái to lớn vô cùng dị thú, mỗi một cái, đều có cao mấy chục trượng, nó trên người chúng tán phát khí thế. Càng làm cho Diệp Vân đều cảm giác có chút thâm bất khả trắc. Từ điện thần kiếm liên tục xuất thủ, lại không cách nào nhanh chóng đánh chết. Ba người sớm đã theo bản năng dừng lại thân hình, tại cái kia khổng lồ uy áp phía dưới, bọn hắn đều cảm giác chỉ cần động một dưới, lập tức liền sẽ gặp phải ngập đầu chi kiếp. Ngàn dương hoa, không tắc cỏ. Có cái này hai kiện, người cái kia phá đan phương, cũng coi như là gòn gót. A, đó là cái gì? Phương Liệt đang buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy từ điện thần kiếm cùng một cái dị thú dây dưa, lại là chợt nhìn thấy hấp dẫn hắn đồ vật. Bốn cái dị thú. Tựa như là bốn cái thủ hộ giả, ba cái lẳng lặng nằm sấp lấy, tựa hồ đang đợi tử vong phủ xuống. Đương nhiên, vận mệnh của bọn nó, đã sớm là chú định, tử vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng là, chúng nó chỗ bảo vệ đồ vật, lại tựa hồ như là một kiện, thiên địa hình thành, hoàng kim đại kích. Bởi vì cái này dị thú, quá mức khổng lồ. Cái kia hoàng kim đại kích bị chúng nó giẫm tại chân dưới, chỉ là lộ ra một cái mũi kích, Diệp Vân thật đúng là không có phát hiện. Không thể nào. Lại là một kiện tự nhiên dựng dục thần binh. Lần này thiên địa hồng lô, làm sao có thể có thần binh xuất thế? Ta mặc kệ. Diệp Vân, ngươi nhanh đi đem vật kia, cho ta mang tới, hai chúng ta liền xem như thanh toán xong. Diệp Vân không khỏi trợn mắt một cái, liền xem như ngươi gấp muốn thu hoạch được món đồ kia, cũng không cần khuyên ta đi chịu chết ta. Nếu không có tử điện thần kiếm, cái này bốn cái dị thú, há lại ba người chúng ta có thể đối phó. Ngay lúc này, cái kia cùng tử điện thần kiếm chiến đấu thật lâu cự đại dị thú, rốt cục không kiên trì nổi. Nó tuy nhiên cường hãn, lại không cách nào phá hủy thần binh, mà theo chiến đấu tiếp tục, đối phương càng ngày càng mạnh, chính nó lại là càng ngày càng yếu, cái này thắng bại, đã sớm là nhất định. Chỉ gặp một đại đoàn thuần dương chi khí, đột nhiên bạo phát ra, tử điện thần kiếm một tiếng thanh minh, lập tức lộ ra hạnh phấn vô cùng. Đã là này tinh thuần thuần dương chi khí rồi. Lại hướng dưới, há không phải liền là cực dương chi khí rồi. Diệp Vân trong lòng hoan hỉ, hắn cũng không dám tưởng tượng, nay Tử Điện thần kiếm, đến cùng đã cường đại đến, bực nào trình độ. Cái kia ba cái dị thú, lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, tính mạng của bọn nó vốn là này giá rẻ, sở dĩ xuất hiện tại cái này bên trong đất trời, chỉ là vì giúp thiên địa hồng lô, đưa nó tích lũy thiên địa dương khí, đều cho thả ra ngoài. Chỉ gặp một cái dị thú đứng lên đến, thừa bên dưới hai cái, lại như cũng là không nhích động chút nào. Sứ mạng của bọn nó, vốn cũng không phải là chém giết, tại cái này trải rộng dương khí hoàn cảnh bên trong, chúng nó cũng không có bên ngoài loại kia tử vong trước điên cuồng. Có thể nói, chúng nó đúng vậy tại xếp hàng, chờ lấy ra ngoài đâu, căn bản cũng không có bao nhiêu công kích tính. Từ điện thần kiếm phía trên tử quang, càng ngày càng là sáng chói, thuần túy, thời gian không dài, bốn cái dị thú toàn bộ đều nó cho hấp thu. Diệp Vân vây tay một cái, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, lập tức bị hắn vững vàng nắm trong tay. Nay Tử Điện thần kiếm, so với hắn lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, đều là chỉ mạnh không yếu. Mà lại, liền xem như này, phong ấn của nó, cũng chỉ là giải khai một phần nhỏ mà thôi. Ha ha, cái này là của ta. Đã sớm chờ không dằn nổi Phương Liệt, đột nhiên phát ra một tiếng reo hò, hắn lập tức liền xông tới, đem cái kia hoàng kim đại kích lấy trong tay, mặt mũi tràn đầy đều chỉ thừa bên dưới cười ngây ngô. Ngươi đừng giẫm hỏng thuốc của ta. Diệp Vân mau tới trước, đem cái kia hai vị linh dược thu vào. Đây chính là thần binh a. Phương Liệt, ngươi không cho nó đặt tên a. Lên tên là gì, liền gọi Hoàng Kim Đại Kích liền tốt. Đúng, về sau gọi Phương Đại Ca. Diệp Vân cũng không để ý đến bọn họ, chung quanh hắn tìm, lại là tìm một chỗ lửa nham lung thành bốn, dự định trước đem cái kia cựu chuyển hoàn hồn đan cho luyện chế ra tới. Chương 575, Cực Dương Lửa Đan. Diệp Vân cũng không tinh thông luyện đan nhất đạo, bất quá, cái kia khắc đá phía trên, ghi lại cực kỳ rõ ràng kỹ càng, muốn luyện chế viên thuốc này, cần có, cũng không phải là cỡ nào cao minh luyện đan chi đạo, mà là đối thần hồn tinh diệu khống chế. Diệp Vân nhìn tài liệu trong tay, đầy đủ luyện chế nhiều phần, khi bên dưới liền động trước luyện chế một phen tâm tư. Hắn luôn cảm thấy, cái này thiên địa hồng lô chỉ sợ là muốn đã xảy ra chuyện gì, vẫn là trước luyện chế ra đến, tương đối yên tâm. Không có lò luyện đan, Diệp Vân liền thi triển ra lấy thân là lô thủ đoạn, không có luyện đan kinh nghiệm, Diệp Vân cứ dựa theo cái kia khắc đá phía trên ghi chép, không sai chút nào, cho phục chế xuống tới. Thời gian không dài, một khỏa to bằng trứng ngông cựu chuyển hoàn hồn đan, vậy mà thật bị hắn luyện chế thành công. Diệp Vân trong lòng, thật sự là vừa mừng vừa sợ, rõ ràng đều đưa cái kia cựu chuyển hoàn hồn đan cho thu lại, hắn nhịn không được lại lấy ra ngoài, cẩn thận nhìn một chút, xác định hòa ký trở không sai, lúc này mới lại đem thả trở về. Phía bên nào? Phương Liệt đã sớm đem món kia Hoàng Kim Đại Kích cho nhận chủ, hắn chính yêu thích không buông tay trong tay thưởng thức đâu. Lang Vi tựa hồ tại cùng hắn nói gì đó, hắn cũng là có chút vô tâm đi nghe dáng vẻ. Phương Huynh. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, hai người nhất thời cùng đi tới. Phương Huynh, phía trước không xa, hẳn là cái này thiên địa hồng lô hạch tâm, nhưng ta lại là càng nghĩ càng là bất an. Ngươi nói, cái này nhiệt năng hao hết thời điểm, đúng vậy cái này thiên địa hồng lô suy yếu nhất thời điểm, nếu là cái kia ma tộc đột nhiên đột kích. Cái này thiên địa hồng lô chẳng phải là nguy hiểm. Phương Liệt ngẩn người, hắn kinh ngạc hỏi, ma tộc? Cái gì ma tộc? Diệp Vân ngẩn ngơ, đã thấy Phương Liệt tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, còn một mặt không quan trọng, lắc đầu liên tục. A, ta nhớ ra rồi, kia cái gì ma tộc, chí ít có bên trên thời gian vạn năm, chưa từng xuất hiện tại Nam Hoang Đại Địa phía trên, ta còn thực sự không nhớ ra được. Diệp Vân nhìn hắn chẳng hề để ý dáng vẻ, trong lòng càng là bất an. Yên tâm, yên tâm. Đừng nói ma tộc trên vạn năm không có tới Nam Hoang. Liền xem như tới, tự nhiên có Phương gia ta ngăn cản, chúng ta quản nhiều như vậy làm cái gì. Đi đi đi, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Nhìn tới, hắn được một kiện Hoàng Kim Đại Kích, còn chưa đủ thỏa mãn, đúng là nhất tâm muốn đi tiếp tục tầm bảo. Diệp Vân chỉ có thể gọi ra vô ảnh chi hỏa, giúp hai người chống cự chung quanh nhiệt năng, lại dùng Tử Điện thần kiếm phía trước mở đường. Ba người một chút xíu tiếp cận thiên địa hồng lô hạch tâm. Ta nói, ngươi phát không có phát hiện, thiên địa hồng lô bên trong có cái gì dị thường? Không có a, ai, đúng, lần này tại sao không có thấy, Tô Vũ tiểu tử kia? Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn còn muốn hỏi lại là đột nhiên nhìn thấy phía trước, một tòa đại hỏa sơn. Chậm rãi đứng lên. Cái kia đúng là một con khổng lồ, làm cho không người nào có thể cảm giác được toàn cảnh của nó, cự đại hỏa hồng dị thú. Ngao. Cái kia dị thú, một tiếng chấn động thiên địa gào thét, lại là không có tản mát ra bao nhiêu lệ khí, mà là mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng đau thương. Diệp Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bi ai cảm giác, tựa hồ có thể cảm động lây cảm giác được đối phương bi ai cùng đau lòng. nó cũng không phải là đang vì mình tức làm mất đi sinh mệnh mà bi ai, nó chố khổ não, lại là muốn trơ mắt. Nhìn lấy vô số đồng loại bị đánh giết, hoặc là mình diệt vong, nó lại là hoàn toàn bất lực. Cái này, thứ này, chẳng lẽ là thông thiên cảnh, hậu kỳ tồn tại. Phương Liệt đã há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái gì gọi là thông thiên cảnh hậu kỳ, liền xem như toàn bộ Nam Hoang, đều không có một cái nào, cảnh giới này tồn tại. Liền xem như toàn bộ nhân gian giới, cũng chỉ là truyền ngôn, Hướng Thiên Phong có khả năng, tiến nhập cái này một cảnh giới, nhưng người, lại vẫn tin tưởng, hắn chỉ là ở vào thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Một cái thông thiên cảnh hậu kỳ dị thú, trên lý luận, thứ này khoảng cách phi thăng tiên giới, cũng chỉ kém nửa bước. Diệp Vân trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng, mặc kệ đối phương là thân phận gì, nếu là nó là có linh trí, mình liền nên rất cung kính kêu một tiếng tiền bối. Siêu. Ba người còn ở nơi này để phòng đâu, phía bên nào, từ điện thần kiếm lại là rốt cuộc kìm nén không được, không đợi Diệp Vân mệnh lệnh, nó vậy mà trực tiếp xông tới. Đó là một loại, trực tiếp tiến hóa sinh mệnh tầng thứ dụ hoặc, căn bản cũng không phải là một cái sinh mệnh thể chỗ có thể chống cự. Ngao. Cái kia cự thú đột nhiên rên rỉ một tiếng, tựa như là một cái vô cùng to lớn đại sơn, nhất định bị một con kiến nhỏ thôn phệ, coi như biết rõ đây là vận mệnh, nó y nguyên vẫn là khó nén bi ai cùng bất đắc dĩ. Từ điện thần kiếm không ngừng tới lui xuyên toa, tử quang chiếu rọi thiên địa, cái kia cự thú lại chỉ là lặng lặng nhìn, tựa hồ là sợ mình không cẩn thận, liền đem món này, còn chưa chân chính thành hình thần binh, cho đập nát. Đây là một trận châu chấu đá xe như vậy chiến đấu, nhưng chiến đấu kết quả, lại là đã sớm đã chú định, kiến càng, tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Lúc này cự thú, vẫn là nguy nga núi, căn bản là vô pháp dung chuyển, Diệp Vân lại là biết, chờ nó ngã xuống thời điểm, đúng vậy cái này thiên địa hồng lô, triệt để mất đi uy năng thời điểm. Đây là thiên địa hồng lô, tất nhiên kinh lịch tuần hoàn, Diệp Vân vô tâm ngăn cản, cũng là ngăn cản không được. Phương Liệt, ngươi mới vừa nói Tô Vũ, rốt cuộc là ý gì? Không có gì, cái kia Tô gia là tại Nam Hoang, duy nhất có thể lấy cùng Phương gia chúng ta chống lại một hạ thế lực, mà cái kia Tô Vũ, cũng là trẻ tuổi đệ nhất, duy nhất có thể cùng ta so vẽ hai bên dưới người. Diệp Vân trong lòng hơi động, hắn nhịn không được hỏi, có phải hay không, lần này thiên địa hồng lô mở ra, người của Tô gia, một cái đều chưa từng xuất hiện. Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái đâu. Diệp Vân trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ ý nghĩ, nhưng bây giờ, lại nói cái gì đều là đã chậm. Cái này nguy nga cự thú, ngã xuống tốc độ, xa xa siêu việt ba người tưởng tượng, tựa hồ là chính nó, triệt để tuyệt vọng, lại không muốn cùng tuyệt đối vô pháp chiến thắng vận mệnh chống lại. Rầm rầm rầm. Một tòa vô biên vô tận cự sơn, đột nhiên nổ tung, năng lượng khổng lồ trùng kích hướng về phía bốn phương tám hướng. Diệp Vân ba người, tranh thủ thời gian riêng phần mình thi triển thủ đoạn, toàn lực ngăn cản. Những năng lượng kia tuy nhiên cuồng bạo, lại đều là từ điện thần kiếm bổ phẩm, từ điện thần kiếm trực tiếp biến ảo thành một thanh cánh cửa lớn cự kiếm, ngăn tại ba người trước mặt. Thời gian không dài, giữa sân đã đều là tỏ khắp cực dương chi khí. Diệp Vân vẫn còn đang dùng hai loại hỏa diễm, bao vây lấy ba người, nhưng này vô ảnh chi hỏa, lại là đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Diệp Vân phóng tầm mắt đi xem, lập tức nhìn thấy, ở trước đó cự thú thân thể, sụp đổ địa phương, một đoàn quá đậm đặc cực dương chi khí, tạo thành một cái nho nhỏ khí đoàn. Diệp Vân lập tức cảm giác có chút kỳ quái, thứ này, tại sao không có trước bị từ điện thần kiếm cho hấp thu đâu. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, một cái tản ra ấm áp khí tức nhuyễn ngọc một loại đồ vật, liền bay đến trên tay của hắn. Cực dương lửa đan. Vậy mà thật có cực dương lửa đan. Nguyên lai Phương gia ta tổ tiên ghi chép, lại là thật. Chương 576, bảo hộ thiên địa hồng lô. Diệp Vân nhíu mày hỏi, đây là vật gì? Hắn có thể cảm giác được, vô ảnh chi hỏa, đối với nó khát nhìn vào cực hạn, cần phải là Phương Liệt nói hắn cần, mình lại là chỉ có thể đem hai tay dâng lên. Này, cái này cũng không phải cái gì đồ tốt, ngươi nguyện ý muốn, ngươi thì lấy đi đi. Diệp Vân càng thêm kỳ quái. Không là đồ tốt, ngươi kích động cái gì a? Đây chính là một đứa con nít ta. Một cái chân chính hải nhi. Nó xem như cực dương bên trong, sinh ra cực âm, lúc này mới 44, dưỡng dục ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Ngươi đem nó lấy về, cho một nữ nhân nuốt dưới, liền có thể sinh ra một đứa con. Diệp Vân lập tức lạnh cả tim, hắn thật đúng là tìm không thấy, thích hợp nữ tử, đi sinh ra như thế một đứa bé tới. Đương nhiên, Diệp Vân biết, đứa bé này, tất nhiên có chỗ hơn người. Tư chất độ cao, chỉ sợ là mình không thể tưởng tượng, nhưng, hắn đối với chuyện này, hoàn toàn liền không có hứng thú. Được rồi, cho ngươi đi. Diệp Vân run tay một cái, liền đem thứ này, ném cho vô ảnh chi hỏa, sau một khắc, vô ảnh chi hỏa lập tức chuyển đến, cực kỳ phấn khởi mừng rỡ tâm tình. Không muốn. Chủ nhân, cứu ta. Diệp Vân ngẩn ngơ, đây cũng là cửu long đãng ma diễm, đông nhiên điên cuồng tê giống lên. Nguyên lai, nuốt bên dưới cái kia cực dương lửa đan, vô ảnh chi hỏa còn không vừa lòng, lại đem cửu long đãng ma diễm, cho nuốt vào hỏa diễm của chính mình phạm vi bên trong. Diệp Vân hơi một do dự, nhưng vẫn là không có thêm ngăn cản, trong lòng của hắn đã đoán được, chỉ sợ cái kia trong truyền thuyết cửu chuyển đan quyết, rốt cục muốn đi đến đại viên đầy trình độ, đan hỏa cửu chuyển. Diệp Vân trầm mặc không nói, cái kia vốn là cùng vô ảnh chi hỏa trên lệnh không xa, cửu long đãng ma diễm, đúng là đột nhiên trở nên không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đối phương nuốt chửng lấy. Thời gian không dài, Diệp Vân bỗng nhiên chau mày, lại là mình, duy nhất thừa hạ hộ thân chi hỏa, đã biến mất không thấy. Phía bên nào? Phương Liệt đã chống lên chân khí lực tràng, giúp đỡ Lang Vi ngăn cản cái này bốn phía hỏa nhiệt. May mắn, lúc này thiên địa hồng lô, đã không có bao nhiêu dương khí. Cũng chính là còn sót lại một chút thêm nhiệt mà thôi, Diệp Vân vây tay một cái, lại là dở khóc dở cười phát hiện, liền ngay cả mình từ điện thần kiếm, cũng là muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Không có cách nào. Ăn quá nhiều, tự nhiên là chỉ có thông chẳng qua thời gian tích lũy mới có thể từ từ tiêu hóa. Chúng ta ra ngoài đi. Diệp Vân vừa nói một câu, đồng nhiên, toàn bộ thiên địa hồng lô không gian, đột nhiên lắc lư. Phương Liệt giận dữ nói, đáng chết. Lại có người tại công kích thiên địa hồng lô. Bọn họ có phải hay không điên rồi? Chỉ sợ căn bản cũng không phải là người. Chúng ta đi mau. Diệp Vân nói một câu, Phương Liệt nghe không hiểu, hắn đã dẫn đầu xông tới. Ba người một đường phi nhanh, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đi tới thiên địa hồng lô tầng cao nhất, thuận cái kia tám cái đại lỗ thủng. Bọn hắn lập tức nhìn đến tình huống bên ngoài. Ma thai biển. Đó là chân chính biển, vô số ma tộc, dùng huyết nhục của mình sinh mệnh, tạo thành hải dương. Vô tận ma tộc, đông nhiên cùng thiên ngoại thần binh. Trong nháy mắt liền giáng lâm tại cái này một mảnh bọn hắn khoảng chừng trên vạn năm, không có đặt chân, nam hoang đại địa phía trên. Nộ lãng nuốt bàn thạch, vô số ma tộc, tạo thành nộ lãng. Cái này thiên địa hồng lô, đúng vậy bàn thạch. Tuy nhiên lúc này, tuyệt đại đa số hỏa hồng dị thú, đều tự hành tán loạn. Nhưng cái này thiên địa hồng lô, vẫn là ma tộc khắc tinh. Chỉ gặp sơn hải ma tộc, cùng thủy triều, đột nhiên trùng kích tại thiên địa hồng lô phía trên, nháy mắt sau đó, bọn hắn liền đều bị phản phệ thành cho bụi. Mỗi một giây, đều có hàng ngàn hàng vạn ma tộc, biến thành cho bụi. Nhưng ma tộc thế công, lại là càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn thể phải vào hôm nay, đem cái này bên trong đất trời, lớn nhất một kiện, trấn ma chí bảo cho hủy đi. Lúc mới bắt đầu, những cái kia làm pháo hôi tồn tại, vẫn chỉ là một số hóa thánh kỳ trở xuống ma tộc, nhưng chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền có vô số hóa thánh cao thủ, cùng dung thần tồn tại, hoàn toàn không quan tâm, triển khai mình ma khí, xông về thiên địa hồng lô. Tại đại chiến như vậy bên trong, liền xem như dung thần cao thủ, cũng chỉ là một kiện duy nhất một lần hình người vũ khí mà thôi. Giết. Diệp Vân nhàn nhạt phun ra một chữ, lại là đã không dằn nổi vỏ xuống dưới, hắn chỗ chuyện lo lắng nhất, vậy mà thật phát sinh. Trước đừng quản, những này là làm sao phát sinh, Diệp Vân tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến, hắn muốn trước sát nhất thống khoái lại nói. Phía bên nào, Phương Liệt nhìn lấy bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa ma tộc, từng khỏa mồ hôi lạnh. Không ngừng từ trên đầu của hắn nhỏ xuống, hắn chỉ gấp bao quanh loạn chuyển, lại là hoàn toàn mất đi phân tức. Ta hỏi ngươi, ngươi ưa thích qua ta à? Phương Liệt trong lòng đột nhiên đau xót, chỉ là câu này, hắn liền đoán được phía sau kết cục. Thế nhưng là, hắn không vì cái gọi là nam hoang đệ nhất đại thiếu, nay lại là hoàn toàn không có biện pháp khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lang Vi đi chết. Ngươi, ngươi làm gì muốn đi theo tới? Phương Liệt gầm thét một tiếng, chỗ trách cứ, lại là vận mệnh trêu người, mà không phải Lang Vi tùy hứng. Ta hỏi ngươi, ngươi ưa thích qua ta sao? Phương Liệt đột nhiên há hốc mồm, lại là nước mắt đột nhiên vũ lưu dưới, hắn phí công há to miệng, lại là một chữ cũng nói không nên lời, hắn biết, một cái khẳng định đáp án, đúng vậy hồng nhan mệnh vẫn thời điểm. Tốt, ta đã biết, ngươi nhanh đi giúp Diệp Vân đi. Lang Vi trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, trung phẩm thánh khí phi kiếm nhẹ nhàng vung lên, một khỏa thanh xuân chính mẫu mỹ lệ đầu lâu, còn mang theo thỏa mãn mà nụ cười vui vẻ, đã phiêu lạc đến mặt đất, mà thanh phi kiếm kia tự nhiên chính là trước kia, Phương Liệt đưa nàng cái kia một thanh. Không. Phương Liệt vô lực đưa tay đi cản, cũng là bị lực lượng của mình, cho khống chế tay chân. Không có ích lợi gì, cùng rơi vào ma tộc trong tay, còn chẳng phải chết ở chỗ này. A. A. A. Phương Liệt đột nhiên phát ra, thê lương chi cực kêu thảm, tựa như là một cái, tuyệt vọng mà thương tâm dạ thú. Phốc phốc phốc. Từng đạo huyết tiễn, đống dưng từ trên người hắn bắn ra đến. Đều đánh vào một thanh hoàng kim đại kích phía trên, cái kia vốn là kim quang lóng lánh đại kích, lập tức lóe lên, thần thánh quang trạch. Diệp Vân, ta tới giúp ngươi. Phương Liệt giống lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên mà xuống, tựa như là một khối không thấy được cho bụi, đột nhiên tiến vào vô biên vô tận hải dương. Đại dương này, tự nhiên là từ vô số cao thủ ma tộc đến tạo thành. Rầm rầm rầm. Hoàng kim đại kích cùng một vệt cầu vồng, từng mảnh nhỏ ma tộc, rõ ràng còn cách xa xa, bọn hắn liền đã liên miên ngã xuống. Phương Liệt lại là hoàn toàn rết đỏ cả mắt, nói là đến giúp Diệp Vân, chính hắn đã sớm đã mất đi lý trí, đừng nói giúp Diệp Vân, ngay cả mình phòng hộ, đều không tâm tư đi làm. Diệp Vân đã đem cùng một chỗ đều xem ở trong mắt, làm sao hắn hai đại diệt ma đòn sát thủ, đan hỏa cùng tử điện thần kiếm, đều ngủ say, nay hắn lại sửng sốt không có lớn diện tích sát thương ma tộc thủ đoạn. Phương Liệt, ngươi thanh tỉnh một bên dưới. Chúng ta chết không sao. Ngươi cho ta nhanh đi bảo hộ thiên địa hồng lô. Chương 577, ma hải vô tận. Phương Liệt nghe vậy, đột nhiên chấn động toàn thân, lập tức liền thanh tỉnh lại. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Ma thai biển, vô cùng vô tận, hắn bản năng nghĩ đến, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ chiến đấu, lại là quên đi, cái này thiên địa hồng lô trọng yếu. Liền xem như muốn chết, cũng muốn kiên trì đến nam hoàng cao thủ đến đây thủ hộ thiên địa hồng lô. Hô. Hoàng kim đại kích đột nhiên quét ngang một vòng, chỉ gặp một đạo ánh sáng màu lửa đỏ choáng, lập tức quét ngang mà đi, cái kia ánh sáng không ngừng mở rộng, ánh mắt chiếu tới sở hữu ma tộc, đều bị nó chém ngang lưng. Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, quả nhiên không hổ là thiên địa hồng lô bên trong, tự nhiên thai nghén mà thành thần binh, vừa xuất thế liền đã có thể đối ma tộc, tạo thành này khoa trương thương tổn. Nhưng là, cái này hoàn toàn liền không có hiệu quả, vô số kể ma tộc, trong nháy mắt bị đại kích chém ngang lưng, nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt ma tộc, lại là tranh nhau chen lấn vọt lên. Vô luận ngươi có thể đánh giết bao nhiêu ma tộc, sau một khắc, cũng sẽ có ma tộc bổ sung lên, cảm giác như vậy, tựa như là rút đao đoạn thủy, căn bản cũng không có ý nghĩa. Diệp Vân kiếm khí trong tay, biến thành vô tận yên vũ, bao phủ thật là lớn một mảnh phạm vi, tại cái kia phạm vi bên trong ma tộc, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị kiếm khí cho sinh sinh toái thi mà chết. Nhưng là, đối mặt vô cùng vô tận ma tộc, dạng này một mảnh nhỏ mây mù, lại là lộ ra nhỏ bé như vậy mà cô đơn. Hắn không ngừng di động, để cái này đại đoàn kiếm khí mưa bụi, không ngừng vòng quanh thiên địa hồng lô xoay tròn, hy vọng có thể trì hoãn ma tộc kích hủy thiên địa hồng lô thời gian. Chỉ là ngắn ngủi mấy thời gian 10 hơi thở, hai người đều là mệt toàn thân đều ướt đẫm, cũng không biết là mồ hôi vẫn là huyết thủy. Bọn hắn chân bên dưới mảng lớn chân cụt tay đứt, mấy có lẽ đã tích tụ ra cao đến một người. Diệp Vân cước bên dưới huyết thủy, chừng dày hơn một xích. Hắn lại là dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Cái này ma tộc, căn bản chính là vô biên vô hạn, mình vừa không có phạm vi lớn sát thương thủ đoạn, đơn giản đúng vậy châu chấu đá xe. Phương Liệt, ngươi không cần đánh giết hóa thánh cảnh phía trên tồn tại. Diệp Vân giống lớn một tiếng, chân bên dưới thần vũ bộ pháp triển khai, hắn lại là đem cái kia khói giống như vũ kiếm khí thu vào, sau một khắc, thân hình hắn đồng hóa làm một đạo thiểm điện, tại hư vô cùng chân thực ở giữa không ngừng xuyên toa tới lui. Cái này đến cái khác cao thủ ma tộc liên tiếp không ngừng chết tại trọng kiếm vô phong chỉ dưới. Chỉ là đánh giết một số hóa thánh kỳ, nhiều nhất đúng vậy dung thần cảnh ma tộc, vậy mà để Diệp Vân cảm thấy thật sâu ra rời. Thời gian cũng không dài, nhưng ma tộc thật sự là nhiều lắm, hắn tự tay đánh chết dung thần cao thủ, liền chí ít vượt qua 1000 cái, lần này ma tộc, thật sự là nếu không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải phá vỡ hủy thiên địa hồng lô. Phía bên nào Phương Liệt, mắt thấy mình bên trong phạm vi công kích cao thủ ma tộc liên tiếp bị tru sát, thừa hạ đều là một số hóa thánh cảnh trở xuống tồn tại, áp lực của hắn lập tức đại giảm. Phương Liệt có thể có lúc này địa vị của hôm nay. Tư chất của hắn cùng nội tính, tự nhiên đều là không cần nhiều lời. Thời gian tuy nhiên không dài, hắn lại là đã cùng cái kia hoàng kim đại kích làm được tâm ý tương thông trình độ. Càng là rõ ràng, muốn thế nào mới có thể phát huy ra món này thần binh sức mạnh cường hắn nhất. A. A. A. Phương Liệt hét lớn một tiếng. Trong lòng đau thương cùng phẫn nộ, cùng hồng thủy không ngừng cọ rửa tiến đại kích bên trong, sau một khắc, hắn đột nhiên một ngụm tinh huyết nôn tại đại kích phía trên, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Nắt. Phương Liệt một chiêu xuất thủ, chỉ gặp hắn quanh người, ba trong vòng 10 dặm, tất cả ma tộc đều bị một cỗ cực dương chi lực cho biến thành cho bụi. Diệp Vân lập tức cảm giác toàn thân đầy ánh sáng, nhưng cái này bỗng dưng thanh lý đi ra chống trải chiến trường, lại là nhất định vô pháp tiếp tục quá lâu. Chỉ ở không đến thời gian một hơi thở bên trong, vô tận ma tộc liền lao đến, lại một lần nữa đem không gian bốn phía, đều cho lấp kín. Hai người theo bản năng liếc nhau một cái, bọn hắn tuy nhiên còn đang ra sức tru sát ma tộc, trong mắt lại là đều lóe ra, căn bản là không nhìn thấy hy vọng chỗ trống. Đây cũng chính là Diệp Vân cùng Phương Liệt, thật sự là này nhân gian giới, kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, vô luận là tâm trí kiên quyết, đều là vô thượng chi tuyển, đổi thành người khác, sớm liền không có tiếp tục liều đánh một trận tử chiến dũng khí. Rầm rầm rầm, vô số công kích vòng qua hai người bao vây phạm vi, phô thiên cái địa đánh vào thiên địa hồng lô trên thân. Tuy nhiên công kích giả đều sẽ trong nháy mắt bị phản phệ thành cho bụi, nhưng cái này thiên địa hồng lô lắc lư, nhưng cũng là càng ngày càng kịch liệt. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi gang tấc sao thiên ngai. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, trước người mấy ngàn thước bên trong ma tộc, lập tức chết thảm ngay tại chỗ, cái này cũng chưa tính, một khe hở không gian, càng là vắt ngang tại đến tiếp sau ma tộc trước mặt. Không cần ma tộc đại năng chữa trị, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, cái này một vết nước, đã bị không gian cho tự nhiên khép lại. Bất quá, tại đoạn thời gian này, Diệp Vân sớm đã chém ra hơn 10 đạo không gian liệt phùng, tạm thời đem thiên địa hồng lô, cho bao vây ở bên trong. Phúc! Diệp Vân đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, hắn có chút không hiểu phát hiện, nơi đây không gian, vậy mà trở nên ngưng thực vô cùng, chẳng lẽ, đây là ma giới không gian cùng nơi này lẫn nhau điệp ra hiệu quả. Sau một khắc, chỉ nghe xa xa, truyền đến viễn cổ lưu truyền hào trống thanh âm, chỉ gặp xa xa trên đường chân trời, lập tức xuất hiện một mảng lớn vật đen như mực. Vô tận ma tộc, cũng không có thối lui, nhưng là, vô số bảng đại ma quái, lại là cùng một cái càng lớn thủy triều, hướng về phía trước tịch cuốn tới. Những này ma quái, một đường nghiền ép mà đến, cũng không biết có bao nhiêu thực lực chưa đủ ma tộc bị bọn hắn tiễn đạp mà chết, thậm chí, trực tiếp đúng vậy bị nuốt vào bụng. Bất quá, không có một cái nào ma tộc, lộ ra chút nào hoàng khí, bọn hắn từng cái, ngược lại là ý chí chiến đấu càng ngày càng là tràn đầy, toàn bộ liều mạng lại xông về trước lấy. Thật giống như, những cái kia cự thú đến, là bọn hắn sỉ nhục, là đối bọn hắn vô năng trào phúng. Chỉ là trong nháy mắt, vô số ma tộc, cùng vô số hình thể bảng đại ma quái, đã che giả măng mọc tiến vào chút lập tức liền sẽ tự nhiên khép lại không gian liệt phùng bên trong. Không gian nhất đạo, Diệp Vân vốn là kiến thức nửa vời, hắn không thể tưởng tượng nổi phát hiện, theo na ta ma tộc cùng ma quái, đại lượng bị cái kia khe hở không gian thôn phệ, không gian khép lại, đúng là đột nhiên tăng lên vô số lần. Ma thai biển, Diệp Vân hai người, tuy nhiên đem hết toàn lực ngăn cản, lại có thể ngăn cản bao nhiêu. Vô số công kích, vẫn là hung hăng, đánh vào thiên địa hồng lô phía trên. Có thể coi là như thế này, cái này vô số ma tộc thông soái vẫn là rất là bất mãn. Sau một khắc, hơn 10 thông thiên cảnh ma tộc, đã hướng về Diệp Vân hai người xuống tới, không phải vội vàng kích giết bọn hắn, mà là kìm chân hai người, không để bọn hắn tiếp tục cản trở còn lại ma tộc đối thiên địa hồng lô phá hư. Chương 578, Phương gia diệt môn. Phương Liệt giống lớn một tiếng, không sợ hãi liền nên đón tiếp lấy, hắn muốn đem cái này hơn 10 thông thiên cao thủ, đều ngăn trở. Bởi vì Diệp Vân, là có biện pháp vùng thoát khỏi đi ra, mà hắn lại là không thể. Sau một khắc, chỉ gặp trong hư vô, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, một cái đại đạo chi anh trung kỳ ma tộc, đã bị chém thành hai đoạn. Nhận nguy hiểm chí mạng, hắn tự nhiên muốn thoát ra đại đạo chi anh, thế nhưng là, chấn ma sách đột nhiên chấn áp mà đến, để động tác của hắn, thoáng chậm một giây. Mắt thấy Diệp Vân vô ảnh kiếm đạo, đánh giết thông thiên cao thủ, cũng là cùng đồ lục hóa thánh cảnh đồng dạng, Phương Liệt vốn là thần hồn mệt mỏi tinh thần, lập tức đúng vậy chấn động. Phúc! Diệp Vân lại một lần nữa xuất thủ, lại là đánh chết một cái thông thiên cảnh tồn tại, nhưng hai người không có thời gian đắc ý, lại là đồng thời trong lòng run lên. Cái kia thiên địa hồng lô phía trên, đã xuất hiện một vết nước. Phương Liệt! Ngươi trở về, nơi này giao cho ta. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ vô ảnh kiếm đạo, hiện ra thân thể, ngăn tại những cái kia thông thiên cao thủ trước mặt. Tầm 10 người, chỉ có 3 cái đại đạo chi hậu kỳ kỳ tồn tại, ngay cả một cái đỉnh phong đều không có. Này gần như vô cùng vô tận ma tộc đại quân, sao lại thiếu đi cao thủ chân chính tòa chấn? Diệp Vân trong lòng, lập tức càng thêm bất an, chỉ sợ những cao thủ kia, đang làm lấy càng thêm chuyện trọng yếu. Rầm rầm rầm. Mắt thấy Diệp Vân lại không trốn tránh chi ý, một đám cao thủ ma tộc lập tức chấn phấn, bọn hắn nhao nhao đánh tới cường đại công kích, để Diệp Vân chỉ có thể đem chú ý lực, chuyển tiến đến gần. Phía bên nào, Hoàng Kim đại kích tới lui xuyên toa, từng mảnh nhỏ ma tộc, cùng thu mạch một loại ngược lại dưới, Phương Liệt cũng là bạo phát tất cả sinh mệnh tiềm năng, hắn đúng là dựa vào sức một mình, để ma tộc thủy chung vô pháp thoải mái công kích thiên địa hồng lô. Không đủ thời gian uống cạn nửa chén trà, Diệp Vân dĩ kinh toàn thân đều là vết thương, hắn toàn bộ thân thể đều bị mình chảy ra huyết thủy, cho ngâm ở. Nhìn Diệp Vân lung la lung lay dáng vẻ, hắn tựa như là trong gió nến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Mà cái kia mười mấy thông thiên cảnh ma tộc, lại là đều chết hết. Phương Liệt! Gì rồi? Diệp Vân hai mắt đỏ thẫm, chiến đấu mới vừa rồi. Đã khiến cho hắn trong thời gian ngắn đã mất đi thị lực, từng khỏa huyết lệ, không ngừng thuận hốc mắt nhỏ xuống, thần hồn của hắn cũng là đồng dạng thương không nhẹ. Ta không sao. Phương Liệt một câu nói ra, lại là đột nhiên một ngụm máu. Tùy theo phun ra, hắn tranh thủ thời gian hoành kích ngăn cản, cái này hoàng kim đại kích uy thế, lập tức lại tăng vọt mấy phần. Diệp Vân tuy nhiên tạm thời vô pháp triệt để nắm chắc Phương Liệt tình huống, nhưng kinh nghiệm của hắn bực nào phong phú, hắn đã phát hiện tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Phương Liệt sinh mệnh lực, kiên trì không được bao lâu. Nhưng cái này thiên địa hồng lô, đối nhân tộc quá là quan trọng, hai người ngoại trừ tử chiến đến cùng. Lại là lại không lựa chọn khác. Diệp Vân cánh tay trái, đã vô lực rũ xuống, trước đó mấy lần liều mạng, phần lớn là lấy cánh tay trái tổn thương làm đại giá, sau cùng hắn thậm chí là, miễn cưỡng sử xuất hám sơn chi thuật. Trọng kiếm vô phong nỗ lực đáng xuất, nghìn vạn đạo kiếm khí, Diệp Vân nhanh chóng hướng về Phương Liệt phương hướng phóng đi, lúc này lại muốn phân tán ra, hộ vệ thiên địa hồng lô. Lại là đã không thể nào. Bọn hắn nơi này cảm giác gian nan, nhưng ma tộc lại là càng thêm khó chịu, chỉ là hai nhân loại cản trở, khiến cho cái này thiên địa hồng lô có cơ hội. Không công chết đi ma tộc, đơn giản cũng không cách nào đánh giá. Càng quan trọng hơn là, cái này thiên địa hồng lô, tự nhiên cũng sẽ không vĩnh viễn suy yếu xuống dưới. Ngao ngao ngao. Xa xa, truyền đến ma tộc thống soái lớn tiếng hô quát, tại cái này vô tận ma tộc chém giết trên chiến trường. Thanh âm này truyền đến Diệp Vân nơi này thời điểm, đã sớm biến dạng thay đổi tử, cũng không biết hắn đang nói gì. Nhưng, rất nhanh, từng cái cự đại quang môn liền xúc dựng đứng lên, đây không phải là truyền tống cao thủ trận pháp truyền tống, mà là chuyển tới một vài bức tràng cảnh hình ảnh. Rất nhanh, giữa sân ổn định lại 16 cái quang môn, 16 cái khác biệt tràng cảnh hình ảnh, lập tức ném xuất tại hai đỉnh đầu của người phía trên. Diệp Vân đối Nam Hoang tràng cảnh, tự nhiên đều là rất xa lạ, nhưng những vật này vừa xuất hiện, Diệp Vân trong lòng đúng vậy trầm xuống. Quả nhiên, phía bên nào Phương Liệt nhìn thấy những hình ảnh này, hắn lập tức tức giận sôi sục, phun ra một miệng lớn huyết thủy. Những hình ảnh kia, đều là Phương gia phụ thuộc thế lực, hoặc là bằng chi, bị vô tận ma tộc, từng cái diệt giết sạch tràng cảnh. Hình ảnh như vậy, tự nhiên là tại biểu đạt, Diệp Vân hai người, kiên trì là không có ý nghĩa, bọn hắn căn bản cũng không có viện quân. Diệp Vân trong lòng sốt ruột, cũng không biết nên gì ổn định Phương Liệt tâm tình mới tốt, hắn không có phát hiện, trạng thái của mình, lại là thời gian dần trôi qua khôi phục được đỉnh phong, khắp cả người đau xót, càng là đã sớm quên đi. Hình ảnh kia, chuyển đổi nhanh chóng, thời gian không dài, chỉ Vương Liệt mánh nhưng phun ra một ngụm máu hướng về sau liền ngược lại, tuy nhiên trong nháy mắt hắn liền đứng lên, nhưng tinh thần của hắn, lại rõ ràng nhất có chút hoảng hốt. Diệp Vân trên tay tăng lực, rốt cục chạy tới Phương Liệt bên người. Thế nào? Chỗ có Phương gia chi nhánh, đều bị ma tộc tiêu diệt. Phương Liệt cắn răng, từ trong hàm răng, gạt ra câu nói này, hắn song trong mắt, lại là không có bối rối, mà là tràn ngập vô cùng vô tận bàng đại sắc cơ. Sau một khắc, chỉ gặp 16 cái quang môn, quang hoa lóe lên, đồng thời truyền lại lên một chỗ chân dung đến, dĩ nhiên chính là Phương gia đại bản doanh khác biệt góc độ. Là Tô gia. Quả nhiên là bọn hắn. Phương Liệt một tiếng rên rỉ, hắn lại là đột nhiên cúi đầu, trực tiếp cơ hoàng kim đại kích. Hướng về ma tộc tụ tập nhiều nhất địa phương, liền xông ra ngoài. Diệp Vân trong mắt cũng là hàn quang bùng lên, nếu không phải Tô gia âm thầm vận hành, này nhiều ma tộc, há có thể lập tức liền vô thanh vô tức xuất hiện tại Nam Hoang đại địa bên trên. Mà Tô gia bản thân liền có không kém gì Phương gia bao nhiêu lực lượng, lại thêm vô số ma tộc vây công, Phương này nhà hạ tràng, cũng chính là có thể dự liệu. Phương gia đã diệt, toàn bộ Nam Hoang, cũng liền không còn là nhân gian giới bình thường, mà là trở thành ma tộc nhà thổ. Diệp Vân tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, kiếm khí trong tay, cũng là càng thêm sát cơ lăng nhiên, nhưng tim của hắn, lại là thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Việc này đã không thể làm, hiện tại trọng yếu nhất, là trước bảo trụ Phương Liệt tính mệnh. Nay Phương Liệt, hiển nhiên là lại không ý chí chiến đấu, chỉ sợ duy cầu vừa chết, đúng vậy tâm tính của hắn bây giờ. Diệp Vân không dám trì hoãn, hắn một tay độc tí, điên cuồng vung ra từng mảnh nhỏ kiếm khí, hướng về Phương Liệt phương hướng liền đổi tới. Phương Liệt, tỉnh táo lại. Ngươi không chết, Phương gia không coi là diệt môn. Diệp Vân lớn tiếng hô quát, cũng không biết Phương Liệt có thể hay không nghe được, hắn chỉ muốn mau mau giết đi qua, nhưng bốn phía ma tộc, thật sự là nhiều lắm. Vô luận là mặt đất, vẫn là tầng tầng thiên không, sớm đã đều bị vô cùng vô tận ma tộc, cho lấp kín. Diệp Vân ngẩng đầu một cái, lập tức nhìn thấy, Phương gia cái cuối cùng hạ nhân, cũng bị cái kia Tô gia cao thủ, cho chém giết. A! Phương Liệt rít lên một tiếng, thần sắc điên, tâm thần muốn điên. Chương 579, âm tào địa phủ. Theo Phương Liệt bi phẫn thủy triều bạo phát đi ra, cái kia hoàng kim đại kích phía trên, lập tức hội tụ vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Phương Liệt đột nhiên vung lên đại kích, trong vòng phương viên trăm dặm ma tộc, lập tức biến mất hầu như không còn. Nay hung uy, chẳng những không có hù sợ ma tộc, vô số ma tộc, lại là chợt buộc phát ra mạn thiên tiếng hoan hô. Diệp Vân lập tức biết không tốt, hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy cái kia thiên địa hồng lô, đúng là đã nứt đầy cùng mạng nhện một loại vết thương. Ngươi đại kích, tiêu hao chính là thiên địa hồng lô lực lượng. Diệp Vân theo bản năng hô một tiếng, hắn lúc này mới nghĩ thông suốt, một kiện tân sinh thần binh, làm sao có thể có mạnh như vậy uy năng. Phương Liệt cười thảm một tiếng, la lớn, Phương gia xong, Nam Hoang xong, thiên địa hồng lô xong, Vi Vi cũng đã chết. Diệp Vân, ngươi đi đi, bên ta Liệt đã lại không lo lắng. Không phải Phương Liệt không muốn đi, mà là hắn biết, Diệp Vân tuyệt không có khả năng mang cùng với chính mình rời đi. Ngươi còn có cựu hận. Diệp Vân hung hăng mắng một tiếng, dị vãng hắn đều coi là, vô ảnh kiếm đạo là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng bây giờ Diệp Vân mới phát hiện, nó duy nhất thiếu hụt, liền là không thể dẫn người. Rầm rầm rầm. Vô số ma tộc công kích, đã cùng sóng dữ vô bờ, không ngừng đập nện tại thiên địa hồng lô phía trên, mắt nhìn lấy thiên địa hồng lô liền muốn không được. Diệp Vân trong lòng đau khổ, lại là cũng không có cứu vãn thiên địa hồng lô biện pháp. Sau một khắc, chấn áp tại Nam Hoang vượt qua vạn năm thiên địa chí bảo, chấn ma thần khí, thiên địa hồng lô, vậy mà thật bị phá hủy. Đó là cùng thiên địa nặng mới mở một loại cự đại bạo tạc, chỉ là tại thứ trong nháy mắt, Diệp Vân liền biết, mình cùng Phương Liệt, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ liền xem như trong truyền thuyết, thiên nhân đến đều không được. Rầm rầm rầm. Tựa hồ cả phiến thiên địa đều muốn trợ chướng thiên địa hồng lô nổ tung thanh thế, trời đang rung, tại lác, bên trong đất trời lại là từng mảnh nhỏ hỗn độn. Chỉ là trong nháy mắt, sở hữu đến đây công kích thiên địa hồng lô ma tộc đều hóa thành cho bụi. Đây mới là bọn hắn không có cao thủ tọa chấn, không có cường đại thống soái. Người người đều không sợ chết nguyên nhân, từ ban đầu, những ma tộc này, đúng vậy đi tìm cái chết. Diệp Vân lộ ra một nụ cười khổ, hắn trong nháy mắt liền hiểu chuyện nhân quả. Lại là cũng chỉ có thể cười khổ, chuyện tới nay, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy hết thể kết thúc. Nhưng, ngay tại hai người đều coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên từ cái kia nổ tung trọng yếu nhất chỗ, lại là bay ra một đoàn kim quang, đem hai người bao vây lại. Hoàng hốt, hai người tựa hồ thấy được, rút đi bùn đất bao trùm, lộ ra thiên địa hồng lô chân chính bộ dáng. Bọn hắn còn chứng kiến, một cái to lớn vô cùng, hỏa hồng dị thú hư ảnh, đang đối bọn hắn mỉm cười. Sau một khắc, hai người liền cùng lúc đột nhiên đã mất đi ý thức. Diệp Vân tựa hồ là làm một cái, không ngừng không nghỉ ác ngộng, trong ngộng tựa hồ có vô số lêu lổng, cùng mình sượt qua người. Có hiếu kỳ đánh giá mình, có trực tiếp từ trong thân thể của mình, xuyên thấu mà qua. Lại là cũng không có chú ý tới mình. Có nhân loại quỷ hồn, lại là ma tộc, còn có thật nhiều những sinh vật khác quỷ hồn. Quỷ hồn, vô cùng vô tận quỷ hồn. Không dứt phiêu đãng. Thẳng đến một ngày này, tựa hồ cuối cùng đã tới phiêu đãng mục đích, Diệp Vân đột nhiên mở mắt. Sau đó, hắn liền thấy cũng là vừa vặn mở mắt Phương Liệt, còn có Phương Liệt trên thân, chính đang nhanh chóng tán loạn kim quang. Ngoài ra, Diệp Vân trước mắt, còn xuất hiện vô cùng vô tận, tại bên ngoài khó mà nhìn thấy quỷ hồn. Tuyệt đại đa số quỷ hồn đều là nổi đồng bền giữa không trung, chỉ có Diệp Vân cùng Phương Liệt lại là hai chân chạm đất đứng đấy. Chúng ta cái này là chết ta.